Chương 576, 583 diệt sát ý hề ma giáo 6. Diệt tộc tộc trưởng lưng dựa đại thụ, ngẩng cổ, nhắm lại vẫn đục hai mắt, một giọt lao nước mắt từ khỏe mắt chảy ra, trượt xuống gương mặt. Nhưng tiêu dao chém ra bàn tay lại đột nhiên ngừng lại. Lấy mình chi sinh mệnh đổi lấy toàn tộc sinh tồn, ngươi cũng coi như có điểm cốt khí, như vậy xem ra, ngươi nói lúc ấy kia nhất kiếm chi trợ vô cùng có khả năng. Ta tạm tha ngươi một mạng, làm tiêu viêm tới quyết định ngươi sinh tử đi. Tiêu nhìn xa diệt tộc tộc trưởng thật lâu sau, thu hồi chém ra bàn tay, chạm hồi tiêu viêm phía sau, rất có cực lực đem tiêu viêm đẩy thượng dẫn đầu người ý vị. Ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Tiêu viêm mày nhăn lại, nảy ra ý hay, khiếp lại đôi mắt, đối với đồng dạng ngạc nhiên mở to mắt diệt tộc tộc trưởng nói diệt tộc luôn luôn hành sự còn tính quang minh lỗi lạc, tuy rằng nhất thời đi sai bước nhầm, nhưng ta nguyện ý cho ngươi một lần lựa chọn. Nếu có thể bảo tồn diệt tộc một mạch, lão phu nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Bắt được một tia hy vọng diệt tộc tộc trưởng nước mắt tràn mi mà ra, đối tiêu viêm cảm kích đã không biết dùng cái gì từ ngữ tới hình dung hảo. Thực hảo, hiện giờ tiêu tộc đang ở nhanh chóng phát triển chung, nhu cầu cấp bách nhân thủ, cho nên, ta muốn ngươi đem diệt tộc một mạch nhập vào ta tiêu tộc bên trong, từ đây lúc sau, đấu đế trên đại lục chỉ có tiêu tộc, không có diệt tộc. Nói cách khác, diệt tộc đến thay đổi một cái danh hiệu mới có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống, ngươi có bằng lòng hay không? Mắt lạnh nhìn kích động không thôi diệt tộc tộc trưởng, tiêu viêm mở miệng nói. Chiêu này thật là khéo, so với ta sát ra hỏa này muốn hạ giận nhiều, một công đôi việc a. Tiêu giao trong lòng cười thầm, liền chụp chính mình đùi, ám hạnh chính mình đem sinh sát quyền giao cho tiêu viêm, lần này, tiêu tộc lại kiếm lời. Này 6. Diệt tộc tộc trưởng hiển nhiên không nghĩ tới tiêu viêm để chính là như vậy yêu cầu, này liền tương đương diệt tộc từ nay về sau đem hoàn toàn trở thành tiêu tộc phụ thuộc, không có một chút chính mình quyền, cái này làm cho diệt tộc tộc trưởng nhất thời khó có thể tiếp thu, ngốc đứng ở tại chỗ, vẻ mặt bi phẫn. Ngươi chỉ có 30 giây suy xét thời gian, một là quy thuận, nhị là diệt tộc. Ở diệt tộc tộc trưởng trên mặt dừng lại một lát, tiêu viêm nhàn nhạt nói. Quy thuận còn có thể bảo tồn diệt tộc một mạch, phản kháng tắc huyết mạch từng tí không lưu. Húng chi đi theo tiêu tộc thế tất quật khởi, tuy rằng đã không có diệt tộc cái này danh hào, nhưng là diệt tộc huyết mạch cũng có thể nhanh chóng lớn mạnh lên. Thời gian cấp bách, đang ở mái hiên dưới, diệt tộc tộc trưởng tư duy quay nhanh gian vẫn là thấp hèn bất khuất đầu. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi làm được thực hảo, ngươi lập tức trở về, mang diệt tộc toàn tộc lại đây quy hàng. Tựa hồ hết thể đều ở khống chế chung. Tiêu viêm hơi hơi gật gật đầu, tùy theo chép chép miệng, ngữ khí chợt âm trầm lên đến nỗi ngươi, làm xâm chiếm tiêu tộc đầu sỏ gây tội chi nhất, bởi vì chứng minh không được chính ngươi, cho nên tội không thể tha. Sự thành lúc sau ngươi liền tự sát đi, lưu ngươi một cái toàn thây đã là ta lớn nhất khoan dung. Bước đi muốn đi diệt tộc tộc trưởng nghe vậy thân hình cứng đờ, thật sâu hít một hơi, chậm rãi FFG không mặt ngẩng đầu nhìn tiêu viêm, nói tiêu thiếu có thể khoan thứ diệt tộc một mạch. Đã làm lão phu cảm giác sâu sắc đại ân, lão phu hết thể ý đi theo tiêu thiếu phân phó chính là. Chương 577, 584 diệt sát ý đi hải ma giáo 7. Ba cái đàn đều đã mãn, đây là tân đàn, bốn quân, 18551-3615. Ân, đi thôi. Tiêu viêm đôi mắt híp lại, sắc bén ánh mắt trở nên có chút nhu hòa xuống dưới, phất phất tay, nhìn theo diệt tộc tộc trưởng thân ảnh đi xa. Tiêu thiếu. Vì cái gì không đem diệt tộc toàn diệt ngược lại còn muốn thu nạp nhập tiêu tộc. Khiếu chiến nghẹn một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi ra nghi hoặc. Tiêu viêm ha hả cười nói diệt tộc một mạch căn cơ không nhỏ, nếu có thể nhập vào ta tiêu tộc, đối ta tiêu tộc quật khởi có lợi thật lớn. Kia vì cái gì y hải ma giáo tiêu thiếu lại không buông tha đâu. Khiếu chiến một cây gân đầu có chút chuyển bất quá công tới. Y hải ma giáo sau lưng là hồn ma nhất tộc. Quả quyết sẽ không đầu nhập vào với ta. Hơn nữa y hề ma giáo luôn luôn không chuyện ác nào không làm, tiếng xấu lan xa, liền tính nguyện ý, lao tử còn không vui làm y hề ma giáo một mạch tới làm bẩn ta tiêu tộc danh dự đâu. Tiêu viêm chân mày tức khắc một trọn, bay khiếu chiến một cái xem thường. Tiêu viêm lời nói cực kỳ. Muốn tiêu diệt diệt tộc, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức phủ sở hủy gì, nhưng thu phục diệt tộc, lại có thể tăng cường ta tiêu tộc thực lực. Đối với diệt tộc xử lý, lão phu tự thấy không bằng A. Tiêu giao đối tiêu viêm càng xem càng vừa lòng, càng xem càng vui mừng. Tổ tiên quá khen. Tiêu Viêm bị Đế Châu mấy cái lao ra hỏa kia thưởng thức ánh mắt, còn có Tiêu tộc liên quân kia vô cùng sùng bái ánh mắt xem đến thật không tốt ý tứ, gãi gãi cái hót. Kia Phó Lược có bất an có quắp cùng phía trước khí phách hăng hái bày biện ra một loại anh hùng nhu tình một mặt, làm không ít thiếu nữ xuân tâm bắt đầu khởi động, chính là vừa nhìn thấy đứng ở Tiêu Viêm bên người kia mỹ diễm kinh người Tiêu Kỳ, lại đành phải đem kia phân xuân tâm chôn ở đáy lòng. Hiện giờ tộc trưởng trở về, Tiêu Viêm lại đã quật khởi, ta Tiêu tộc tương lai một mảnh quang minh, đây là thiên đại hỷ sự a. Tiêu Lập cùng Tiêu Long xoa xoa đôi tay, nhìn trước mặt hai người, trong mắt tràn ra hỉ cực nước mắt. Chính là, Tiêu lão nhân, vừa đi chính là vô số năm, ngươi còn bỏ được trở về a, ta còn tưởng rằng ngươi này đem lão xương cốt không ở nhân thế đâu. Ngươi nếu lại vãn trở về trong chốc lát, chỉ sợ phải giúp chúng ta này đó lão xương cốt nhặt xác. Mọi người bên trong, cũng chỉ có Minh Đế mới dám cùng Tiêu giao như vậy tùy ý, mấy vạn năm sinh tử chi giao, đủ để cho hai người vứt bỏ sở hữu lễ tiết. Hảo ngươi cái Minh Đế, vừa thấy mặt liền tổn hại lão phu. Tiêu giao vội vàng đi qua, hướng Minh Đế ôm quyền Tiêu tộc nguy nan hết sức, ngươi không tiếc xuất động bình minh cốc tinh anh, cùng ta Tiêu tộc cùng tồn vong, Tiêu mộ thiệt tình vô cùng cảm kích. Xem ra, trải qua nhiều năm như vậy, ngươi xú tính tình chính là sửa lại không ít ta, thế nhưng cùng ta khách khí đi lên. Hai người liếc nhau, đồng thời cười ha hả. Kính đã lâu Tiêu tộc trưởng đại danh, vãn bối huyện yêu tộc yêu thế. Yêu thế cũng tiến lên hành lễ. Yêu thế mãi nhân tài mới xuất hiện, chưa từng gặp qua Tiêu giao mặt, hiện giờ nhìn thấy ở Đế Châu truyền đến ồn ào huyên náo truyền kỳ nhân vật, tự nhiên kích động không thôi. Chương 578, 585 diệt sát ý hải ma giao 8. Tiêu giao vội vàng đáp lễ Tiêu giao thật sâu tạ quá huyên yêu tộc thâm minh đại nghĩa, ngày sau chắc chắn có hậu báo. Ước chế trụ trong lòng kích động, Tiêu giao lại đi trở về đến Tiêu Viêm bên người, đối với Tiêu Kỳ nhìn nửa ngày. Từ ái hỏi ngươi chính là Tiêu Kỳ đi. Tiêu Kỳ không nghĩ tới Tiêu Giao sẽ tự mình tới hỏi nàng, kích động đến một cái kính gật đầu. Ha ha, hảo tuấn tiếu nha đầu. Sau đó nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái tiếp tục nói nha đầu, ta đại biểu toàn tộc cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi vừa rồi liều chết một trận chiến, cho chúng ta đuổi tới thắng được thời gian, chỉ sợ ta Tiêu tộc tổn thất đem vô pháp đánh giá. Nói, đối với Tiêu Kỳ thật sâu mà cúc một cung. Tiêu Giao cái này đột nhiên hành động, nhưng làm Tiêu Kỳ sợ tới mức không nhẹ, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luôn cuống. Một bên Tiêu Viêm cũng không dự đoán được Tiêu Giao sẽ đối Tiêu Kỳ không lưng, vội tiến lên nâng dậy Tiêu Giao tổ tiên, ngươi đây là muốn chết sát Kỳ Nhi à. Tiêu Giao ngồi dậy tới, trịnh trọng nói Tiêu Kỳ nàng đương đến khởi. Nói xong, ánh mắt dừng lại ở Tiêu Lập cùng Tiêu Long thân thượng, trong ánh mắt có chút phức tạp. Thỉnh tộc trưởng ban tội, ta chờ lãnh đạo vô phương. Làm cho hôm nay Tiêu tộc hiểm tao diệt tộc thai hương, ta hai người nguyện chịu tộc quy trừng phạt. Tiêu Lập cùng Tiêu Long đối mặt lão tộc trưởng ánh mắt, nhìn tử thương đầy đất tộc nhân, trong lòng dâng lên một cổ thật sâu áy náy. Phất phất tay, Tiêu Giao ngữ khí trầm trọng mà nói không trách các ngươi đã làm được thực hảo, đều là lão phu sai, vừa đi vô âm tín, là ta cô phụ Tiêu tộc. Tộc trưởng ngươi liền chớ có chiết sát chúng ta. Luôn luôn đem Tiêu Giao coi là thần tượng Tiêu Long vội vàng phất tay không dám nhận, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái quan mang. Tiêu Viêm cùng Khiếu Chiến đám người nhìn này hết thảy, trên mặt cũng lộ ra thiệt tình tươi cười, nói vậy lần này có thể cho Tiêu Giao hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc. Tộc trưởng tấn chức năm phì ra ít sao đấu đế, nhất định ăn không ít đau khổ đi. Thật vất vả chờ đến đám người mênh mông tình cảm mãnh liệt ổn định xuống dưới, Tiêu Lập đánh giá Tiêu Giao kia phong cảnh phía dưới tăng thương. Nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Có thể tấn chức vì năm sao đấu đế, chịu khổ không trọng yếu, quan trọng là gặp Tiêu Viêm, đây mới là lão phu cả đời may mắn. Tiêu Giao hơi hơi mỉm cười, chỉ Tiêu Viêm lão phu này hết thảy, có thể nói đều là bái Tiêu Viêm ban tặng. Đối với Tiêu Giao tới nói, nhiều năm như vậy tới khổ sở sớm đã làm hắn nhìn thấu hư danh, Tiêu Viêm càng cường ngược lại càng là Tiêu tộc kiêu ngạo. Cho nên, đương Tiêu Giao tiếp tục nhàn nhạt nói ra trong đó nguyên do khi, hoàn toàn không cảm thấy có mất mặt chi ngại. Đương nhiên, tím tâm đan Tiêu Giao tự nhiên là sẽ không nói ra tới, chỉ là nói Tiêu Viêm làm hắn được đến một phen cơ duyên đột phá năm sao đấu đế. Lão phu thực may mắn, có thể nhìn thấy Tiêu tộc quật khởi ngày này. Tiêu tộc vô số tộc nhân vì này nỗ lực mộng tưởng, hiện giờ ở Tiêu Viêm trên người rốt cuộc thấy được hy vọng. Tiêu Giao cảm thấy vui mừng mà cuối cùng bổ sung một câu. kia loắt chòm râu tay đều nhịn không được hơi hơi có chút run rẩy. Nhưng toàn trường lại không có đoán trước chung hoan hô, ngược lại tính đến có chút đáng sợ. Không ai có thể nghĩ đến, sở hữu kỳ tích đều là Tiêu Viêm sáng tạo. Chương 97 diệt sát y dì hải ma giáo, 9. Tiêu Lập cùng Tiêu Long nhìn Tiêu Viêm, hoa dâm dâu kích động đến ở trong gió run cái không ngừng. Tiêu Kỳ thon dài trắng non gáy ngọc thượng nổi lên hồng nhuận, con ngươi sáng ngời, không thể tin tưởng chung là tràn đầy tự hào. Minh Đế tắc không ngừng gật đầu, ám hạnh chính mình lúc trước ánh mắt độc ác, chính là đem Tiêu Viêm kéo đến chính mình môn hạ làm một người trên danh nghĩa đệ tử, cái này nhưng kiếm phiên. Một trận yên lặng lúc sau, gặp phải diệt tộc thai ương cuối cùng lại biến thành tiêu tộc cường thế quật khởi vui sướng làm tiêu tộc nhân đều giơ lên trong tay binh khí, múa may lớn tiếng hò hét lên tộc trưởng. Tiêu Viêm! Tộc trưởng! Tiêu Viêm! Vang vọng sơn cốc hò hét thanh cảm nhiễm mọi người, yêu thế cũng nhịn không được vỗ tay, đầy khắp núi đồi tiếng hoan hô chứng kiến tiêu tộc chuyển biến giờ khắc này. Tiêu Giao cảm thụ được đại gia kích động, lệ nóng doanh tròng chung lại đột ngột mà giơ lên cao khởi đôi tay, ý bảo đại gia an tĩnh lại. Tuy rằng Tiêu Giao mất tích đã lâu, nhưng uy tín dựa vào, toàn trường lập tức yên tĩnh, vô số đôi mắt nóng rát mà quét ở Tiêu Giao trên người, tò mò tộc trưởng vào lúc này khắc sẽ có cái dạng gì quan trọng nói muốn nói. Tộc của ta hưng thịnh, đại gia rõ như ban ngày, đều là chúng ta tiêu tộc thiên tài Tiêu Viêm công lao. Tiêu Giao lớn tiếng nói, giữa sân tức khắc lại vang lên một mảnh nhiệt liệt vỗ tay, nếu không phải Tiêu Giao lại giơ lên đôi tay ý bảo an tĩnh, mọi người chỉ sợ sớm đã đem Tiêu Viêm vứt thượng trời cao. Thân là tiêu tộc người, này hết thảy đều là ta nên làm. Tiêu Viêm bị mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, vội vàng nói sang chuyện khác tộc trưởng trở về, mới là chúng ta tiêu tộc lớn nhất nguyện vọng lâu nay, sở hữu tiêu tộc đồng bào nhóm, chúng ta phải vì tộc trưởng vinh quang trở về long trọng chúc mừng. Đúng đúng, tộc trưởng vạn tuế. Tộc trưởng vạn tuế. Tiêu Giao đã từng là tiêu tộc kiêu ngạo, này phân dấu vết thật sâu lạc ở tiêu tộc mọi người trong lòng, lúc này ở Tiêu Viêm kích động hạ, nhiệt tình càng là một lãng cao hơn một lãng. Một màn này, làm rời đi tiêu tộc đã lâu vẫn luôn tâm tổ náy náy Tiêu Giao có chút nghẹn ngào, cảm động vạn phần dưới, môi đều có chút run run. Hắn quay đầu đi, nhìn nhìn chính vẻ mặt vui vẻ Tiêu Viêm, làm như hạ quyết tâm, đôi tay nhấn một cái, len ken hữu lực mà nói các tộc nhân, nghe ta nói. Nói vậy các ngươi cũng đã nhìn ra, muốn cho tiêu tộc kiêu ngạo kéo dài đi xuống, chỉ có Tiêu Viêm mới có thể làm được. Lão Phu đã già rồi, cho nên, Lão Phu tại đây đem tộc trưởng chi vị chuyển cho Tiêu Viêm, từ nay về sau, Tiêu Viêm chính là ta tiêu tộc mới nhậm chức tộc trưởng. Hắn nhất định có thể dẫn dắt tiêu tộc đi ra đế châu, dốc sức làm ra một cái cảng vì rộng lớn thiên địa. Chương 579, 586 thế lực đại trướng, 12.345. Tiêu Giao dọn ra tộc quy, nhất sốt ruột chính là Tiêu Kỳ cùng Tiêu Lập. Nếu Tiêu Viêm thật bị trục xuất tiêu tộc, Tiêu Kỳ chẳng phải liền thành sống quả phụ. Kia nhưng trăm triệu không thành. Nhưng tộc trưởng chính phát huy đâu, ai dám đi lên tìm rủi ro. Đành phải ở trong lòng cầu thần bái Phật cầu nguyện Tiêu Viêm không cần lại nghịch Tiêu Giao ý. Ai, tổ tiên, ngươi đây là bức ta a. Tiêu Viêm tả hữu nhìn quanh, lại phát hiện không ai có thể tại đây sự thượng giúp được với vội, thậm chí liền ánh mắt đều tránh né chính mình, miễn bản nhiều bị đè nén. Liền không có khác lộ có thể lựa chọn. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Giao chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại một câu. Không có. Chém đinh chặt sắt Tiêu Giao một ngụm từ chối Tiêu Viêm may mắn. Nhưng ta không am hiểu quản lý. Tiêu Viêm nhìn xem vẻ mặt trắng bệnh Tiêu Kỳ, trong lòng thập phần không đành lòng, dọn ra cuối cùng một cái có thể lấy đến ra tay lý do. Tiêu phủ ngươi không cũng quản được hảo hảo. Tiêu Giao cười như không cười mà nhìn Tiêu Viêm. Kia đều là chân ni hòa thuận vui vẻ thiếu long công lao, ta chỉ là cái phủi tay trưởng quầy. Tiêu Viêm nhưng thật ra thực thẳng thắn. Tiêu phủ lớn như vậy thế lực ở chân ni hòa thuận vui vẻ thiếu long quản lý hạ đều có thể gọn gàng ngăn nắp, lại thêm cái tiêu tộc ta tin tưởng cũng không có khó khăn. Tiêu Giao nhìn đến Tiêu Viêm có chút nhả ra, chậm rãi bình phục tâm tình ngươi vẫn là có thể tiếp tục làm ngươi phủi tay trưởng quầy, như thế nào? Liền tính ta chịu tiếp nhận chức vụ, cũng đến sở hữu tộc nhân đồng ý mới được a. Tiêu Viêm đôi tay một quán, có vẻ có điểm bất đắc dĩ. Hiện giờ xem ra, chỉ có hy vọng xa vời mọi người không quên tổ tiên phong công sự nghiệp to lớn, cử hai chân đôi tay phản đối chính mình đương tộc trưởng con đường này có thể đi rồi. Hảo ngươi cái tiểu tử, Tiêu Dao Hổ trừng mắt, nhìn thấu Tiêu Viêm tâm tư, cười lạnh một tiếng, ánh mắt uy phong lấm lấm quét ngang chẳng hạ, dùng rất có ai không phục liền kéo ra ngoài tế tư thái quát lao phu quyết định đem tộc trưởng chi vị chuyển cùng Tiêu Viêm, có phản đối hiện tại có thể đứng ra, bất quá, đại gia muốn tam tư Nga, nhưng đừng làm trái với tâm, nếu không lão phu không tha cho hắn. Có như vậy trần trùi uy hiếp sao? Mọi người một trận bạo hãn, này cũng quá cái kia đi năm. Bất quá, thấy Tiêu Dao chi ý đã quyết, hơn nữa Tiêu Viêm cũng đích xác ưu tú, giờ phút này Tiêu tộc lại sao lại có phản đối người, nhất thời toàn trường trầm mặc. Chỉ là trầm mặc sao? Tiêu Dao mặt già xanh mét, hung hăng mà rậm rậm chân, ánh mắt dừng ở Tiêu Lập cùng Tiêu Long thân thượng. Tiêu Lập cùng Tiêu Long nơi nào sẽ không rõ ràng lắm Tiêu Dao ý tứ, đơn giản chính là làm chính mình hai người đi đầu tỏ thái độ sao, nhưng kia hai chân cũng rậm đến quá rõ ràng điểm đi. Ngẩng đầu nhìn nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Lập cùng Tiêu Long cười khổ một tiếng, áp xuống trong lòng đối lao tộc trưởng không tha, rốt cuộc hạ quyết tâm, chậm rãi đi ra, vung tay hô to ta chờ nguyện phụng Tiêu Viêm vì tân nhiệm tộc trưởng, duy Tiêu Viêm chi mệnh là tử. Ta chờ nguyện phụng Tiêu Viêm vì tân nhiệm tộc trưởng, duy Tiêu Viêm chi mệnh là tử. Mọi người tâm tư cùng Tiêu Lập, Tiêu Long giống nhau, bận tâm lão tộc trưởng tình cảm vẫn luôn không dám tỏ thái độ, hiện giờ thấy Tiêu Lập, Tiêu Long đi đầu. Trong lòng áp lực nhiệt tình tức khắc phun trào mà ra, một lãng cao hơn một lãng. Nhìn đến mọi người nhiệt tình, không có đường lui Tiêu Viêm thở dài một hơi nếu tổ tiên khăng khăng muốn ta tiếp nhận chức vụ tộc trưởng trước, ta Tiêu Viêm chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Ta Tiêu Viêm tại đây hướng sở hữu tộc nhân cam đoan, nhất định dẫn dắt Tiêu tộc trở thành đấu đế đại lục siêu nhất lưu thế lực. Tiêu Viêm loát hảo phiêu tán sợi tóc. Sửa sửa trong chiến đấu có chút hỗn độn quần áo tiếp tục mở miệng nói hiện giờ Tiêu phủ cùng Tiêu tộc sáp nhập, đã cụ bị vấn đỉnh nhất lưu thế lực cơ sở, ly chúng ta mục tiêu đã không xa, ta hy vọng đại gia đồng tâm hiệp lực, cùng khai sáng Tiêu tộc tân tương lai. Chương 98 Thế lực đại trướng, 2. Tiêu Viêm nói giống như tiếng sấm giống nhau ù ù lăn qua sơn cốc, mọi người trong lòng đều nhấc lên tân một vòng chấn động. Tiêu phủ cùng Tiêu tộc sáp nhập. Đã cụ bị vấn đỉnh đấu đế đại lục nhất lưu thế lực cơ sở. Đây là cái gì khái niệm? Nay đại biểu Tiêu phủ thế lực chi cường đã ở nhất lưu thế lực bên cạnh, mang lên Tiêu tộc bất quá là cho mọi người mặt mũi mà thôi. Nguyên lai đây mới là Tiêu Viêm thế lực chân chính nội tình, tất cả mọi người dưới đáy lòng kinh hô, nhất thời chuyển bất quá tư duy tới. Ở đấu đế đại lục cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, từ trước đến nay là nhất sùng bái anh hùng. Tiêu Viêm phía trước ở trong chiến đấu biểu hiện cùng lúc này để lộ ra tới nội tình tức khắc khiến cho hắn đạt được sở hữu tộc nhân vô thượng trung thành, thậm chí này phân trung thành bắt đầu chuyển hóa vì đối Tiêu Viêm cuồng nhiệt tín ngưỡng. Lúc này, có lẽ chỉ cần Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, muốn bọn họ tập thể nhảy vực, bọn họ cũng tuyệt không sẽ một chút nhíu mày. Thức mau, sở hữu Tiêu tộc người ở khiếu chiến đám người dẫn dắt hạ, dơ lên cao binh khí. Đối với Tiêu Viêm phát ra từng đợt sông thẳng tận trời tiếng gầm Tiêu Viêm vạn thuế. Tộc FFZLTTZ8 trưởng vạn thuế. Cảm thụ được mọi người nhiệt tình, Tiêu Viêm hơi hơi mỉm cười, đôi tay một áp, phía dưới tiếng quát tháo lập tức đình chỉ. Tiêu Viêm sắc mặt dần dần trở nên túc mục, thượng vị giả huy áp bắt đầu ở trên người triển lộ ra tới, mở miệng nói Tiêu tộc có thể ở nguy cơ thời điểm chống đỡ đến cuối cùng. Này đến ích với chúng ta hảo huynh đệ hòa hảo minh hữu bình minh cốc cùng huyện yêu tộc to lớn tương trợ, làm chúng ta hướng bọn họ trí bằng cao thượng túi trào. Lần này đại chiến, bình minh cốc cùng huyện yêu tộc có thể nói công không thể không, vì Tiêu Viêm đã đến tranh thủ quý giá thời gian. Tiêu tộc mọi người không có một tia dị nghị, ở Tiêu Viêm dẫn dắt hạ chỉnh tề xoay người, hướng về hai tộc thật sâu cúc một cung. Ha ha, không cần khách khí, người ta mãi huynh đệ liên minh, hẳn là hẳn là. Hiện giờ Tiêu tộc tổ tiên trở về, tân nhiệm tộc trưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có thể tại đây chứng kiến Tiêu tộc quật khởi, cũng là ta bình minh quốc chi hạnh. Minh đế cảm thấy vui mừng, liên tục cười to. Yêu thế tại đây chúc mừng Tiêu Viêm tộc trưởng. Yêu thế thấy Tiêu Viêm chỉ nhớ ân tình, ngậm miệng không đề cập tới chính mình phía trước cùng Y-Y-Ma giáo liên thủ chi hoán, vốn đang có chút thấp thỏm tâm rốt cuộc bông, nhưng thẹn trong lòng không dám chịu Tiêu tộc đại lễ. Vội vàng tiến lên chúc mừng Tiêu Viêm. Bình minh cốc cùng huyện yêu tộc tri ân, Tiêu tộc khắc trong tâm khảm, ngày sau Tiêu Viêm chắc chắn có hậu báo. Tiêu Viêm đối minh đế cùng yêu thế nhất nhất ôm quyền đáp lễ, trên eo một bó màu đen đai lưng theo gió phiêu lãng, có vẻ tiêu sái vô cùng, nhưng chân thành tha thiết lời nói lại làm hai người tâm kinh hoàng không thôi. Lấy Tiêu Viêm thân ra, vừa ra tay khẳng định làm hai tộc được lợi không cạn, như thế nào có thể không mừng. Tiêu đứng ở một bên nhìn đã từng cùng lao tộc trưởng cùng ngồi cùng ăn Minh Đế còn có yêu thế đều đối Tiêu Viêm tất cung tất kính, không khỏi vạn phần cảm khái, cười to nói Tiêu Viêm, không, không, hẳn là tộc trưởng, lão phu năm đó đối với ngươi lực bảo nhưng không nhìn lầm người nào, ha ha ha ha. Hắn này một kích động dưới không quan trọng, tiếng cười chưa đỉnh, kia chưa khôi phục thương thế liền khiến cho một trận ho khan, gương mặt hiện ra một mạt tái nhợt. Như thế nào, Tiêu Kỳ, ngươi không đem ta cho ngươi đan dược phát đi xuống sao? Tiêu Viêm thấy thế kinh hãi, bất chấp mặt khác, vội vàng dò hỏi bên cạnh Tiêu Kỳ. Đã cho. Ra ra ngươi không sao chứ? Tiêu Kỳ vội vàng tiến lên nâng Tiêu Lập. Không liên quan Tiêu Kỳ sự, đan dược lão phu đã sớm ăn vào. Dược hiệu thật sự thực hảo, so chi lão phu trước kia dùng đan dược tốt hơn gấp 10 lần đều không ngừng, lão phu thương thế đã khôi phục năm thành, chỉ là người áo đen kia một trưởng quá độc ác. Tiêu Lập vây vây tay, ý bảo đại gia không cần khẩn trương. Từ từ, này khả năng không lớn, lấy này đan dược dược hiệu, hiệu quả kiên quyết sẽ không như thế chi kém. Tiêu Viêm nghe nghe, đông nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, ánh mắt đảo qua mọi người, hỏi cái khác dùng đan dược người cảm giác thế nào. Chương 98 Thế lực đại trướng, 3. Tộc trưởng đan dược quả thực thần kỳ, ta chờ đã hoàn toàn khôi phục. Mọi người nhất nhất ôm quyền đáp lại, chỉ có Tiêu Long sắc mặt có chút ảm đạm, tình huống cùng Tiêu Lập giống nhau. Có thể là đan dược đối với tam tinh đấu đế dược hiệu có điều yếu bất đi. Tiêu Lập cười nói, cũng không chấp nhận, hắn không tin trên đời thực sự có đan dược có thể cho tam tinh đấu đế đô có thể nhanh chóng khôi phục. Chính là Tiêu Lập. Ngay cả lão phu cùng Tiêu Kỳ thương thế đều đã khang phục sáu. Minh Đế cũng thấy khó hiểu. Kỳ nhi, ta cho ngươi đan dược là phân phẩm giai, ngươi xác định không có tính sai. Tiêu Viêm nghĩ trăm lần cũng không ra dưới chỉ có thể hỏi Tiêu Kỳ phân dược thời điểm có phải hay không cấp sai rồi đan dược. Không sai a, đều là dựa theo phu quân phân phó cấp. Tiêu Kỳ rất là khẳng định. Kia đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lần này ngay cả Tiêu Giao đều cảm thấy buồn bực Tiêu Lập Tiêu Long, Tiêu Viêm này đó đan dược lão phu biết, đối tam tinh đấu đế đô là dựng xào thấy bóng, như thế nào ở các ngươi hai người trên người liền không đúng rồi đâu. Người sao, dù sao cũng phải chịu già. Trong khoảng thời gian này tới nay ta cùng Tiêu Long đều cảm thấy khí lực có chút không kế, bất quá cũng không có gì, đơn giản chính là khôi phục chậm một chút mà thôi, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự. Tiêu Lập nhưng thật ra thực xem đến khai. Hai vị trưởng lão gần nhất mấy năm nay hay không cảm giác đấu khí dại ra, mọi cách tu luyện dưới đấu khí không thăng phản hàng, hơn nữa này một quá trình thực không rõ ràng, thậm chí nói thực thông thả. Tiêu Viêm đối với Tiêu Lập rộng rãi cũng không có nhẹ nhàng xuống dưới, ngược lại càng nghĩ càng không thích hợp, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ngươi như thế nào biết? Tiêu Lập cùng Tiêu Long vẫn đục hai mắt đống nhiên sáng lên, kinh ngạc mà hỏi lại Tiêu Viêm. Các ngươi hai cái tại đây trước kia có phải hay không bị cái gì người áo đen tập kích quá, hoặc là ở trong tay bọn họ chịu quá thương? Tiêu Giao trực tiếp nhảy lên, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hai người, hô hấp đều trở nên dồn dập vài phần. Lao tộc trưởng như vậy vừa nói, chúng ta nhưng thật ra nhớ ra rồi, Tiêu Viêm ly tộc phía trước chúng ta đích xác bị vài tên người áo đen chụp quá mấy trưởng. Tiêu Lập bị Tiêu Giao như vậy vừa hỏi, cũng nghĩ tới bất quá. Này cùng chúng ta thân thể trạng huống có cái gì quan hệ? Tiêu Viêm trong lòng lột bột một chút, cùng Tiêu Giao đối diện gian đều xem đã hiểu đối phương ý tứ. Các ngươi không phải tự thân xảy ra vấn đề, cũng không phải đan dược mất đi hiệu lực, mà là các ngươi là chúng phệ hồn ấn ký. Tiêu Viêm đánh giá Tiêu Lập cùng Tiêu Long thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí rất là trầm trọng. Phệ hồn ấn ký? Đó là thứ gì? Tiêu Lập xem Tiêu Viêm không giống như là nói giỡn. Không khỏi khẩn trương lên. Phệ hồn, là ma tộc năm đó lao ma hoàng đô muốn hạ lệnh cấm tà ác công pháp 6. Tiêu Giao tiếp nhận khẩu, đem chính mình những năm gần đây tao ngộ toàn bộ nói ra. Nghe xong Tiêu Giao kể rõ, tất cả mọi người kinh hãi gan nhảy, không thể tưởng được trên đời lại có như thế ác độc công pháp. Xong rồi, này công năng làm lão ma hoàng phát ra lệnh cấm, kia chẳng phải là nói này công không giải. Tiêu Kỳ nóng vội dưới rối loạn tâm thần. Bắt lấy Tiêu Lập tay, cơ hồ muốn khóc ra tới. Chương 98 Thế lực đại trướng, 4. Tiêu Kỳ đừng nóng nội, ngươi không gặp lão phu đều không có việc gì, ngược lại công lực tiến nhanh sao? Có phu quân của ngươi ở, không có giải quyết không được sự tình. Tiêu Dao vội vàng an ủi Tiêu Kỳ. Lại là Tiêu Viêm. Mọi người ngẩng đầu, tất cả đều nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Đại gia không cần như vậy nhìn ta, ta thật là có này ấn ký giải dược, bất quá ta cũng là may mắn từ lao ma hoàng di vật thu hoạch mà thôi. Tiêu Viêm bị mọi người xem đến có chút ngượng ngùng cười nói, sau đó trong tay vừa lật, hai viên phệ hồn đan xuất hiện ở trong tay. Các ngươi Tiêu tộc ra một cái Tiêu Viêm, quả thực chính là trời cao đối Tiêu tộc chiếu cố. Minh Đế thấy Tiêu Lập Tiêu Long Nhị ăn vào đan dược, ánh mắt lộ ra một tia khó có thể áp lực khen ngợi chỉ là, liền hồn ma nhất tộc tiểu nhân vật đều tu luyện có loại này công pháp, ta tưởng này công pháp ở hồn ma nhất tộc khẳng định đã phổ cập. Hồn ma nhất tộc thật to gan, thế nhưng tu luyện như vậy tà ác công pháp, sẽ không sợ bị toàn bộ đại lục đuổi giết sao? Yêu Thế giận dữ nói, nhìn Tiêu Lập cùng Tiêu Long thân thượng không ngừng toát ra hắc tuyến trong lòng vì kinh. Hiện giờ ma tộc phân liệt, chưa thống nhất, hồn ma nhất tộc toàn diện tu luyện này công, giáp tâm thật sự khó lường, lệnh người lo lắng a. Tiêu Viêm càng nghĩ càng kinh hãi đáng tiếc, bất hạnh không có vô cùng xác thực chứng cứ, nếu không định có thể làm hồn ma nhất tộc khiến cho công phẫn. Cho nên, chúng ta hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, đến chờ chảo chuẩn thời cơ lại cấp hồn ma nhất tộc chí mạng đả kích. Liên ở Tiêu Viêm cùng Tiêu Dao mọi người lo lắng phệ hồn truyền bá là lúc, Tiêu tộc lãnh địa đông bắc biên truyền đến cơn lốc tiếng vang, vô số người ảnh tựa như không trung rơi xuống sao băng giống nhau, sôi nổi đáp xuống ở Tiêu tộc trên lãnh địa. Cầm đầu người đúng là đi mà quay lại diệt tộc tộc trưởng, mang theo chỉnh tộc người lại đây đầu nhập vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ta đã phụng ngươi chi mệnh, làm diệt tộc về sau lấy ngươi cầm đầu, mong rằng ngươi có thể vâng theo hứa hẹn, đối xử tử tế tộc của ta một mạch. Diệt tộc tộc trưởng nhìn Tiêu Viêm, kia vẫn đục lao mắt giờ khắc này đột nhiên nở rộ ra xưa nay chưa từng có sắc bén quan mang, tựa hồ chỉ cần Tiêu Viêm một cái đổi ý. Hắn liền sẽ lập tức hạ lệnh diệt tộc cùng Tiêu tộc huyết chiến, cũng không muốn làm diệt tộc một mạch đi theo một cái thay đổi thất thường tiểu nhân. Nếu diệt tộc về sau là ta Tiêu tộc phụ thuộc, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi tộc của ta người. Tiêu Viêm gật gật đầu, độc đã hiểu diệt tộc tộc trưởng lo lắng, đối cái này chịu người bức bách mà phạm phải đại sai tộc trưởng đột nhiên có một tia kính trọng. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, dùng cam đoan ánh mắt nhìn chính mình, diệt tộc tộc trưởng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hướng Tiêu Viêm liền ôm quyền, sau đó xoay người hướng sơn cốc ngoại đi đến, kia cô độc bóng dáng tựa hồ lập tức già nua rất nhiều, liền nện bước đều có chút lảo đảo. Nhìn ảm đạm rời đi tộc trưởng, diệt tộc người tất cả đều cắn chặt răng, hàm chứa nước mắt nhìn theo, trong lúc nhất thời, sơn cốc không khí có chút trầm trọng. Tiêu thiếu, ngươi sẽ không cứ như vậy buông tha hắn đi. Lúc trước giống như không cái này hứa hẹn. Khiếu Chiến thấu lại đây, thấp giọng hỏi nói. Nếu hắn có thể đem tộc nhân toàn bộ mang đến, còn làm ta cho hắn cam đoan, hắn liền nhất định sẽ vâng theo chính mình hứa hẹn. Tiêu Viêm đôi tay lưng đeo phía sau, tiếp tục nói chẳng qua, thân là nhất tộc tộc trưởng, chính là toàn tộc người tín ngưỡng, hắn không muốn ở chính mình tộc nhân trước mặt tự sát, hủy hoại ở bọn họ trong lòng hình tượng mà thôi. Chương 98 Thế lực đại trướng, Nam. Khiêu Chiến, đi, đem diệt tộc trưởng thỉnh trở về, nhớ rõ muốn mau, muốn sống. Tiêu Viêm đột nhiên truyền âm đối Khiếu Chiến nói, một nụ cười ở trên mặt tràn ra. Vì sao? Khiếu Chiến khó hiểu ta còn tại hoài nghi hắn có thể hay không tự sát đâu. Thỉnh trở về sẽ biết. Tiêu Viêm không chịu vạch trần đáp án đi thôi, tuyệt đối không thể làm hắn chết. Hơn nữa không ta tín hiệu ngươi không thể xuất hiện. Là. Liên ở Khiếu Chiến bán tín bán nghi phụng mệnh truy quá đỉnh núi là lúc, diệt tộc tộc trưởng thân hình vừa biến mất ở kia chuyển qua đi đỉnh núi. Một trận mãnh liệt đấu khí dao động dâng lên, nhưng lại thực mau liền mất đi với không trung, tựa hồ bị cái gì chặt đứt giống nhau. Diệt tộc người quy lệ, vọng không đến sơn bên kia phong cảnh, trong lòng đều bởi vì tộc trưởng chết mà tâm sinh bi thống, đôi mắt phức tạp mà nhìn Tiêu Viêm, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết tương lai vận mệnh sẽ là như thế nào. Được làm vua thua làm giặc, các ngươi hẳn là rõ ràng, huống chi này hết thệ cũng là từ các ngươi nhìn trộm ta Tiêu tộc khiến cho. Hướng ta Tiêu tộc huy đao, liền phải làm tốt thất bại bị giết chuẩn bị, có thể nói, ta Tiêu Viêm liền tính đem các ngươi diệt tộc nhổ tận gốc cũng không quá. Tiêu Viêm ngữ khí nghiêm nghị, trong mắt sát ý đảo qua mà qua, tức khắc làm tâm tồn bất mãn cùng không cam lòng người tay chân nuốt ra, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cho rằng Tiêu Viêm muốn nuốt lời. Bất quá, ta Tiêu Viêm đều không phải là thị huyết người, nếu các ngươi tộc trưởng vì các ngươi không có thất tín, ta Tiêu Viêm tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Tiêu Viêm ngữ khí biến đổi, sát ý lập tức trừ khử với vô hình. Diệt tộc người lúc này mới từ dùng mình chung phản ứng lại đây, nhìn phía Tiêu Viêm trong mắt bắt đầu tràn ngập kính sợ. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Tiêu Viêm đối diệt tộc biểu hiện vẫn là tương đối vừa lòng, chậm rãi mở miệng nói: một là tự nguyện quy thuận ta Tiêu tộc, trở thành ta Tiêu tộc một cái chi nhánh, ta cam đoan tuyệt không bạc đãi các ngươi đãi ngộ cùng ta Tiêu tộc người không có bất luận cái gì khác biệt, đối Tiêu tộc làm ra kiệt xuất cống hiến giả, còn có thể được đến cao cấp đấu kỹ. Cái gì, làm phụ thuộc thế lực còn có thể có tốt như vậy đãi ngộ? Diệt tộc người nghị luận sôi nổi, tộc trưởng tới phía trước đã đem Tiêu Viêm chi tiết lộ ra không ít, cho nên bọn họ đối Tiêu Viêm nói cũng không có quá lớn hoài nghi. Bất quá, tuy rằng không ít người bắt đầu tâm động, nhưng bọn hắn tộc trưởng chết vẫn là làm rất nhiều người đối gia nhập Tiêu tộc có một loại bản năng kháng cự. Nếu không muốn gia nhập ta Tiêu tộc giả, có thể rời đi, ta Tiêu Viêm tuyệt không ngăn trở. Chỉ là, rời đi người không được lại trọng tổ diệt tộc, đây là ta Tiêu Viêm lớn nhất khoan dung, dám can đảm vi phạm giả sáu. Tiêu Viêm bàn tay vung lên, thiên hỏa tuyên cổ thước nhảy lên không mà ra, kia trọng đạt ngàn cân trọng thước ở Tiêu Viêm trong tay tùy ý rơi, thật mạnh rơi xuống, mặt đất một trận chấn động, vô số cái khe lấy trọng thước vì trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, vẫn luôn kéo dài đến diệt tộc mọi người dưới chân mới đình chỉ. Một màn này, làm tất cả mọi người dọa rất hồn, cũng không dám nữa ôm có may mắn chi tâm. Đúng rồi, đã quên nhắc nhở các ngươi một câu, hiện giờ các ngươi đại thế đã mất. Nói vậy có không ít các ngươi phía trước đắc tội quá thế lực ở như hổ rình mồi, tính toán bỏ đá xuống giếng, rời đi người ta tuy không ngăn trở, nhưng sinh tử cũng cùng ta không quan hệ. Tiêu Viêm gác xuống như vậy một câu nhàn nhạt nói sau liền không nói lời gì nữa, tính chờ diệt tộc người hồi đáp, nhưng này vô hình tiềm tàng nguy hiểm lại làm rất nhiều tính toán rời đi người đem bán ra bước chân thu trở về. Chương 580, 587 thế lực đại trướng, 6. Quy thuận tắc tiền đồ vô lượng, còn có thể sở hữu tộc nhân tập trung ở bên nhau, rời đi nói tắc thành một người vô căn du tử, tự thân an nguy cũng không có bảo đảm. Ở đi lưu chi gian, diệt tộc người lâm vào suy nghĩ sâu xa, nhưng là, làm mọi người quy thuận này bức sát tộc trưởng hung thủ, đại gia vẫn là không tiếp thu được, không khí liền như vậy nặng nề mà cương, rất là áp lực. Diệt tộc trầm mặc cũng không có duy trì bao lâu. Một vị diệt tộc trưởng lao thở dài sau cất bước mà ra, đối với Tiêu Viêm cúc một cung tộc trưởng có ngôn, diệt tộc không nên lợi dục hân tâm đối Tiêu tộc động thủ, hiện giờ đều là trừng phạt đúng tội. Khó được Tiêu tộc đại lượng, nguyện ý buông tha diệt tộc một con ngựa, diệt tộc đã vô cùng cảm kích. Cho nên, tộc trưởng mật lệnh với ta, làm ta dẫn dắt tộc nhân cần phải lấy Tiêu Viêm cầm đầu, không được có chút câu oán hận, để báo đáp Tiêu tộc tổn ta diệt tộc huyết mạch tri ân. Vốn dĩ trong lòng ta đối này còn rất có vi ngôn, nhưng hôm nay thấy Tiêu thiếu nghĩa bạc vân thiên, ân oán phân minh, lão phu rốt cuộc minh bạch tộc trưởng lương khổ dụng tâm. Lão phu Diệt Long, nguyện làm gương tốt cái thứ nhất gia nhập Tiêu tộc, vì Tiêu tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu vi này thể, không chết tử tế được. Nói xong, Diệt Long hai đầu gối một loan, quỳ lạy ở Tiêu Viêm trước mặt. Diệt Long ở diệt tộc trung danh vọng dày nặng, hắn vùng đầu. Lập tức từng có nửa diệt tộc người sôi nổi quỳ xuống, nguyện ý cống hiến với Tiêu Viêm. Diệt tộc tộc trưởng Lạc Đường biết quay lại sau thâm minh đại nghĩa, xong việc can bài nhưng thật ra vì ta bớt lo không ít ta, may mắn ta lưu thứ nhất mệnh, không đến bôi nhọ ta đối này làm người coi trọng. Tiêu Viêm trong lòng thầm than một tiếng, lại là bước nhanh nâng dậy Diệt Long trưởng lão cùng mọi người xin đứng lên, ngươi chờ nguyện ý thiệt tình đi theo ta Tiêu tộc, ta Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu đắc nhân tâm, cần làm nhân tâm phục khẩu phục, nếu không, đến chi lại đa tâm sinh khó chịu người, lại có tác dụng gì? Tiêu Viêm quả nhiên từng có người chỗ. Tiêu Giao liên tiếp gật đầu, vẻ mặt tán thành, một phen lời nói càng là làm Tiêu đợi một tí người bừng tỉnh đại ngộ chỉ là, này diệt tộc tộc trưởng vừa chết, đảo vẫn là có chút ngoan cố người trấn an không được. Tiêu thiếu lợi hại, trước lập uy lại trấn an, cao thủ A. Nghe được mọi người khích lệ Tiêu Viêm. Gió lốc trong lòng nhạc nở hoa, cơ hồ là cắn tím ảnh lỗ thai nói. Tiêu thiếu đương nhiên lợi hại. Uy, ngươi ly ta ép ba dở xa một chút, ta cũng không phải là nam ngươi minh cái kia pha lê. Tím ảnh lỗ thai thực mẫn cảm, nổi lên một thân nổi da gà, một chân đem gió lốc xa xa đá văng. 6. Nâng dậy Diệt Long, Tiêu Viêm nhìn những cái đó còn ở do dự thậm chí vẻ mặt cừu hận người, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, mới đạm đạm cười, tùy theo búng tay một cái, khiêu chiến thân hình từ nơi xa mau chạy tới, đem một người đặt ở trên mặt đất. Này! Sở hữu diệt tộc người đều mông, đây chẳng phải là chính mình tộc trưởng sao? Lại còn có tồn tại, chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Ta dựa, lão nhân này thật đúng là tự sát. Nếu không phải ta ra tay chặt đứt hắn đấu khí, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. Tiêu Thiếu thật là thần nhân, xưng là thần cơ diệu toán cũng không quá. Khiếu Chiến vẻ mặt sùng bái mà nói. Này bất quá là tâm huyết người lẫn nhau tín nhiệm thôi. Tiêu Viêm đối Khiếu Chiến lịnh hót không cho là đúng, thật sâu thở dài, xoay người nhìn chăm chú diệt tộc tộc trưởng ngươi có phải hay không suy nghĩ ta vì cái gì không có giết ngươi. Chương 98 Thế lực đại trướng, 7. Ân. Đó là bởi vì phía trước đều là đối với ngươi thí nghiệm ngươi kia nhất kiếm ý muốn vì sao. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói. Kia thí nghiệm kết quả là. Diệt tộc tộc trưởng trong con ngươi có một tia khẩn trương. Kết quả chính là ta tin tưởng ngươi. Tiêu Viêm nói. Vì cái gì sẽ là kết quả này? Diệt tộc tộc trưởng đôi mắt phức tạp mà nhìn Tiêu Viêm hỏi, Khiêu Chiến cũng mắt trông mong mà chờ mong đáp án. Một cái coi chủng tộc làm nhiệm vụ của mình, dũng cảm đánh vác hứa hẹn người lại như thế nào sẽ đâm ra bỏ đá xuống giếng nhất kiếm đâu. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt quét về phía diệt tộc tộc nhân hiện giờ còn có không muốn quy thuận sao. Trả lời Tiêu Viêm là một mảnh trầm mặc. Giờ khắc này, nguyên bản còn có mâu thuẫn cảm xúc diệt tộc người tất cả đều cam tâm tình nguyện quy thuận Tiêu Viêm, phía trước quy thuận cũng đối Tiêu Viêm tràn ngập kính ý, đối Tiêu Viêm trung tâm một chút lại bay lên rất nhiều. Vì cấp diệt tộc lưu một cái danh, diệt tộc từ nay về sau, vì tiêu tộc diệt chi chi nhánh, ta hiện tại lấy tiêu tộc tộc trưởng thân phận, nhâm mệnh ngươi vì tiêu tộc diệt chi chi nhánh tổng thống lãnh, diệt long vì phó thống lĩnh. Tiêu Viêm từng câu từng chữ mà tuyên bố nói. Toàn bộ diệt tộc cầm ẩm phát ra rung trời cười vui, đối Tiêu Viêm tràn ngập cảm kích. Diệt chi chi nhánh sở hữu chức vị toàn bộ từ Tổng thống lãnh nhân mệnh, ta không can thiệp. Tiêu Viêm tiếp tục tuyên bố. Mặt khác, ta ban cho các ngươi diệt chi chi nhánh 5 bộ ý giai cao giai đấu kỹ, 20 bộ ý giai trung giai đấu kỹ, còn có đại lượng khôi phục đấu khí cùng chữa thương đan dược, cùng tiêu tộc cung ứng đối xử bình đẳng. Hết thể phân phối đều từ Tổng thống lãnh tự hành an bài. Chứ bỏ trọng đại sự tình yêu cầu hướng Tiêu lập trưởng lão hội báo ở ngoài, còn lại sự tình tận nhưng tự chủ. Liên tiếp phiên phong ban, cơ hồ đem diệt tộc tộc trưởng cùng trước hết quy thuận kia phê diệt tộc người muốn tạp hôn mê, mỗi người hỉ cực mà khóc, đối Tiêu Viêm cảm động đến rơi nước mắt. Diệt chi nhất tự giữ lại làm sở hữu diệt tộc người yên tâm kết, mà kia phong phú vật chất tặng càng là làm mọi người tim đập ra tốc. Nộ này minh chủ, nếu còn không hiểu đến cảm ơn. Trừ phi là cho lửa đá hỏng rồi đại não, một tiếng ồn ào dưới, diệt tộc người sôi nổi không cam lòng lạc hậu quỳ lệ ở Tiêu Viêm dưới chân tỏ vẻ cảm tạ. Không ngủng một binh một tốt, Tiêu Viêm dựa mưu kế liền thu phục diệt tộc, làm mọi người âm thầm dựng đứng nổi lên ngón tay cái. Liên ở Tiêu Viêm đám người thượng ở bận rộn chỉnh biên diệt tộc là lúc, một trận phá tiếng gió vang lên, chính là huyễn yêu tộc tộc trưởng yêu nông thu được yêu thế đưa tin xuất chúng vội vàng tới rồi. Yêu mông nằm mơ cũng không nghĩ tới tam tộc liên thủ xâm chiếm tiêu tộc sẽ là như thế kết quả, càng không nghĩ tới yêu thế tự tiện quyết định trước làm chính mình nổi trận lôi đình sau đó lại làm chính mình mừng rỡ như điên, chỉ là không biết chính mình mất bỏ mới lo làm chuồng có thể hay không quá muộn. Tiêu lão tộc trưởng, yêu mông khoan thai tới muộn, còn thỉnh thứ lỗi. Cho nên, yêu mông xa xa mà liền nhiệt tình hô lên, ngữ khí tuy trước sau như một sẵn sàng. Nhưng vẫn là che giấu không được trong đó kia ẩn ẩn bất an. Yêu ngông, ngươi nhưng tới thật đúng lúc a. Tiêu Giao cười như không cười, nhìn một đám phong trần mệt mỏi chạy tới huyện yêu tộc người. Chương 581, 588 thế lực đại trướng, 7. Làm tiêu lão tộc trưởng chê cười, lão phu có việc trì hoãn, còn hảo yêu thế tiểu tử này hiểu chuyện, cuối cùng chưa cho tiêu tộc thêm phiền. Yêu ngông cười mỉa nói, xoa xoa đôi tay có chút có quắc bất an. Yêu thế gặp qua tộc trưởng, lúc ấy tình thế cấp bách chi gian, yêu thế chưa kịp xin chỉ thị tộc trưởng, tự tiện làm chủ mong rằng tộc trưởng thứ lỗi. Thấy tộc trưởng đích thân tới, yêu thế vội vàng tiến lên thăm viếng. Gặp qua tiêu tộc các vị, tiêu lão tộc trưởng trở về chính là tiêu tộc một đại hỷ sự, thật đáng mừng a. Yêu Mông liên tục ôm quyền cùng Tiêu tộc mọi người chào hỏi qua sau, mới xoay người một bộ đại khí nghiêm nghị bộ dáng đối Yêu Thế nói: ta vừa thu lại đến ngươi đưa tin liền lập tức chạy đến. Ngươi làm được thực hảo, không hổ bổn tộc trường toàn quyền ủy mệnh với ngươi, đổi thành lão phu, cũng sẽ như thế một tỏ phả hai tê vì này, phương hiện ta huyện yêu tộc nam nhi bản sắc. Yêu Mông lời này tuy giảm bất vừa thấy mặt có quáp, nhưng đại gia trong lòng đều minh bạch, này bất quá là xong việc bổ cứu mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, huyết yêu tộc thời khắc mấu chốt đối Tiêu tộc có ân, đủ để triệt tiêu phía trước có lỗi, Tiêu Viêm mọi người vội lấy lễ tương đãi, bất quá thái độ đã có thể không có đối đãi Minh Đế cùng Yêu Thế như vậy hảo. Này hết thể dừng ở Yêu Mông trong mắt, ở trong lòng thật sâu thở dài, đặc biệt ở Yêu Thế ghé vào hắn bên thai đem Tiêu Viêm phát uy cùng thu phục diệt tộc một chuyện báo cho về sau, sắc mặt liền trở nên xấu hổ lên, nhìn Tiêu Viêm ánh mắt không cấm mang lên một mạt kính sợ. Hiện giờ Đế Châu năm thế lực lớn, Y Y Ma giáo đã nguyên khí đại thường, hoàn toàn diệt vong bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Diệt tộc đã đưa về Tiêu tộc, Bình Minh Cốc từ lúc bắt đầu liền cùng Tiêu tộc cùng sinh cùng tử. Tiêu tộc khẳng định sẽ mạnh mẽ nâng đỡ, mà Tiêu tộc ở Tiêu Viêm dẫn dắt hạ một ngày nào đó sẽ rời đi Đế Châu. Tuy rằng Huyễn Yêu tộc may mắn lâm thời quay giáo, mới may mắn thoát nạn, nhưng ưu khuyết điểm tương để, Tiêu tộc liền tính tặng cũng sẽ không giống đối Bình Minh Cốc giống nhau khẳng khái. Kể từ đó, Đế Châu trở thành Bình Minh Quốc thiên hạ chính là chuyện sớm hay muộn, huyện yêu tộc phỏng trừng cũng khó thoát bị sát nhập vận mệnh. Một khi đã như vậy, ta còn không bằng thừa dịp Tiêu tộc đối huyện yêu tộc còn có hảo cảm thời điểm 6. Một niệm đến tận đây, Yêu Mông dứt khoát ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Viêm. Yêu dân tộc Mông Cổ Trường chính là có chuyện phải đối Tiêu Mô nói. Tiêu Viêm thấy Yêu Mông biểu tình có gì, xá nhiên hỏi. Tiêu thiếu, Tiêu tộc trưởng. Yêu Mông đã biết Tiêu Viêm thân phận lúc sau, ngữ khí càng là khách khí vài phần. Khách khí, yêu tộc chiều dài lời nói thỉnh nói thẳng. Tiêu Viêm nhàn nhạt đáp lại, trên mặt hơi mang buồn bực mà nhìn Yêu Mông, không biết hắn đến tột cùng muốn nói cái gì. Dừng một chút, Yêu Mông rốt cuộc cổ đủ dũng khí, nói Tiêu tộc trưởng, Yêu Mông có cái yêu cầu quá đáng. Xem ở Yêu Thế trên mặt, yêu tộc trưởng nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc nói thẳng. Chỉ cần Tiêu Mỗ có thể làm đến, tuyệt không sẽ chối từ. Tuy rằng đối Yêu Mông chưa nói tới hảo cảm, nhưng Tiêu Viêm vẫn là thực khách khí mà trả lời. Yêu Mông nguyện xuất huyện yêu tộc nhập vào Tiêu tộc, đi theo Tiêu tộc trưởng cộng đầu nghiệp lớn. Yêu Mông ngữ ra kinh người, Tiêu Viêm hơi hơi sửng sốt, mà Minh Đế cùng Tiêu Giao bọn người gắt gao nhìn chằm chằm Yêu Mông. Yêu Thế cũng thân thể run lên, tựa hồ minh bạch Yêu Mông suy nghĩ, đáy lòng thở dài một tiếng, lại không có nói chuyện. Nga. Yêu tộc trường vì sao tự cam rơi xuống thân phận, phóng đường đường huyện yêu tộc nhất tộc chi trường không làm, muốn gia nhập ta Tiêu tộc. Tiêu Viêm rất có hứng thú mà nhìn Yêu Mông, trong giọng nói có nhàn nhạt thử. Chương 582, 589 thế lực đại trướng, 8. Tiêu Viêm chấn định tự nhiên làm Yêu Mông khỏe miệng chua xót càng đậm vài phần, không nghĩ tới Tiêu Viêm tuổi còn trẻ, lại phi hạng người lỗ mãng, cũng không có rất là tâm động mà là đi trước thử. Người này niên thiếu đáng sợ à, Yêu Mông nghĩ thầm nói, nhưng vẫn là tất cung tất kính mà trả lời Tiêu tộc trưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, búng tay gian diệt Y Lì Ma giáo, thu phục diệt tộc, thế lực tăng nhiều, Yêu Mông cảm giác sâu sắc bội phục, nguyện ý đi theo Tiêu tộc trưởng. Nga. Tiêu Viêm vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, gợn sóng bất kinh, hắn nhưng không tin cái này cáo giả chỉ bởi vì điểm này nguyên nhân liền sẽ đi theo chính mình. Cặp kia đen nhánh đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm đến Yêu Mông ra một tầng mồ hôi lạnh mới cố ý lắc đầu thở dài nói ta nho nhỏ Tiêu tộc, có tài đức gì có thể làm yêu tộc trường hạ mình, Tiêu Mộ trăm triệu không dám nhận. Hung chi huyện yêu tộc lần này tuy có sai lầm trước đây, nhưng đã đoái công chủ tội, Tiêu Mộ chính là cảm kích trong lòng, càng không thể ủy khuất yêu tộc trường, huyện yêu tộc về sau còn giống nhau là Tiêu tộc Minh Hiếu. Minh Hiếu, Yêu Mông có điểm ngông. Chính mình đã không có cường đại thực lực, lại không có nhưng khai quật tiềm lực, nói gì mà đến kết minh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Tiêu Viêm cùng Minh Đế thân mật quan hệ, Yêu Mông liền cảm thấy lời này như thế nào đều không đáng tin cậy. Nếu thật tới rồi Bình Minh Cốc cùng huyện yêu tộc tranh đoạt Đế Châu thế lực là lúc, tưởng đều không cần tưởng, Tiêu Viêm khẳng định đứng ở Minh Đế bên kia. Lần này, nguyên bản còn tưởng có điều giấu giếm. Kỳ vọng ở tại đàm phán không quá ở vào hạ phong Yêu Mông tức khắc rối loạn đầu trận tuyến, đành phải căng ra đầu nói thẳng ra. Thật không dám dâu diếm, tiêu tộc trưởng trừ bỏ tiêu tộc cùng diệt tộc thế lực ở ngoài, còn có lũng đoạn đấu đế đại lục trung thấp đoan đan dược kinh tế thực lực, lại phụ lấy thương minh cùng ma hoàng tương trợ, thế tất đi ra đế châu, ở trên đại lục dung lên phong vân chi uy. Ta huyễn yêu tộc cũng không nghĩ hoa ở đế châu này xa xôi nơi, cho nên muốn đi theo tiêu tộc trưởng. Yêu mông vẻ mặt đau khổ nói. Còn có sao? Tiêu viêm ý vị thâm trường mà nhìn yêu mông liếc mắt một cái, tiếp tục hỏi. Tiêu tộc trưởng quả nhiên lợi hại, cái gì đều cờ rét cờ ít rú không không thể gạt được tiêu tộc trưởng. Bị nhìn thấu tâm tư yêu mông như là chúng ma pháp sư thạch hóa thuật, trừ bỏ cười khan vài tiếng. Toàn thân đều có chút cứng đờ tiêu tộc rời đi đế châu lúc sau, nhưng thật ra tiện nghi minh đế gia hỏa này. Bình minh cốc tất nhiên quật khởi, ngày sau ta huyễn yêu tộc cũng muốn ăn nhờ ở đậu, chi bằng theo tiêu tộc trưởng càng có tiền đồ. Ha ha ha. Minh đế sửng sốt lúc sau cười ha hả, ta nói lấy ngươi yêu ngông láo nhân kia ngạo tính như thế nào sẽ như thế hạ mình, nguyên lai lo lắng ta bình minh cốc tương lai áp ngươi một đầu a. Hừ. Đối với minh đế cười to. Yêu mông ra mặt dày hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chờ mong mà nhìn tiêu viêm, trong lòng rất là thấp thỏm, lời này đều nói ra, nếu tiêu viêm lại không chịu, kia huyễn yêu tộc mặt đã có thể ném lớn. Ngươi này nhưng đều là thiệt tình lời nói. Tiêu viêm nghe xong lúc sau ngược lại trở nên nghiêm túc lên. Yêu mông những câu lời từ đáy lòng, còn thỉnh tiêu tộc trưởng minh giám. Yêu mông thấy được hy vọng, vội vàng thổ lộ cõi lòng. Vậy ngươi huyễn yêu tộc người nhưng đều cam tâm tình nguyện. Tiêu viêm trong lòng vi hỉ, nhưng vẫn là quay đầu nhìn yêu thế cùng thủ hạ kia mấy ngàn dũng sĩ. Yêu thế mãi đối tiêu tộc có ân người, tiêu viêm tự nhiên hy vọng nghe một chút bọn họ tiếng lòng. Tộc trưởng lời nói cực kỳ, ta chờ nguyện ý phụng tộc trưởng chi mệnh, đi theo tiêu thiếu. Yêu thế cùng hữu trưởng lao sắc mặt tạm đạm, nhưng không thể không thừa nhận, huyện yêu tộc tương lai chỉ có đi theo tiêu viêm này một cái lộ. Như thế nào? Được đến bộ hạ duy trì. Yêu mông chạy nhanh truy vấn tiêu viêm. Như thế rất tốt, nhưng các ngươi là yêu tộc người, yêu hoàng cùng ta giao tình không tồi, đây là không có chút không ổn. Nếu huyện yêu tộc gia nhập, tiêu tộc thực lực tăng nhiều, tiêu viêm tự nhiên cao hứng, nhưng là bận tâm yêu hoàng, tiêu viêm có chút chần chờ. Không nghĩ tới tiêu viêm còn cùng yêu hoàng rất có giao tình, yêu mông trong lòng càng thêm xác định không ôm sai đuổi, thấy tiêu viêm tâm động. Vội vàng giải thích điểm này tiêu tộc trưởng đại nhưng không cần lo lắng, tam tộc bên trong lớn lớn bé bé chi nhánh vô số, chỉ có chân chính chủ lực chủng quần mới khống chế ở từng người tộc hoàng trong tay, đến nỗi cái khác chi nhánh, hướng đi đảo sẽ không can thiệp. Chương 583, 590 thế lực đại trướng, 9. Yêu mông lời nói không giả, điểm này tộc trưởng cứ việc yên tâm, mỗi cái đại thế lực đều có không ít các tộc phụ thuộc. Mới vừa phục hồi như cũ tiêu long thấy liền huyễn yêu tộc đều nguyện ý quy thuận tiêu tộc, tâm hỉ dưới kia rơi xuống bước chân cũng có vẻ thật mạnh, phát ra nặng nề trầm đục, đem mọi người hoảng sợ. Tiêu giao cùng tiêu đợi một tí người cũng liên tục phụ họa, xúi dục tiêu viêm không cần buông tha này khối đến miệng thịt mỡ. Một khi đã như vậy, ta đây liền an tâm rồi, nếu không mới vừa trả lại thánh nữ, liền hợp nhất yêu tộc chi nhánh, gặp mặt thật đúng là không hảo đối yêu hoàng giải thích. Tiêu viêm vội vàng nâng dậy yêu nông, cất tiếng cười to. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chúng ta yêu tộc thánh nữ trở về. Yêu nông cùng yêu thế đại kinh thất sắc, như vậy chấn động tin tức thế nhưng chính mình một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Không tồi, các ngươi thánh nữ xác thật là trở về, lại còn có là tiêu viêm tự mình tìm được đưa con yêu tộc. Tiêu giao rất là đắc ý mà đại đại khoe ra một phen đã quên nói cho ngươi. Các ngươi yêu tộc trí cao vô thượng lao tổ tông phía trước còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm tiêu viêm có rảnh nhiều đi nàng nơi đó ngồi ngồi đâu. Tiêu giao lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Tiêu tộc là cao hứng vạn phần, diệt tộc còn lại là may mắn chính mình lựa chọn quy thuận, minh đế kêu miệng trường đến, phóng hai cái trứng gà đi vào cũng không có vấn đề gì, mà yêu ngông tắc ngây ngốc ngây người nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, không tự chủ được mà đánh một cái dùng mình. Có loại tưởng hộp máu xúc động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tiêu viêm hiện tại trình tự cư nhiên như vậy cao, liền yêu tộc lao tổ tông đều chuyên môn chào hỏi thỉnh tiêu viêm đi ngồi ngồi. Này đùi ôm định rồi. Yêu mông một niệm đến tận đây, rốt cuộc bất chấp tiêu giao đám người sắc mặt, đối với tiêu viêm liên tục ôm quyền tiêu tộc trưởng giúp ta yêu tộc tìm đến thánh nữ, đối ta yêu tộc có thể nói là ân trọng như núi, ta đây yêu mông liền càng muốn báo đáp tiêu tộc trưởng. Còn thỉnh tiêu tộc trưởng không cần lại chối từ. Tiêu giao cùng minh đế mấy người tức khắc trợn mắt há hốc mồm, Này cử tộc quy thuận thế nhưng còn bị hắn quan lấy đường hoàng báo ân lý do, này thật sự là xấu. Mấy người liên tục thở dài, âm thầm tập thể hướng Yêu Ngông giơ ngón tay cái lên có loại. Ha ha! Tiêu Viêm nhưng quản không được nhiều như vậy, một ngày trong vòng liền hoạch hai tộc quy thuận, cái kia tâm hoa nộ phóng, đôi tay nâng dậy Yêu Ngông nói khó được yêu dân tộc Ngông cổ trường thâm minh đại nghĩa, Tiêu Viêm không thắng cảm kích, về sau huyện yêu tộc cùng tiêu tộc đó là người một nhà. Nói như vậy tiêu tộc trưởng là đồng ý. Yêu Ngông vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn là không xác định hỏi một câu. Ân. Tiêu Viêm gật đầu, tiến lên lôi kéo Yêu Ngông cùng Yêu Thế tay, lập tức tuyên bố huyện yêu tộc từ đây đó là ta tiêu tộc huyện chi chi nhánh, sở hưởng đãi ngộ cùng diệt tộc giống nhau, ban lấy ý giai cao cấp đấu kỹ 5 bộ, ý giai trung cấp đấu kỹ 20 bộ. A. Yêu Ngông UF6AQG kinh hại dưới hoang mang mà đánh giá Tiêu Viêm. Trong lòng kêu khổ liên tục, như thế nào chính mình quy phục thế nhưng cùng diệt tộc giống nhau, hay là Tiêu Viêm đối chính mình còn tâm tồn khúc mắc không thành. Ngay cả Yêu Thế cũng sửng sốt, trong lòng rất là mất mát, sắc mặt tảm đạm, cho rằng Tiêu Viêm cũng bất quá là cái ân oán không rõ người, chính mình có lẽ chọn sai minh chủ. Tiêu Viêm, này không thể được, huyết yêu tộc đối chúng ta có ân, không thể đối xử bình đẳng, sẽ đại thất nhân tâm a. Tiêu Giao cũng lo lắng. Nhìn vẻ mặt sĩ khí hạ xuống huyễn yêu nhất tộc, vội vàng đồn đãi cấp Tiêu Viêm. Tổ tiên yên tâm, ta là cố ý đả kích một chút bọn họ khí thế, làm phía trước có xâm chiếm chúng ta tiêu tộc nho nhỏ trừng phạt, kế tiếp còn có đâu. Tiêu Viêm định liệu trước, nhàn nhạt đáp lại. Chư vị có phải hay không cảm thấy ta Tiêu Viêm xử sự bất công a? Tiêu Viêm nhìn toàn bộ sững sờ ở đường trường, vô pháp tiếp thu huyễn yêu tộc người hỏi. Chương 98 Thế lực đại trướng, 11. Thuộc hạ không dám, nếu đã quy thuận tiêu tộc, tộc trưởng chi làm ta chờ tự nhiên nên vâng theo, không hề câu oán hận. Yêu Ngông ủ rũ cụp đuôi nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, dẫn dắt bộ hạ cười khổ đáp lại Tiêu Viêm. Thực hảo. Kỳ thật, ta Tiêu Viêm lại há là ân oán chẳng phân biệt người, phía trước những cái đó, bất quá là cho huyện chi nhánh cơ sở tài nguyên. Tiêu Viêm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, mới để cao ngữ điệu. Thì ra là thế. Yêu Ngông âm thầm vỗ ngực, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì huyện yêu nhất tộc đối tiêu tộc có ân, cho nên thêm vào thêm ban ý giai cao cấp đấu kỹ 5 bộ. Mặt khác, Yêu Thế tại đây chiến trung đối tiêu tộc có đặc biệt cống hiến, đặc ban thế giai sơ cấp đấu kỹ 1 bộ, đại Yêu Thế đạt tới 4 sao đỉnh sau, đột phá 5 sao bao ở ta Tiêu Viêm trên người. Tiêu Viêm liên tiếp ban thưởng từ trong miệng tuyên bố mà ra, hoàn toàn chấn kinh rồi toàn trường. Nay thật sự là quá không chân thật. Nhất thời an tịnh đến rất căn trầm trên mặt đất đều có thể nghe được thanh âm, sau một lúc lâu lúc sau huyện yêu tộc nhân tài buộc phát ra vang trời hoan hô. Rốt cuộc này khen thưởng thật sự quá phong phú đến đủ để cho một cái tiểu thế lực nhanh chóng phát triển vì một cái cỡ trung thế lực, liền một bên Minh Đế đô cảm thấy có chút đỏ mắt. Giữa sân chỉ có một người còn ở mộng du giống nhau, đó chính là Yêu Thế, ngay cả đối mặt người áo đen đều không có chút nào lui bước hắn lúc này ánh mắt có chút mê ly. Trong miệng không ngừng đến nhắc mãi thế giai sơ cấp đấu kỹ. Tấn chức 5 sao. Này 6. Ta không nghe lầm đi. Đây chính là ta nằm mơ cũng không dám tưởng tượng độ cao A. Yêu Thế, ngươi không có nghe lầm, việc này thiên chân vạn xác. Tiêu Viêm vô vô Yêu Thế bả vai, vẻ mặt thưởng thức chỉ là kia thế giai sơ cấp đấu kỹ cùng ngươi sở luyện đao pháp không hợp, ngươi có bằng lòng hay không một lần nữa luyện khởi. Yêu Thế sở luyện công pháp căn bản bất nhập lưu. Có cao giai công pháp Yêu Thế tự nhiên vui một lần nữa tu luyện. Yêu Thế tỉnh quá thần tới sau nhưng thật ra phi thường dứt khoát, nay thấy thế nào đều quá có lời, đồ ngốc mới không muốn đâu. Hảo! Tiêu Viêm cười cười, theo sau giơ lên hữu trưởng, năm ngón tay toàn lực mở ra đột nhiên dùng sức nắm chặt, nắm tay khi cốt cách giòn vang làm toàn trường an tĩnh xuống dưới. Đại gia có thể nhìn đến, ta Tiêu Viêm thưởng phạt rõ ràng. Tiêu Viêm múa may nắm tay. Tiếp tục mở miệng phàm là đối tiêu tộc có cống hiến giả, nhất định có thể được đến tốt khen thưởng, phàm là đối tiêu tộc bất lợi giả, ta Tiêu Viêm quyết không khinh tha. Ta chờ nguyện vì tiêu tộc vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối từ. Tiêu Viêm chiêu thức ấy xem như triệt triệt để ở mọi người trong lòng tạo không thể dao động hy vọng, sở hữu tiêu tộc người nhìn Tiêu Viêm, cầm lòng không đậu mà hò hét lên. Thực hảo! Kế tiếp, liền từ tím ảnh bọn họ xuất lĩnh. Đi diệt Y Ma giáo, thế tất đem Y Ma giáo từ đấu đế đại lục nhổ tận gốc. Tiêu Viêm ánh mắt trở nên âm lãnh lên, xuyên thấu qua xám xịt thời tiết, hắn tựa hồ đã thấy được Y Lì Hải Ma giáo hoàn toàn bị giết trường hợp. Đi theo tộc trưởng, san bằng Y Lì Hải Ma giáo. Đi theo tộc trưởng, san bằng Y Lì Hải Ma giáo. Ở Tiêu Viêm ủng hộ hạ, mọi người sĩ khí tăng vọt, chiến ý ngẩng cao, lưới dao sắc bén giơ lên cao, chỉ đợi Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, liền có thể chỉ huy xuất động. Việc này chấm dứt lúc sau, đại gia liền tùy ta rời đi Đế Châu, cử tộc di chuyển đến Cự Hy thành Tiêu phủ, đặt chân đấu đế trung tâm đại lục. Chương 584, 591 Minh Đế quyết định, 1. Minh Đế, không biết ngài hay không đi theo Tiêu tộc cùng đi thảo phạt Y Lì Hải Ma giáo đâu? Tiêu Viêm đem hết thể tiến quân bố trí giao dư tiêu giao đám người đi nhọc lòng sau, trở nên nhẹ nhàng không ít, quay đầu dò hỏi ở một bên tựa hồ có chút tâm sự Minh Đế. Đó là đương nhiên, Bình Minh Cốc luôn luôn cùng Tiêu tộc cộng tiến thối. Minh Đế một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, trên dưới đánh giá khởi Tiêu Viêm tới, càng xem càng tâm hỉ lão phu năm đó thật sự không có nhìn lầm người. Này không, mới qua đi bao nhiêu thời gian à, ngươi cũng đã trở thành đấu đế đại lục nhân vật phong vân. Minh Đế quá khen, tiểu tử bất quá là may mắn thôi. Đối Minh Đế tán thưởng, Tiêu Viêm có vẻ thực khiêm cung. Đều nhất tộc chi trường người, còn dùng đến cùng ta như vậy khiêm tốn sao? Minh Đế cười nói, trong lòng lại là từng đợt do dự. Hiện giờ tam tộc sáp nhập, nhất tộc đem diệt, chỉ dư Bình Minh Quốc thượng ở Đế Châu, Minh Đế đô không biết là nên hỉ hay nên buồn. Hỉ đi, ở Đế Châu lại khó tìm đối thủ, Bình Minh Quốc đích xác có thể một mạch độc đại. Xưng là Đế Châu tương lai chi bá cũng không E2A31B quá. Nhưng là, Đế Châu bất quá là đấu đế đại lục một chỗ xa xôi khu, liền tính ở Đế Châu làm được đệ nhất thế lực, ở đấu đế đại lục cũng bất quá chỉ là lót đế nhân vật, không có gì đáng giá tự hào. Hiện giờ Tiêu Viêm muốn dẫn dắt Đế Châu hơn phân nửa thế lực hướng ra phía ngoài phát triển, có thể dự kiến, quá không bao nhiêu năm, liền sẽ trở thành đấu đế đại lục nhất lưu thế lực, cùng này so sánh với. Minh Đế liền cực độ không cam lòng chỉ đợi ở Đế Châu đương cái thổ hoàng đế. Nhưng nếu đi theo Tiêu tộc cùng nhau bước ra Đế Châu, chính mình lại không có tiền vốn, hay là cũng muốn giống Diệt tộc cùng Huyễn Yêu tộc giống nhau nhập vào Tiêu tộc, mới có thể mượn dùng Tiêu tộc chi lực đem Bình Minh Cốc một mạch phát dương quang đại. Minh Đế cảm thấy như thế nào cũng kéo không dưới cái này mặt mũi. Này nhưng như thế nào cho phải? Minh Đế nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy đầu lớn như đấu, hết đường xoay sở. Minh Đế cứ việc mặt ngoài nhìn như bất lộ thanh sắc, nhưng sự tình quan trọng đại, sắc mặt khó tránh khỏi thất thường, này hết thể dừng ở Tiêu Viêm trong mắt, Tiêu Viêm cũng không cấm buồn bực lên này chiến đại thắng, đối với Tiêu tộc cùng Bình Minh Cốc tới nói đều là thiên đại hỷ sự, hay là Minh Đế còn có cái gì không thỏa mãn sự tình. Tiêu Viêm thanh thanh giọng nói, nhịn không được hỏi Minh Đế, nếu có cái gì khó xử việc, cứ việc nói ra, không nói đến Bình Minh Cốc cùng Tiêu tộc trưởng kỳ giao tình. Đơn liền Tiêu tộc gặp nạn khi Bình Minh Cốc huynh tộc tương trợ, chỉ cần ta Tiêu Viêm khả năng cho phép, chắc chắn giúp Minh Đế giải quyết. Đối mặt Tiêu Viêm quan tâm, Minh Đế trong lòng ấm áp, nhìn sang Tiêu Viêm kia vẻ mặt chân thành tha thiết, những lời này đó càng nói không nên lời, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài khí. Chương 585, 592 Minh Đế quyết định, 2. Minh Đế càng là như vậy, Tiêu Viêm liền càng là tò mò Minh Đế. Ta Tiêu tộc việc này hiểu rõ lúc sau, tất nhiên sẽ rời đi Đế Châu, về sau Bình Minh Quốc ở Đế Châu bá nghiệp sắp tới, ngài lão hẳn là vui vẻ mới đúng vậy. Hay là ngài lão lo lắng tài nguyên phương diện khẩn trương, theo không kịp khuyết trương tốc độ. Thấy Minh Đế vẫn là thật lâu không nói gì, Tiêu Viêm trong lòng phạm nổi lên nói thầm, cho rằng Minh Đế là lo lắng cho mình đã quên Bình Minh Quốc cân tình, lại vội vàng bổ sung nói ha ha, lần này Bình Minh Quốc đối ta Tiêu tộc có đại ân. Phía trước hứa hẹn cấp Huyễn Yêu tộc cùng Diệt tộc đồ vật, Bình Minh Cốc giống nhau đều không phải ít, thậm chí còn sẽ càng nhiều, sở dĩ vừa rồi không nói, chỉ là tưởng cấp Minh Đế một kinh hỉ mà thôi. Hơn nữa, Bình Minh Cốc mặt khác còn có cái gì yêu cầu, thỉnh Minh Đế cứ việc để. Nghe Tiêu Viêm khẩn thiết chi ngữ, Minh Đế ngẩng đầu yên lặng mà nhìn Tiêu Viêm, trong lòng kia do dự thiên bình bắt đầu hướng Tiêu Viêm bên này nghiêng. Hết thể lấy Bình Minh Cốc tương lai làm trọng đi. Minh Đế rốt cuộc hạ quyết định, ngay cả Tiêu giao cái kia lão nhân đều đem tương lai giao cho Tiêu Viêm, chính mình lại có cái gì không thể đâu. Minh Đế nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, hít sâu một hơi, nỗ lực bình tĩnh hạ tâm thần, mới mở miệng nói tiểu tử ngươi hay là cho rằng ta Bình Minh Cốc là vì ngươi Tiêu tộc báo ân mới đến hỗ trợ Tiêu tộc không thành. Này! Tiêu Viêm cảm thấy được Minh Đế trong giọng nói không vui, vội vàng nói Minh Đế hiểu lầm. Bình Minh Cốc tri ân, Tiêu tộc lý nên hồi báo. Minh Đế lại làm một cái hít sâu, môi khẽ cắn, mới tiếp tục chậm rãi nói kỳ thật Bình Minh Cốc tương trợ Tiêu tộc, một là bởi vì môi hở răng lạnh, nhị là bởi vì nhiều năm hai tộc tình nghĩa, đều không phải là vì đồ cái gì báo đáp. Lão Phu bất quá là thấy hiện giờ tam tộc hợp nhất, cũng có chút tâm động, cho nên Lão Phu vẫn luôn ở do dự, có phải hay không Bình Minh Cốc cũng muốn gia nhập Tiêu tộc. Cái gì, Minh Đế ngươi không phải nói dơ đi. Minh Đế nói xử Tiêu Viêm chấn động, lâm vào ngắn ngủi dại ra động lại chung. Đứng ở bên cạnh Tiêu Lập mọi người cũng phảng phất một đám bị ở trên người thi triển thạch hóa thuật, không nhúc nhích một chút. Trường hợp an tĩnh đến rất căn châm đều có thể nghe được. Nay quá ngoài dự đoán mọi người. Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Tiêu Dao nhịn không được dùng sức khắp một chút đùi, cảm thụ được truyền đến đau đớn, mới xác nhận chính mình cũng không có nằm mơ. Ta và ngươi tiểu tử khai cái gì vui đùa, việc này là có thể nói dẫn sao? Minh Đế cũng bị mọi người phản ứng hoảng sợ, có chút xấu hổ buồn bực mà đè thấp thanh âm. Minh Đế, ngài lao này nhưng chết sát Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mở to hai mắt nhìn, xác định chính mình không có nghe lầm lúc sau, trên lưng từng đợt mồ hôi lạnh cuồn bạo, liên tục hít sâu khí nói ngài luôn tổ tiên trí giao hảo hữu, lại là Tiêu tộc đại ân nhân, vẫn là vạn bối ký danh sư phụ, ngài cũng đừng lấy ta khai soát, việc này ta nhưng trăm triệu không đảm đương nổi. Chương 99 Minh Đế quyết định, 3. Cự tuyệt. Minh Đế cười khổ quang phía dưới, hiển nhiên căn bản không đoán trước đến loại tình huống này. Khi thật hắn lại làm sao tưởng kéo xuống thân phận, chỉ là vì chủng tộc phát triển, thật sự không có so này càng tốt biện pháp. Minh Đế nhìn giữa sân Tiêu tộc cao tầng, ánh mắt cuối cùng vẫn là định ở Tiêu Viêm trên người, khỏe miệng bất đắc dĩ mà nhếch lên một cái độ cung ai làm người Tiêu Viêm như vậy ưu tú đâu. Ly tộc ngắn ngủn vài thập niên, liền có thể dẫn dắt Tiêu tộc bước ra đế châu. Ngươi hỏi một chút đang ngồi các vị, cái nào không phải ở trong lòng hy vọng bước ra đế châu mấy ngàn thượng vạn năm. Lão Phu cũng bất quá là tưởng đi theo ngươi này đệ tử ký danh dính điểm quan mà thôi. Chậc chậc chậc. Tiêu Dao rốt cuộc nhịn không được, liên tục thở dài ta thuyết Minh Đế, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, hôm nay ngươi chính là lần đầu tiên làm Lão Phu đầu óc đều chuyển bất quá con tới. Minh Đế ngắm liếc mắt một cái Tiêu Dao kia đắc ý sắc mặt, mặt da thượng khó được mà phiêu khởi một tia ửng đỏ, tức khắc kéo xuống mặt da ngươi thiếu ở nơi đó trang cảm thán. Cho rằng Lão Phu không biết ngươi trong lòng đắc ý đến không được á Tiêu Dao, ta nhưng nói cho ngươi, ta hiện tại là muốn đi theo ta đệ tử ký danh hôn, cũng không phải là cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng đắc ý, hừ. Xem ngươi lời này nói được, ta có cái gì hảo đắc ý. Từ Tiêu Dao trên mặt lập tức nhìn không tới một tia đắc ý, hắn ngược lại đấm ngực dậm chân, nộ mục trừng hướng Tiêu Long, đầy mặt không cam lòng mà nói đều tại ngươi cái này ma bài bạc. Ai muốn ngươi làm Minh Đế thay ngươi đi tiếp Tiêu Viêm, bạch bạch làm hắn giành trước một bước nhận Tiêu Viêm làm hắn đệ tử ký danh, làm hại Lão Phu nhiều năm như vậy tới tưởng áp hắn một đầu tâm nguyện khó có thể thực hiện sáu. Chỉ là, hắn nói như vậy thời điểm, lại hướng Tiêu Long chớp đôi mắt. Tiêu Long, Tiêu Lập còn có Tiêu Kỳ chờ một đám người ngươi nhìn sang ta nhìn xem ngươi, cười trộm không thôi, cũng chưa nghĩ đến Lao tộc trưởng còn có như vậy ngoan đồng một mặt, một đám trong lòng đều nhạc nở hoa. Bọn họ không phải bởi vì Tiêu Dao cư nhiên như vậy đậu mà nhạc, mà là bởi vì Minh Đế cũng muốn mang Bình Minh Cốc gia nhập Tiêu tộc mà nhạc. Chỉ là Minh Đế thân phận đặc thù, mọi người liền tính trong lòng lại mừng như điên, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, khuôn mặt đều nghẹn hồng đến như một đám treo cao đèn lồng màu đỏ. Ít nói này đó vô nghĩa, đừng cho là ta không biết người trong lòng sao tưởng. Này bút chướng tạm thời bông, về sau lại cùng ngươi tính. Minh Đế trong lòng trang chính sự, lười đến cùng Tiêu Dao tiếp tục đấu võ mồm, quay đầu ép hỏi Tiêu Viêm thế nào, suy xét hảo không có, như thế nào cũng đến cho ta cái này ký danh sư phụ một cái mặt mũi đi. Nguyên nhân chính là vì ngươi là ta ký danh sư phụ, Tiêu Viêm mới trăm triệu không dám đáp ứng. Tiêu Viêm chắp tay lúc sau liên tục lắc đầu Bình Minh Cốc tưởng bước ra đế châu, Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ, vô luận là đặt chân mà vẫn là kinh tế phương diện, chắc chắn tận lực thỏa mãn. Nhưng Bình Minh Cốc đưa về Tiêu tộc một chuyện, ngài liền thật sự không cần khó xử ta. Tiêu Viêm nói những lời này thời điểm, sắc mặt cùng khổ qua không có gì khác nhau. Nhưng Tiêu Viêm càng là chối từ, Minh Đế trong lòng liền càng là khát vọng, kia sắc bén ánh mắt dừng ở Tiêu Viêm trên người, liền phảng phất thấy được một ZS0P9Y cái di động bảo khố, vô hạn tiềm lực đặt ở nơi này, nếu bỏ qua cơ hội tốt, thật sự làm người chịu đựng không được. Tiêu Viêm, đây là ngươi không đúng rồi, diệt tộc cùng huyễn yêu tộc đều quy nạp đi vào, vì cái gì cố tình ta Bình Minh Cốc không được. Minh Đế mi giác cao cao nhếch lên hơn nữa lao phu cũng nghĩ thông suốt, còn không phải là đổi một cái tên sao, có thể làm Bình Minh Cốc nhanh chóng phát triển lên, nói cái gì cũng đáng. Lại nói, không gia nhập tiêu tộc, ta Bình Minh Cốc lại như thế nào không biết xấu hổ tiếp nhận ngươi tiêu tộc không ngừng hỗ trợ. Dù sao cũng là ngoại nhân, như thế nào cũng không bằng người một nhà hảo sao, các ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Chương 586, 593 Minh Đế quyết định, 3. Ngươi là ta ký danh sư phụ, như thế nào có thể xem như ngoại nhân đâu. Tiêu Viêm nhìn liếc mắt một cái cố chấp Minh Đế, âm thầm kêu khổ, làm chính mình ký danh sư phụ quy thuận chính mình, cái này làm cho chính mình sao mà chịu nổi a? Cái này kêu đấu đế đại lục người như thế nào đối đãi chính mình. Nếu ngươi đều thừa nhận ta là ngươi sư phụ, vậy càng không nên như vậy khách khí, liền đem Bình Minh Cốc nạp vào tiêu tộc, đi theo ngươi ăn sung mặc sướng, như thế nào? Đường đường Minh Đế thế nhưng cậy già lên mặt, chơi khởi vô lại tới, một màn này làm Tiêu Giao đều cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Ngươi không nói lời nào ta đã có thể đương ngươi cam chịu a? Minh Đế đá đá dưới chân hòn đất, ánh mắt nhìn quét thật lâu không nói Tiêu Viêm, đột ngột mà quay đầu nhìn Tiêu Giao, ngữ mang uy hiếp chi ý nói Tiêu Giao lão nhân, ngươi cũng không nghĩ cùng ta huynh đệ một hồi, phân cách hai mà đi, về sau muốn tìm cái bồi ngươi uống rượu người đều không có. Không phải lão phu thổi, trừ bỏ lão phu, ngươi đi đâu lại tìm một cái như vậy đào tim đào phổi lão hữu. Đứng ở mọi người trung ương vị trí Tiêu Giao, mới vừa nghe được Minh Đế đối chính mình nói chuyện khi, còn ngang nhiên mà đem đầu vừa nhấc, cố ý tưởng khí khí Minh Đế, nhưng nghe xong Minh Đế nói, trong lòng tức khắc mềm nhũn Tiêu Viêm, ngươi nghĩ lại, nhìn xem có hay không cái gì chết chung biện pháp. Bình Minh Cốc gia nhập tiêu tộc đối ta tiêu tộc chính là vô cùng hữu ích. Ha ha, Tiêu Giao lão nhân, nhiều năm như vậy tới liền số ngươi nói những lời này nhất xuôi thai, không uổng công ngươi rời đi lúc sau lão phu thường xuyên đối nguyệt thở dài vì ngươi cầu nguyện. Minh Đế đôi mắt sáng ngời, đối với Tiêu Giao đại dựng ngón cái, lại đưa tới Tiêu Giao cái mũi chung một tiếng hừ lạnh, ngươi là cầu nguyện lão phu sớm một chút quy thiên đi. Nào dám, như vậy nhiều năm lão hữu, đến nỗi sao? Minh Đế đánh ha ha bắt lấy Tiêu Viêm không bỏ cái này không có gì băn khoăn đi. Các ngươi đây là làm ta khó xử a? Tiêu Viêm khổ bức mặt nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu tổ tiên đều mở miệng, xem ra không đáp ứng là không được, nhưng Minh Đế là chính mình ký danh sư phụ, nếu mang theo Bình Minh Cốc đưa về tiêu tộc, ít nhất cũng đến cấp cái hợp tình hợp lý danh phận, nếu không sáu. Nếu Minh Đế kiên trì, tổ tiên cũng mở miệng, ta muốn lại không đáp ứng chỉ sợ các ngươi nên tấu ta. Tiêu Viêm nơi này có cái an bài, nói ra tất cả mọi người đều suy xét. Tiêu Viêm châm trước một chút, mở miệng nói Bình Minh Cốc nhập vào tiêu tộc, sửa vì Bình Minh chi nhánh. Mà Minh Đế tắc đảm nhiệm tiêu tộc vinh dự trưởng lão, cụ thể phụ trách tiêu tộc sở hữu B35LFFH chi nhánh tổng giám đốc, như thế nào? Mặt khác, Tiêu Lập cùng Tiêu Long trưởng lão tác hiệp trợ tổ tiên quản lý tiêu trong tộc môn, cùng chi nhánh tổng giám đốc cùng nhau phân biệt phụ trách nội ngoại môn lớn nhỏ sự vụ cùng cơ sở nhân tài bồi dưỡng, tiêu phủ bên kia tắc từ chân ni tổng lý. Nhạc Thiếu Long phụ trợ, phụ trách tiêu tộc kinh tế, đối ngoại phát triển cùng trung cực lực lượng vũ trang huấn luyện, tam đại bộ môn phân công minh xác, có thể càng thêm hành mà hữu hiệu. Chương 99 Minh Đế quyết định, Nam. Này đã là Tiêu Viêm ở tổng hợp các phương diện nhân tố có khả năng cấp cho Minh Đế này ký danh sư phụ tối cao danh phận cùng thực quyền. Như thế rất tốt, sẽ không ủy khuất Minh Đế lao nhân, Minh Đế lao nhân chính là vẫn luôn đối chúng ta tiêu tộc hỗ trợ không ít. Hơn nữa như vậy đối tiêu tộc quản lý cũng càng thêm quy phạm, các tư trách nhiệm, phi thường hảo. Tiêu Giao đầu tiên vỗ tay phụ họa, liên tục khen ngợi Tiêu Lập, Tiêu Long, các ngươi cảm thấy như thế nào? Tộc trưởng cùng tổ tiên anh minh, lão phu tự nhiên cử đôi tay tán thành. Tiêu Lập cùng Tiêu Long cười đáp lại nói, không hiểu rõ đế hay không vừa lòng như vậy an bài. Tiêu Viêm hoàn toàn thả lỏng lại, thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng lên, hỏi Minh Đế. Thật tốt quá. Tiêu tộc vinh dự trưởng lão, kia chính là tiêu tộc quan trọng vị trí, ngày sau tiêu tộc phát triển lên, lão phu chẳng phải là liền thành nhất lưu thế lực cấp quan trọng nhân vật, há là Bình Minh Cốc một cái nho nhỏ bất nhập lưu thế lực thủ lĩnh có khả năng bằng được. Thật tốt quá, thật tốt quá. Minh Đế sảng cực, chút nào bất hòa Tiêu Viêm khách khí, trong lòng biết Tiêu tộc vinh dự trưởng lão đã là Tiêu Viêm có khả năng cho hắn tối cao vinh quang, lập tức liền tuyên bố Bình Minh Cốc từ đây nhập vào Tiêu tộc. Đến tận đây mới thôi, Tiêu tộc thu phục Đế Châu tam đại thế lực, nhanh chóng hoàn thành cơ sở nhân viên tích lũy. Ở Tiêu phủ không ít cao giai đấu đế cùng cao cấp đấu kỹ phụ trợ hạ, những người này mới tăng lên tốc độ sẽ thực mau, Tiêu Viêm thế lực đã bắt đầu sơ cụ hình thức ban đầu. Hảo, hiện tại đều vì Tiêu tộc người, chúng ta này liền huy quân bắc thượng, đi diệt Y Lì Ma giáo. Một ngày chi gian liền thêm tam đại thế lực gia nhập, Tiêu Viêm đen nhánh hai mắt chớp động dụng tâm khí phân chấn hương vị. Hảo, sở hữu Bình Minh Cốc đệ tử nghe lệnh, vâng theo Tiêu tộc trưởng chi mệnh, nhất cử tiêu diệt Y Lì Ma giáo. Minh Đế nét mặt tỏa sáng, phảng phất thấy được Bình Minh Cốc huy hoàng tương lai, lệnh kỳ dơ lên cao hạ. Đội ngũ nhanh chóng trộn lẫn hợp tiến ban đầu Tiêu tộc liên quân chung, chỉnh hợp xong, chờ đợi Tiêu Viêm mệnh lệnh. Tiêu Viêm nhìn một đội áo giáp tiên minh Tiêu tộc liên quân, vung tay hô to nói một trận chiến này, vì báo thù mà chiến, vì ta Tiêu tộc uy danh mà chiến. Xuất phát. Theo Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, vạn quân xuất phát sáu. Đế Châu trong không khí che kín huyết hương vị, trên không khói mù thật lâu vô pháp tản ra. Thổ nhưỡng sớm đã thành hồng nâu. Máu tươi vô pháp đọc lại, ngẫu nhiên thấy đoạn chi thượng treo sớm đã phân biệt không ra tứ chi bộ vị, lệnh người nhìn thấy ghê người. Ở Tiêu tộc liên quân bẻ gãy nghiền nát chi thế công kích hạ, Y Y Ma giáo một đám phân bộ bị hoàn toàn phá hủy, chỉ tàn lưu tiếp theo phiến phế tích 6. Một trận chiến này, Tiêu Viêm nhất chiến thành danh, Đế Châu quá nửa tiểu thế lực nghe tin lập tức hành động, đi trước đầu phục Tiêu tộc trong lúc nhất thời nhanh chóng quật khởi, thế không thể đỡ. Chương 587, 594 Minh Đế quyết định, 4. Cứ việc Tiêu tộc theo sau rời đi Đế Châu, tiến quân đấu đế trung tâm đại lục Đế Nguyên Châu, nhưng Đế Châu lúc sau lại vô thế lực dám xưng đệ nhất, tiềm thức chung Đế Châu Tiêu tộc vĩnh viễn là lão đại, cũng là cái thứ nhất đi ra Đế Châu thế lực, vĩnh viễn đều là Đế Châu người kiêu ngạo. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Giờ phút này, Tiêu Viêm đang đứng ở giữa không trung. Nhìn rửa sạch chiến trường cùng quét tước chiến lợi phẩm mọi người, năm đó bị người áo đen mang theo Y Y Ma giáo truy đến như chó nhà có tang buồn bực đảo qua mà quang, khóe môi lộ ra một phần nhàn nhạt ý cười cùng tự tin. Không thể không nói, chiến tranh vĩnh viễn là tốt nhất gom tiền thủ đoạn, hơn nữa ở khiêu chiến, tím ảnh chờ tham dự hạ, càng là không có nhiều ít thương vong. Cho nên, phía trước bị bao vây tiêu diệt Tiêu tộc liên quân phủng tràn đầy chiến lợi phẩm, cao hứng phấn chấn mà không ngừng thét to ký hiệu. Hiện giờ Y Y Ma giáo chúng đã hết cho ta quân tiêu diệt, còn sót lại cá biệt len lỏi còn sót lại đang bị chúng ta truy kích, có thể nói, Y Y Ma giáo đã không còn nữa tồn tại. Nhìn mọi người đắc ý, Tiêu Lập cũng cực kỳ vui vẻ, đứng ở Tiêu Viêm bên người cười nói. Tiêu Lập, ngươi nằm mơ cũng không thể tưởng được Tiêu tộc có như vậy một ngày, diệt Y Y Ma giáo không cần tốn nhiều sức đi. Tiêu Giao vui mừng mà vỗ vỗ Tiêu Lập bả vai nói. Đúng vậy, ta hiện tại nhớ tới. Còn giống ở cảnh trong mơ giống nhau đâu. Tiêu Lập cảm thán, ánh mắt đảo qua vẻ mặt si ngốc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm Tiêu Kỳ, thở dài nói khẽ với Tiêu Viêm nói lần này người khó được trở về, phải hảo hảo bồi bồi Tiêu Kỳ đứa nhỏ này đi. Người rời đi trong khoảng thời gian này, Kỳ Nhi chính là thường xuyên trà không nhớ cơm không nghĩ nào. Nghe được ra ra ở phu quân trước mặt để lộ ra chính mình tiểu bí mật, Tiêu Kỳ thẹn thùng mà cúi đầu, lỏa lộ cổ trắng phiêu khởi một đóa mây đỏ. Phụ trợ kia trong trắng lộ hồng da thịt, như nước mật đảo mà mê người. Tiêu Viêm tiếng lòng lại tựa như bị cái gì kích thích gì y ảng. Rời đi như vậy nhiều năm, cũng chưa từng có mang hồi bất luận cái gì âm tín. Lần này nếu không phải kịp khi, khả năng năm đó chính mình kia vừa đi chính là thiên nhân vĩnh biệt, lại vô tướng thấy ngày, tưởng tượng đến nơi đây Tiêu Viêm liền từng đợt nghĩ mà sợ. Ân, Gia Gia nói đúng, mấy năm nay là Tiêu Viêm sơ sót. Về sau ta sẽ đối Tiêu Kỳ càng tốt. Tiêu Viêm đối Tiêu Lập cũng là đối chính mình cam đoan nói, vẻ mặt kiên nghị làm Tiêu Kỳ trong lòng ngọt ngào đến không được, cặp kia tú đủ dưới mặt đất ngượng ngùng mà khẽ dậm chân, càng hiện nhu nhược động lòng người. Chính trực ánh trăng nhô lên cao, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên dâng lên muốn cùng Tiêu Kỳ màu lam nhạt đêm du ý niệm Kỳ Nhi. Bước chân một sai, Tiêu Viêm đi vào Tiêu Kỳ bên cạnh, cặp kia đen nhánh tròng mắt ôn nhu đến tựa hồ muốn hóa ra thủy tới hiện giờ đại cục đã định, có tổ tiên cùng khiêu chiến, tím ảnh bọn họ ở, không cần phải chúng ta đi nhọc lòng. Không bằng ngươi bồi ta đi đi dạo, chúng ta về sau chỉ sợ rất ít hồi nơi này tới. Chương 99 Minh Đế quyết định, 7. Đúng vậy, ở chỗ này sinh sống như vậy nhiều năm, hiện giờ phải rời bờ SBGBT tắm khỏi, thật là có chút luyến tiếc đâu. Tiêu Kỳ vớt ve bên người đại thụ, nhìn Tiêu Tộc hết thảy, rất có chút lưu luyến. Cựu biệt thắng tân hôn à, các ngươi vợ chồng son nhiều năm không thấy, muốn đi nào chuyển liền đi đâu chuyển, nên làm gì đi, đừng làm cho lão phu nhóm hâm mộ. Tiêu Giao ở giữa không trung múa may tay, khỏe mắt gợi lên một mặt thật sâu ý cười. Ha ha, chúng ta đây liền xin lỗi không tiếp được, dù sao có tổ tiên ngài ở, cũng không ta gì sự. Tiêu Viêm đánh ha ha, kéo ngượng ngùng túi đầu Tiêu Kỳ, phi giống nhau biến mất ở mọi người cười ha ha chung. Đợi cho hai người bước chân lạc định, đã xuất hiện ở Tiêu Tộc lãnh địa chỗ sâu trong. Toàn bộ Tiêu Tộc lúc này thực yên lặng, đại bộ đội đã đi ra ngoài càn quét y ghi ma giáo còn xuất lại, chỉ có số ít người ở trong phủ đóng gói hành lý. Ở Tiêu Kỳ làm bạn hạ, Tiêu Viêm một đường đi qua đại sảnh, điện phủ, đình đài, cặp kia khống chế thiên quân vạn mã đều vững như bàn thạch tay từ vách tường lướt qua, từ thân cây rơi xuống, từ đình rác xẹt qua, thế nhưng không khỏi trở nên có chút run rẩy lên. Nhớ năm đó, ta còn chỉ là một cái một tinh đấu đế, tuy rằng ở Tiêu Tộc ngốc thời gian không phải thật lâu, nhưng nơi này để lại ta sơ tới đấu đế đại lục ký ức, so chi cái khác địa phương. Nơi này càng làm cho ta có bén dễ nảy mầm cảm giác, có lẽ đây là huyết mạch chi tình đi. Tiêu Viêm ngơ ngác mà nhìn này hết thảy, tựa hồ tưởng đem này hết thảy đều ấn tiến trong đầu cùng nhau mang đi. Phu quân, không bằng đem Tiêu phủ nhân mã triệu hồi bên này, liền ở Đế Châu phát triển như thế nào? Tiêu Kỳ cũng cực kỳ không tha, một đôi ngọc bích con ngươi chớp động chờ đợi ánh mắt. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Kỳ lưu luyến biểu tình, trong lòng hơi hơi vừa động. Nhưng tùy theo kia thả lỏng thân hình liền đĩnh đến thẳng tắp, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin kiên định kỳ nhi, không phải phu quân không nghĩ, mà là không thể. Vì cái gì? Tiêu Kỳ khó hiểu, ở nàng xem ra, ở nơi nào phát triển đều gì ị ảng, vì cái gì một hai phải rời đi Đế Châu. Rốt cuộc nơi này một sơn một thủy đều chịu tải nàng điểm điểm tích tích. Đế Châu tuy rằng là Tiêu Tộc can, nhưng là mà chỗ hẻo lánh, cùng ngoại giới gần như ngăn cách. Hơn nữa nơi này đế chi nguyên khí tương đương loãng, cũng đế nguyên châu căn bản vô pháp so, bất lợi với Tiêu Tộc phát triển. Tiêu Tộc nếu tưởng cường đại lên, nhất định phải muốn đi ra Đế Châu, đến đế nguyên châu đi. Hơn nữa, ở Tàng Long Ngọa Hồ nơi, sẽ thời thời khắc khắc thúc giục ngươi đi tới. Cá cùng tay gấu không thể kiếm đến, vì Tiêu Tộc tương lai, chúng ta chỉ có thể từ bỏ lưu luyến. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói. Đôi ánh mắt gian mang theo thật sâu nghi hoặc Tiêu Kỳ kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Nghe Tiêu Viêm nói, Tiêu Kỳ một đôi mắt đẹp cũng lóe ra khác thường thần thái. Nguyên nhân chính là vì Tiêu Viêm tiến tới, mới có Tiêu Tộc hôm nay như thế huy hoàng, ngày sau Tiêu Tộc hẳn là cũng sẽ giống Tiêu Viêm gì ị ảng, trở thành đấu đế đại lục huy hoàng đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Kỳ ngọt ngào mà cười, một trận hơi nước thổi qua, càng là đêm này tươi cười phụ trợ đến kiểu mị động lòng người. Chương 99 Minh Đế quyết định, 8. Lơ đăng gian, hai người đàm tiếu đã muốn chạy tới sơn cốc thác nước phía dưới. Thác nước rót vào thủy đàm một chốc kia, một đóa đóa màu trắng tiểu hoa bay lên trời, tế như bụi mù tiểu bọt nước bắn ngọc vứt châu từ phi thác nước trùng phun tung tóe ra tới, tràn ngập với không trung, hình thành mênh mông hơi nước, cấp khe núi cây rừng phủ thêm một tầng hơi mỏng lụa mỏng, dưới ánh trăng bao phủ hạ có vẻ như mộng như ảo. Ánh trăng sương mù hạ Tiêu Kỳ trang điểm nhẹ nhẹ miêu, người mặc đạm phấn váy áo, tóc dài bị phi thác nước mang theo gió thổi đến tung bay, eo nhỏ lấy vân mang ước thúc, càng hiện nu mỹ, đem trước ngực kia một mặt to thẳng sấn đến đặc biệt liêu nhân. Tiêu Viêm xuân tâm vừa động, cầm lòng không đậu mà đem giai nhân ôm vào trong lòng, bàn tay yêu thương mà vướt ve kia nhu thuận đầu tóc, trong miệng lẩm bẩm nói Kỳ Nhi, vi phu không ở mấy ngày này, khổ ngươi. Phu quân có thể nhớ rõ Kỳ Nhi. Kỳ Nhi liền thỏa mãn, liền cái gì đều không hy vọng xa vời. Ngã vào Tiêu Viêm trong lòng ngực, Tiêu Kỳ mặt phấn ửng hồng, thân hình tiểu mềm vô lực tuân lệnh Tiêu Viêm toàn thân nóng bỏng. Ánh trăng tựa hồ cũng biết thẹn thùng, trốn đến tầng mây mặt sau, bóng đêm càng đậm. Mỹ nhân ở ôm, nhẹ ôm giai nhân eo thon, cách hơi mỏng áo lụa, mềm hoạt như nị lưu thấu tẩm mà nhập, Tiêu Viêm tay bắt đầu hạnh kiểm xấu lên, theo bả vai hoạt vào hai luồng mềm mại bên trong. Đừng, đừng, này ở bên ngoài đâu, có người. Tiêu Kỳ lâu chưa cùng Tiêu Viêm ôn tồn, lại làm sao không khát vọng, chỉ là lo lắng vạn nhất có người trải qua, vậy quá lệnh người ăn xấu hổ. Yên tâm, lúc này nửa đêm, làm sao có người trải qua. Huống chi cho dù có người trải qua, ta có linh hồn đấu kỹ, cũng không ai có thể nhìn đến chúng ta. Lúc này thấy mỹ nhân tựa hỉ còn xấu hổ, mị hà đầy mặt, trong bóng đêm tăng thêm liêu nhân chi sắc, Tiêu Viêm sớm đã tình mê ý loạn nơi nào còn quản được nhiều như vậy, một túi đầu liền hôn lên Tiêu Kỳ cặp môi thơm. Tiêu Kỳ tức khắc đầy mặt xấu hổ, vội vươn đôi tay muốn đẩy ra Tiêu Viêm, nhưng thân mình đã kiểu nhu vô lực, như thế nào dễ rủa đến động. Hai người ngã xuống hơi nước dưới. Thẳng đến trăng sáng sao thưa, ánh dạng đông đem lượng là lúc, hai người mới giấu hảo quần áo ngồi ở thác nước phía dưới, Tiêu Kỳ khẽ tựa vào Tiêu Viêm trên vai, lẩm bẩm tự nói phu quân, về sau chúng ta không bao giờ tách ra được không? Ân, đi đến Tiêu phủ lúc sau, chúng ta liền ở cùng một chỗ. Tiêu Viêm yêu thương mà vớt Tiêu Kỳ nhu thuận sợi tóc nói. Phu quân ngươi biết không? Lúc trước người áo đen xiềng xích liền phải xuyên thấu ta thời điểm, trong lòng ta chỉ có một ý niệm, chính là muốn gặp phu quân cuối cùng một mặt. Tiêu Kỳ nhớ lại kia một màn, nhìn thấy ghê người bóng ma tựa hồ còn ở cắn nuốt nàng tâm, ung tùm tay ngọc không khỏi nắm chặt Tiêu Viêm cánh tay, sợ buông lỏng tay Tiêu Viêm liền sẽ bay đi giống nhau. Này đàn đáng chết người áo đen, nếu làm ta trảo ra phía sau màn sai xử người, định sẽ không nhẹ tha hắn, phi nghiền xương thành cho nan giải mối hận trong lòng của ta. Tiêu Viêm ngân nha cắn chặt, lửa giận một chút liền bốc lên lên. Chương 99 Minh Đế quyết định, 9. Ân ân, còn hảo phu quân đúng lúc đổi tới, chẳng những cứu Kỳ Nhi, cũng cứu vớt toàn bộ Tiêu tộc. Tiêu Kỳ đầy mặt hạnh phúc, vì có Tiêu Viêm cái này phu quân mà tự hào. Kỳ Nhi là nữ nhân của ta, phu quân tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, chẳng sợ một chút ít đều không được. Tiêu Viêm ngón tay phất quá Tiêu Kỳ khuôn mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ thủy linh con ngươi, từng câu từng chữ mà nói hơn nữa, ta cùng với Tiêu tộc huyết mạch tương liên, Tiêu tộc chính là nhà của ta. Ta tự nhiên muốn tận lực bảo hộ chính mình ra. Đúng vậy, Tiêu tộc là nhà của chúng ta. Tiêu Kỳ ánh mắt có chút mê ly cho nên ta mới đặc biệt luyến tiếc nơi này một thảo một mục, không phải bởi vì nơi này có bao nhiêu Mỹ, mà là bởi vì nơi này là Tiêu tộc nơi khởi nguyên, nơi này hết thể ghi lại Tiêu tộc nhân mỗi một chút mỗi một dọn. Tay vướt ve thác nước biên cục đá, Tiêu Viêm cũng có chút không tha. Đúng vậy, một mạch tương liên, máu mủ tình thâm. Máu mủ tình thâm, máu mủ tình thâm, Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới cái gì, trong đầu như có một đạo tia chớp xẹt qua, một bóng hình càng ngày càng rõ ràng mà xuất hiện ở hắn trong đầu. Chuyện cũ tựa như ở tái diễn, năm đó kia đạo thân ảnh, phảng phất vẫn như cũ nghiêng dựa vào thiên mộ mộ bia, một đầu tóc đen rối tung trên vai thượng, có vẻ phá lệ tiêu sái, kia khuôn mặt thượng sở ngậm ôn hòa tươi cười vẫn là như vậy làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Đúng là hắn. Mới làm Tiêu Viêm có được bước lên đấu đế chi lộ tư bản, bồi dưỡng hiện giờ Tiêu Viêm phong cảnh, hắn chính là Tiêu gia người sáng lập, đấu thánh đỉnh Tiêu Huyền. Tiêu Huyền tổ tiên, ngươi ở thiên mộ bị nhốt vô số năm, hiện giờ ta đột phá đấu đế, chỉ chớp mắt lại đi qua như vậy nhiều năm, ta không thể lại làm ngươi chờ đợi. Tiêu Viêm tự mình nói nhỏ, cũng là ở làm ra hứa hẹn, trên tay hiện lên khởi một cái như ẩn như hiện, ảm đạm đến tựa hồ tùy thời muốn biến mất sinh mệnh ấn ký. Trong ánh mắt lộ ra thật sâu đau thương. Phu quân, đây là cái gì? Cảm thụ được Tiêu Viêm tâm cảnh biến đổi đột ngột, Tiêu Kỳ có chút ngạc nhiên mà nhìn Tiêu Viêm trên tay quang điểm. Đây là ta phía trước đại lục Tiêu gia tổ tiên, cũng là đối với ngươi đã từng nhắc tới quá dùng tự mình hy sinh thành tựu ta Tiêu Huyền. Tiêu Viêm ngữ khí thực thương cảm, mang theo nồng đậm ai điếu, thật sâu mà chăm chú nhìn Tiêu Kỳ liếc mắt một cái, trầm mặc mấy giây sau mới lại chậm rãi nói Kỳ Nhi. Chỉ sợ ta lần này không thể bồi ngươi cùng nhau hồi Tiêu phủ. Vì cái gì? Tiêu Kỳ sửng sốt, tùy theo liền minh bạch Tiêu Viêm ý tưởng phu quân tính toán đi tìm dược tộc, cầu được dược tộc bí pháp sống lại Tiêu Huyền. Đúng vậy, Tiêu Huyền tổ tiên vì ta trả giá nhiều như vậy, chẳng sợ trả giá bất luận cái gì đại giới, ta cũng muốn đem hắn sống lại. Tổ tiên đã đợi thật lâu, ta không thể làm hắn lại chờ đợi, đến mau chóng nghĩ cách tìm được dược tộc cầu được bí pháp sống lại hắn. Tiêu Viêm một trưởng chụp ở bên cạnh tảng đá lớn thượng, một cái thật sâu trưởng ấn mang theo Tiêu Viêm quyết tâm dấu vết này thượng, vĩnh viễn cũng sẽ không ma diệt. Ân ân, phu quân quyết định Kỳ Nhi vĩnh viễn đều duy trì. Tiêu Kỳ thực ôn nhu mà nói. Kỳ Nhi, cự hy thành Ly Đế Châu rất xa, tiêu tộc lần này cử tộc di chuyển, sẽ ở trên đường đi không ít thời gian, vừa lúc ta không có gì sự tình làm, liền sấn trong khoảng thời gian này đi tìm kiếm hỏi thăm dược tộc, tranh thủ nhanh chóng cầu được bí pháp, sống lại Tiêu Huyền tổ tiên đi. Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ thương lượng nói, cứ như vậy cấp, liền không thể chờ tiêu tộc rời xong rồi lại đi sao? Tiêu Kỳ khó hiểu hỏi. Chương 588, 595 Minh Đế quyết định, Nam. Ha ha, đương nhiên nóng nảy, sớm gì đi này tâm nguyện, ta cũng tâm an, hơn nữa tổ tiên gì gì đợi thật lâu, ta không thể làm hắn lại chờ đợi. Tiêu Viêm thái độ bắt đầu kiên quyết lên. Tiêu Kỳ trầm mặc, nàng trong lòng kính chủ, Tiêu Viêm tuy rằng là ở cùng gì gì thương lượng, nhưng kỳ thật gì gì làm quyết định, sâu kín thở dài sau, nói hảo đi, nếu phu quân quyết định, Kỳ Nhi liền ở Tiêu phủ chờ ngươi trở về tiểu thuyết chương đổi mới nhanh nhất. Phu quân mang theo khiếu chiến bọn họ cùng đi đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu tộc bên này liền giao cho lão tộc trưởng cùng chúng ta nhất định sẽ không phụ phu quân sở vọng, đem tiêu tộc đai an toàn đến Tiêu phủ. Khó mà làm được. Ha ha, Kỳ Nhi, đây là cử tộc di chuyển, hơn nữa là bốn cái tộc cùng nhau di chuyển, đường xá xa xôi, hồi Tiêu phủ một đường khó bảo toàn mẹ ai rủ xuống ngoài ý muốn, dù mẹ ai cao giai đấu đế hộ vệ. Ta thật sự không yên lòng, đây chính là chúng ta toàn bộ tiêu tộc A, không dung có thất. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nắm khởi Tiêu Kỳ tay, lắc lắc đầu. Không phải còn có tổ tiên sao, hơn nữa nhiều người như vậy cùng nhau, hẳn là không có việc gì. Tiêu Kỳ vẫn như cũ không nghĩ Tiêu Viêm đơn độc đi tìm kiếm hỏi thăm dược tộc, mày đẹp nhíu lại, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Người tuy nhiều, nhưng thực lực đều rất thấp, một khi gặp gỡ cao giai đấu đế tập kích, chắc chắn thương vong thảm trọng. Ta không hy vọng thấy như vậy một màn, cho nên ta cần thiết đến cam đoan bọn họ an toàn. Tiêu Viêm đứng lên, lưng đeo đôi tay, trong mắt kiên trì không giảm đến nỗi tổ tiên, một người căn bản không thể chú ý mấy chục vạn dân cư di chuyển. Nhưng là Kỳ Nhi lo lắng phu quân an nguy, phu quân chính là tiêu tộc trung tâm, dù ô có cái xuân ngoài ý muốn Tiêu Kỳ trong miệng nổi lên nhàn nhạt chua xót, chân nhỏ nặng nề mà dậm mặt đất, chết sống không cho Tiêu Viêm một người đi. Tiêu Kỳ ý tứ Tiêu Viêm tự nhiên mình ngoài, chỉ là trên đời việc lại há có thể nơi trốn như nguyện. Tiêu Viêm chậm rãi thu liễm tươi cười, dùng vô cùng kiên định ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ. Kỳ Nhi, này mấy chục vạn nhân, là tiêu tộc tương lai quật khởi hòn đá tảng, bọn họ an toàn so với ta càng quan trọng, càng cần nữa khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh chờ bốn người hộ tống. Hơn nữa, ngươi cũng thấy rồi, ta tuy rằng chỉ là bốn sao hậu kỳ, nhưng thực tế chiến lực không sai biệt lắm tương đương với 5 sao trung kỳ, vẫn là có tự bảo vệ mình chi lực. Nói nữa, ta cũng yêu cầu học hỏi kinh nghiệm, tổng không thể vẫn luôn bị người bảo hộ đi. Ở che chở hạ diều hâu là không nẹn trở thành bay lượn phía chân trời hùng ưng, hay là ngươi hy vọng phu quân của ngươi vĩnh viễn sinh hoạt ở người khác tạ 9G6 bảo hộ dưới. Chương 99 Minh Đế quyết định, 11, Tiêu Viêm một phen nói đến Tiêu Kỳ tâm phục khẩu phục. Nhưng tay vẫn là gắt gao nắm chặt Tiêu Viêm góc áo, dùng cơ hồ chỉ có nàng dị dị mới có thể nghe được kỉnh chủ thanh âm lẩm bẩm nói, nhưng ta còn là không yên lòng. Nha đầu ngốc, có xứng hảo lo lắng, ta bất quá là đi tìm kiếm hỏi tham dược tộc cầu bí pháp mà thôi, dược tộc còn không đến mức đối ta như thế nào, muốn đối mặt bất quá là ven đường một ít ma thú thôi. Ngươi cứ yên tâm đi, thật gặp được sự nguy hiểm, bằng ta cốt cánh cùng thân pháp đấu kỹ, đào mệnh vẫn là không thành vấn đề. Tiêu Viêm đạm cười an ủi Tiêu Kỳ. Vậy được rồi, nhưng ngươi nhất định phải tiểu tâm chút, chớ nên cậy mạnh. Tiêu Kỳ yên tâm nhưng lại dường như không yên tâm gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng cây cành lá khe hở, rơi xuống loang lổ điểm điểm ấm áp. Tiêu Giao cùng Minh Đế còn có khiếu chiến đám người lặng lặng đứng thẳng ở sơn cốc ở ngoài, nhìn một thân hắc ý rìa bay lả tả Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng lặng lặng mà nhìn lại mọi người. Sau một lúc lâu mẹ ải hiệu mở miệng, ánh mặt trời liền nạm làm càn mà chiếu vào trầm mặc mọi người trên người. Ngươi thật sự quyết định muốn lẻ loi một mình đi dược tộc tìm kiếm tàn hồn sống lại biện pháp. Tiêu Giao biểu tình trở nên có chút mờ mịt, mắt thấy liền phải cử tộc di chuyển, cái này tiêu tộc trung tâm lại muốn đi làm khác sự. Ân, rời tộc việc có tổ tiên ngài cùng Minh Đế chờ tiền bối, còn có khiếu chiến bọn họ một đường hộ thống, căn bản không cần ta nhọc lòng. Tiêu Viêm cười cười. Rời tộc đích sắc không cần ngươi nhọc lòng, nhưng ngươi một người tiến đến, lão phu không yên lòng. Tiêu Viêm ở Tiêu Giao trong lòng chính là bảo bối ngật đáp, nếu là vạn nhất ra cái xuân ngoài ý muốn, kia còn phải. Tiêu Giao trừ bỏ lắc đầu vẫn là lắc đầu. Hay là tổ tiên cho rằng Tiêu Viêm hiện tại chiến lực không đủ để hành tẩu đại lục sao? Hơn nữa chuyến này bất quá là tìm kiếm hỏi thăm dược tộc, có thể có xuân nguy hiểm. Liên quên đương một lần đơn giản rèn luyện, tổ tiên ngài cứ yên tâm đi. Ngươi thật sự quyết định. Tiêu Giao nhìn Tiêu Viêm, bất đắc dĩ mà nhẹ giọng cuối cùng một lần than hỏi. Hắn hiểu biết Tiêu Viêm, phàm là Tiêu Viêm quyết định sự, chín con trâu cũng kéo không trở lại. Ân, Tiêu Huyền tổ tiên đối Tiêu Viêm ân trọng như núi, chờ đợi đến càng lâu, sống lại tỷ lệ có lẽ liền sẽ thiếu thượng một ít, Tiêu Viêm không thể lại đem việc này kéo đi xuống. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Giao gật gật đầu. Hơi hơi do dự một chút, Tiêu Giao kia có điểm lo lắng trên mặt rốt cuộc hiện lên nổi lên vui vẻ tươi cười có tình có nghĩa. Phương hiện ta Tiêu tộc nam nhi bản sắc, lão phu liền không ngăn trở ngươi, đi thôi. Tạ tổ tiên. Tiêu Viêm đại hỉ, ôm quyền hướng mọi người cáo biệt, xoay người liền đãi rời đi. Đương Tiêu Viêm thân hình xoay chuyển đến một nửa si hảo, Tiêu Viêm ánh mắt lại đọng lại ở phía trước. Chỉ thấy Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc, Tử Ảnh bốn người ở trên đường một chữ nằm ngang bài khai, đem Tiêu Viêm đường đi đổ đến kín mít, trong ánh mắt chỉ có kiên định mấy chữ. Chúng ta muốn cùng ngươi cùng đi. Lao tử bất quá là đi tìm kiếm hỏi thăm dược tộc mà thôi, lại không phải đi chịu chết, các ngươi đây là làm xuống đâu. Thấy mấy người cực có ăn ý đố lại thiệt hắn, Tiêu Viêm giận sôi máu. Soái khi anh Tuấn Nam Nhĩ Minh tiến lên trước một bước, mày vi trọn, không sợ chút nào Tiêu Viêm đối diện, ngữ khí nhàn nhạt nhưng lại rất kiên định mà nói chúng ta gánh vác bảo hộ Tiêu thiếu trách nhiệm, Tiêu thiếu đi chúng ta đây liền đi kia. Các ngươi việc cấp bách nhiệm vụ là hộ tống Tiêu tộc đến Tiêu phủ, đó là ta Tiêu tộc cơ sở, không dung có thất. Tiêu Viêm cau mày, sắc mặt hơi có chút không vui các ngươi trở lại Tiêu phủ sau, còn muốn hiệp trợ chân ni chỉnh hợp Tiêu tộc liên quân, kia chính là mấy chục vạn nhân, không phải một ngày nửa khắc là có thể thu phục. Còn có kia giúp tấn chức năm sao đấu đế, các ngươi cũng muốn nhọc lòng, tổng không thể mệt chết Thiếu Long một người đi. Chính là chúng ta trở về vô pháp hướng chân ni cùng Thiếu Long công đạo. Nam Nhĩ Minh mấy người mặt lộ vẻ khó khăn, ở trách nhiệm cùng sứ mệnh trước mặt, thật đúng là làm mấy người khó xử. Có xứng vô pháp công đạo. Liên tình hình thực tế nói là mệnh lệnh của ta. Ta đi rồi, các ngươi bảo vệ tốt Tiêu tộc. Tiêu Viêm bước chân một sai, từ bốn người trung gian chen qua, ở mọi người lưu luyến không rời trong ánh mắt, mấy cái phập phồng gian, thân hình đã là đi xa. Chương 589, 596 Tiêu Viêm bị tập kích, 1. Liên ở Tiêu Viêm rời đi ngày thứ 7, một chỗ ngọn lửa bốc lên điện phủ trung, dược hương ở trong không khí nhàn nhạt mà tràn ngập, một đạo tin tức từ trong hỏa diễm quỷ dị mà toát ra, ở điện phủ trung hình thành mấy hành ngọn lửa văn tự Tiêu Viêm một mình một người rời đi Tiêu tộc, hướng đi Tây Bắc Phương, dị dịnh xác định, cấp bậc vì 4 sao hậu kỳ. Thực hảo, khiến cho Ly Đế Châu gần nhất phân bộ động thủ đi. Cần phải dễ như trở bàn tay. Một đạo hơi mang hương phấn thanh âm dung hợp tiến trong hỏa diễm, ngọn lửa phiêu khởi, đêm này nói mệnh lệnh tấn mang hướng Đế Châu. Cùng lúc đó, một tòa quay chung quanh ở huyết trì trong xương đen cung điện, một con khô gầy như sải tay từ bồ câu đưa tin chung lấy ra đồng dạng tin tức, như đêm tiêu tiêm tiếng cười vang lên thật tốt quá, làm huyết ảnh bọn họ động thủ đi tiểu thuyết chương đổi mới nhanh nhất. Kẻ hèn một cái 4 sao đấu đế, lần này hắn có chạy đằng trời. Ha ha ha ha, Thanh Hạo Nhiên á Thanh Hạo Nhiên, đoạn ngươi một tay, xem ngươi như thế nào lại có thể kiêu ngạo đi xuống. Nhưng ở Đế Châu, xùn cũng mẹ ải liệu sinh, chỉ là Đế Châu trên không lặng lẽ nhiễm một tia khói mù. Ngẩng đầu nhìn âm trầm thiên, Tiêu Giao trong lòng luôn có một tia lái đi không được bóng ma, Tiêu tộc liên quân dị dỉnh ra mấy ngày rồi, dọc theo đường đi cũng mẹ ải liệu gặp được bất luận cái gì ngăn trở. Thuận lợi đến ngược lại làm Tiêu Giao trong lòng thẳng phạm nói thầm. Cử tộc di chuyển ra Đế Châu, hẳn là cử tộc hoan hô việc, Tiêu Giao lão nhân ngươi như thế nào lão một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, hồ si ảng ai thiếu ngươi mấy ngàn vạn gì ị ảng. Minh Đế đứng thẳng ở Tiêu Giao bên người, có chút tò mò hỏi. Không dịch thưa là chuyện như thế nào, ta tổng dị có chút bất an. Đối nhiều năm lão hữu, Tiêu Giao mẹ ải hiệu dầu diếm, đem tâm sự nói ra. Trước có Khiếu Chiến mang đội. Từ ảnh do đường, sau có Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc chấn thủ, người ta đám người phân thủ trong đại quân bộ, gì sợ chi có, Tiêu Dao lão nhân, ta xem ngươi là nhiều lo lắng đi. Minh Đế cười lớn, hoàn toàn không cho là đúng. Hơn nữa chúng ta ra trước gì gì đem tin tức chuyển quay lại Tiêu Phủ, Tiêu Phủ bên kia tất có tiếp ứng, lão tộc trưởng liền xin yên tâm hảo. Yêu Ngông vô vỗ trên người cho bụi, cũng mẹ ái hiểu đem Tiêu Dao nói để ở trong lòng. Có lẽ là lão phu già rồi đi, luôn là thích hạt lo lắng, làm các vị lão hữu chê cười, ha ha. Tiêu Dao bị mấy người vừa nói, cũng chậm rãi khôi phục tâm tình. Đảo mắt, một tháng xỉ dỉn qua đi, Tiêu tộc mấy chục vạn nhân ở Tiêu phủ tiếp ứng hạ rốt cuộc đến Cự Hy Thành. Lập tức bị Cự Hy Thành kia vô cùng phồn hoa chấn động, đế châu cùng này so sánh, quả thực chính là chưa khai hoang hương dã. Mấy chục vạn nhân liền nằm ngừng ở giữa không trung, trận mắt há hốc mồm mà nhìn phía dưới. Thế nào, nơi này so đế châu khá hơn nhiều đi. Ha ha ha. Về sau chúng ta Tiêu tộc liền ở chỗ này triển. Đi theo ta. Tiêu Dao cười to, lúc sau lập tức mang theo đại gia hướng Tiêu phủ nơi ma tộc khu bay đi, để lại đầy đất ngửa đầu quan vọng cư dân. Cự Hy Thành tuy có trùng động truyền tống, nhưng mấy chục vạn nhân trùng động truyền tống phí đối từ đế châu ra tới Tiêu tộc tới nói, dữ dội đại cũng. Lại còn có không thể thống nhất hành động, cho nên, vẫn là ở thật lớn Cự Hy Thành trên không chậm rãi phi đi, tuy rằng sẽ khiến cho không nhỏ hành động, nhưng mấy chục vạn cái một hai tinh đấu đế, cũng liền khiến cho mọi người xem cái náo nhiệt mà thôi. Cười ha ha chung, Tiêu Dao dị dị mang theo mấy chục vạn Tiêu tộc người tới Tiêu phủ trên không. Một đường bay tới, Cự Hy Thành phồn vinh dị dị làm mọi người kinh ngạc cảm thán liên tục, mà hiện tại phía dưới Tiêu phủ càng là làm mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Không nói đến Tiêu phủ bức tường màu trắng đại ngói, tầng lầu cao khởi, trang sức hoa lệ tinh mỹ, tráng lệ, cũng không nói đình viện nội hành lang gấp khúc khúc kính vô số, nước gợn ảnh ngược, có khắc tình thú, riêng là kia thấp thoáng ở một mảnh thanh đại mênh ngông chung liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn chiếm địa diện tích, khiến cho mọi người không thể tin tưởng. Tại đây tấc đất tấc vàng Cự Hy Thành trung, như thế thật lớn một tòa phủ đệ, đủ có thể lệnh thiên thiên vạn vạn trung tiểu thế lực đồng thời phá sản. Tới phía trước ta còn lo lắng Tiêu phủ dung không dung đến hạ mấy chục vạn nhân, hiện tại xem ra, là lão phu ta nhiều lo lắng. Thật bận rút là không xem không gì thưa, vừa thấy dọa nhảy dựng, Minh Đế hảo sau một lúc lâu lúc sau mới chậm rãi khép lại trường đến quá lớn miệng, gian nan mà nuốt mấy khẩu nước miếng. Lần này nhưng mở rộng tầm mắt, không thể tưởng được ta đế châu nằm xa xôi nhỏ bé thế lực có một ngày thế nhưng có thể ở tiến Cự Hy Thành trung tâm xa hoa phủ đệ. Hiện tại liền tính muốn lao phun sở càng đi tìm chết, cũng đủ để nhắm mắt. Yêu Mông liều mạng xoa cặp kia mê ly hai mắt, sợ gì gì đây là đang nằm mơ. Chương 590, 597 Tiêu Viêm bị tập kích, 2. Đừng nói các ngươi, lão phu năm đó cũng cơ hồ không dám tin tưởng gì gì đôi mắt, ha ha ha. Mọi người biểu tình nhất nhất dừng ở Tiêu Dao trong mắt, Tiêu Dao thoải mái cười to, trong lòng tràn ngập tự hào cảm. Lao tộc trưởng, này thật là Tiêu Viêm phủ đệ, chúng ta muốn trụ hạ điểm sao? Tiêu Kỳ mày đẹp vi trọn, cứ việc Tiêu Dao dị dị khẳng định, nhưng nàng vẫn là bị trước mắt như vậy một tòa hoa phủ chấn động đến không thể tin được. Tiểu thuyết chương đổi mới nhanh nhất bị dỉnh Tiêu Viêm đi ra ngoài mới không bao lâu, như thế nào liền trí hạ lớn như vậy một phần gia nghiệp. Chính là đi đoạt lấy cũng không nhanh như vậy a, thật sự là lệnh người khó có thể tin. Là đệ muội đi. Không sai, đây là Tiêu phủ, phu quân của ngươi Tiêu Viêm phủ đệ. Ha ha, hoan nên đại gia. Tiêu Dao chưa tới kịp trả lời, một tiếng cực kỳ sang sảng tiếng cười từ Tiêu phủ trung truyền ra. Tục tăng thanh âm lộ ra vài phần dũng cảm, thanh hạo nhiên cường tráng thân hình đã là xuất hiện ở trước mặt mọi người, phía sau theo sát chân y, thanh mục nhi cùng nhạc thiếu long ninh ra. Gần trong gang tấc, cứ việc thanh hạo nhiên cố tình thu liễm hơi thở, nhưng từ xa xưa tới nay thượng vị giả uy áp vẫn là nhàn nhạt tràn ngập, ép tới mọi người bờ mờ nở tờ nở 3V đút có điểm không thở nổi. Vị này chính là Yêu Ngông, đám người chưa bao giờ gặp qua ma hoàng, tâm một chút căng thẳng lên, không biết này trước mặt người là ai. Tiêu Kỳ lại đôi mắt sáng ngời, nhảy lên, đây chẳng phải là đưa gì gì thế giai trung cấp đấu kỹ ma hoàng thanh hạo nhiên sao? Tiêu Kỳ gặp qua ma hoàng. Tiêu Kỳ cái này rốt cuộc mẹ ai chịu bất luận cái gì hoài nghi, hơi hơi không người hướng thanh hạo nhiên hành lễ. Ma hoàng, thế nhưng là ma tộc chi hoàng thân tự nên đón. Yêu Ngông. Yêu thế cùng diệt tộc người hoàn toàn chấn ngông, thụ sủng nhược kinh. Đệ muội mau mau miễn lễ. Ta nói đệ muội a, ở đại ca trước mặt nhưng không thịnh hành nhiều như vậy quy củ. Thanh Hạo Nhiên trong giọng nói toát ra nồng đậm thân cận chi ý, phía sau Chân Nhi cùng Thanh Mộc Nhi lại là trong lòng hơi hơi đau xót. Chư vị nãi tiêu tộc người, tới rồi tiêu phủ chính là về đến nhà, không cần khách khí. Thanh Hạo Nhiên thật sâu nhìn Tiêu Kỳ liếc mắt một cái, sau đó đối mặt mọi người hơi hơi mỉm cười, mẹ Du Đình cái giá, cái kia ra tự làm mọi người cảm thấy kéo bì ẹ ấm áp, trong lòng đều đối Thanh Hạo Nhiên dâng lên kính nể chi ý. Ta tới vì đại gia giới thiệu một chút đi. Tiêu Giao hướng về Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu, cất bước mà ra. Lúc này, mẹ ấy so với hắn càng thích hợp vì đại gia giới thiệu người. Chỉ vào Thanh Hạo Nhiên phía sau ba người, Tiêu Giao giới thiệu nói vị này chính là Chân Nhi, thương minh người phụ trách chi nhất, đại thương nhà đấu giá giám đốc, vị này chính là Nhạc Thiếu Long. Hai vị đều là Tiêu Viêm hảo trợ thủ, phụ trách tiêu phủ lớn lớn bé bé sự vụ. Nay một vị là Thanh Mộc Nhi, Ma Hoàng muội muội. Ma Hoàng, đại tiểu thư, hai vị này là Tiêu Lập cùng Tiêu Long, tiêu tộc trưởng lão, vị này chính là Bình Minh Cốc Minh Đế, hiện giờ là tiêu tộc vinh dự trưởng lão. Tiêu tộc sở hữu chi nhánh tổng giám đốc, vị này chính là Yêu Nông, tiêu tộc huyễn chi chi nhánh thống lĩnh, vị này chính là Nguyên Diệt tộc tộc trưởng. Hiện tại tiêu tộc diệt chi chi nhánh thống lĩnh Tiêu Giao nhất nhất vì đại gia giới thiệu, ngoài miệng lơ đãng gian treo lên ý cười. Xem ra tổ tiên lần này là đem đế châu lớn nhỏ thế lực đều chỉnh hợp, nãi đại hỉ việc a. Chân Nhi cứ việc thân ở Cự Hy Thành, nhưng đối đế châu thế lực phân bố rõ như lòng bàn tay, cười chúc mừng nói. Chương 591, 598 Tiêu Viêm bị tập kích 3. Tiêu Thiếu tìm kiếm Vụt 3 hỏi tham dược tộc việc ta chờ đã biết được, nếu Tiêu Thiếu không ở, liền từ ta chờ đại biểu Tiêu Phủ nhiệt liệt hoan nghênh Tiêu tộc về nhà. Hào một cái Chân Nhi, một cái về nhà chi tử, một chút liền kéo gần Tiêu tộc cùng Tiêu Phủ chi gian chưa bao giờ gặp mặt ngăn cách, Tiêu tộc mấy chục vạn nhân ở Tiêu Phủ trên không hoan hô lên, thanh thế to lớn, dư âm không dứt. Chư vị một đường buôn ba mệt nhọc, vất vả, trước tùy ta nhập phủ đi. Thiếu Long an bài đại gia vào ở, tổ tiên chờ tùy ta đến đại sảnh một tụ đi. Chân Nhi an bài luôn là chi kỷ rắn ý, chỉ là Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ bóng dáng vẫn luôn ở nàng trước mắt trọng điệp, tâm tình như thế nào cũng hảo không đứng dậy. Tới đại sảnh, Tiêu Phủ Kim Bích Huy Hoàng làm Tiêu Lập, Tiêu Long, Minh Đế, Yêu Mông đám người liên tục tán thưởng, thậm chí nhất thời lại có chút sợ tay sợ chân. Tiêu Kỳ cũng trước nay không tiếp xúc quá như vậy xa hoa nơi, vuốt ve ghế rửa tay vịn, có chút khẩn trương. Đi vào nơi này, đều là tiêu tộc thành viên trung tâm, nơi này chính là đại gia về sau gia, cho nên đại gia không cần câu thúc, tùy ý liền tỏa thì tốt rồi. Chân Nhi nhẹ giọng mở miệng lúc sau, lại đối với Tiêu Kỳ vây vây tay Kỳ Nhi muội muội, lại đây tỉ tỉ nơi này ngồi. A, Tiêu Kỳ ngẩng đầu. Chân Nhi hòa ái dễ gần làm Tiêu Kỳ trong lòng dâng lên một tia thân thiết cảm, bước chân không tự giác mà dịch tới rồi Chân Nhi bên người, ở Chân Nhi cùng Thanh Mộc Nhi trung gian ngồi xuống. Đã sớm nghe nói Kỳ Nhi muội muội đẹp như thiên tiên. Hôm nay vừa thấy nha, quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Mộc Nhi, ngươi xem Kỳ Nhi muội muội, da quang thắng tuyết, hai mắt hay còn tựa một hoàng nước trong, thật sự như Minh Châu sinh vượng, Mỹ Ngọc ánh quang. Khó trách Tiêu Thiếu sẽ thường xuyên nhắc tới. Chân Nhi nhấp miệng khẽ cười nói. Tiêu Kỳ một chút liền đỏ bừng mặt, nhưng kia trong lòng cùng Chân Nhi khoảng cách một chút liền kéo gần. Ba người ngồi trung tòa, thỉnh thoảng hoan thanh tiếu ngữ, Chân Nhi thành thục vũ mị, Tiêu Kỳ tươi mát thoát tục, Thanh Mục Nhi tinh danh tiểu Mỹ, nhất thời thế nhưng thành trong đại sảnh nhất diễm lệ một đạo phong cảnh tuyến, làm mọi người âm thầm đối Tiêu Viêm diễm phúc hâm mộ không thôi. Nay bất quá là vài câu hàn huyên, Chân Nhi, Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi liền giống như nhiều năm thân mật bạn tốt, không có gì giấu nhau. Chân Nhi chiêu thức ấy nhân tâm mượn sức khiến cho Thanh Hạo Nhiên cũng là âm thầm sách lưới, tự thấy không bằng. Ngượng ngùng, Kỳ Nhi muội muội nhìn thấy mà thương, bất giác nhiều hàn huyên vài câu, hy vọng không có vắng vẻ các vị mới hảo. Chân Nhi đưa cho Tiêu Kỳ một ly mới vừa thế tốt hơn chờ hương trà, xoay người cho đại gia một cái xin lỗi ánh mắt. Ha ha! Hay là ta Tiêu Giao còn có thể cùng coi nếu cháu gái Tiêu Kỳ ghen không thành. Tiêu Giao nhưng thật ra mừng rỡ thấy mấy nữ hòa thuận vui vẻ, vẻ mặt vui vẻ. Kia lão phu liền càng thêm không cần phải nói. Tiêu Lập ngay sau đó cười to, kia ti câu thúc cũng chậm rãi buông ra. Tiêu Kỳ nãi Tiêu Phủ phu nhân, Chân Nhi tiểu thư đại nhân nhận việc lại là gọn gàng ngăn nắp, ta chờ hâm mộ đều không kịp, lại không dám có ý kiến a. Minh đế đám người cũng sôi nổi ôm quyền, khách khí đáp lời. Chương 592, 599 Tiêu Viêm bị tập kích 4. Hiện tại ly tiệc tối còn có chút thời gian, đại gia trước phẩm phẩm trà giải giải lao đi. Ai nha, đại tiểu thư, đây chính là Lăng Thiên Ma Phong thu thập tới cực phẩm hương trà A, đại gia chạy nhanh sấn nhiệt uống đi. Này trà sinh với vực sâu mây mù chỗ sâu trong, trăm năm mới trường nộn ép giờ tờ giờ giờ bảy di diệp, thấy quang tắc điêu tản, cực kỳ khó được, ở trên thị trường thiền kim khó mua, không phải ai đều có thể uống đến. Lao phu ở chỗ này cũng chỉ uống qua hai lần mà thôi, nhưng đừng lãng phí. Tiêu Dao nhưng không khách khí, bưng lên thanh hoa chén nhỏ chính là tràn đầy một ngụm, rung đùi đắc y gian tràn đầy hưởng thụ biểu tình. Tiêu Lập cùng Tiêu Long cũng nâng chung trà lên, tiểu phẩm một ngụm, thanh hương lập tức ở trong miệng lan tràn mở ra, đem kia lữ đồ mỏi mệt rửa sạch hầu như không còn. Nay cũng quá phí tâm tư, ta chờ có thể quy phụ Tiêu tộc, đã là lớn lao vinh hạnh. Nơi nào còn dám làm phiền chân nhi tiểu thư như thế khoản đãi. Yêu mông đám người lại là vẻ mặt kinh sợ, bưng chén trà như phủng ngàn cân chi vật. Chân nhi đạm nhiên cười, nói hiện giờ tất cả mọi người đều là Tiêu tộc người, gì phân lẫn nhau. Chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực chấn hương Tiêu tộc, nơi này hết thể lại làm sao không phải đại gia. Chân nhi nói giống như kia cực phẩm hương trà dị dạng thuần hậu tiên sảng, lệnh người vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, thể sắc và tinh thần thoải mái. Làm Minh đế, yêu mông đám người kia cận tồn một tia câu thúc cùng bất an trừ khử với vô hình bên trong. Mọi người phẩm trà, cho chuyện thiên, đàm luận khởi ở Tiêu tộc sinh hết thảy, đều không cấm vạn phần cảm khái. Tiêu tộc liên quân cùng Tiêu phủ mọi người quan hệ ở gặp nhau chung chậm rãi thuộc lạc lên. Đúng rồi, có chuyện tình không thể không đề, phệ hồn ấn ký tái hiện giang hồ, không biết ma hoàng như thế nào cái nhìn. Tiêu Dao buông chén trà, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Dò hỏi Thanh Hạo Nhiên. Việc này à, đáng tiếc kia vài tên người áo đen liều chết không nói ra phía sau mà người, chứng cứ phương diện có điều khiếm khuyết, nhất thời cũng vô pháp lấy hồn ma nhất tộc như thế nào. Thanh Hạo Nhiên thanh âm mang theo vài phần tức giận, ta nhưng thật ra rất muốn biết, ra tay bao vây tiêu diệt ta huyết ma nhất tộc che chở hạ Tiêu tộc, này hồn ma nhất tộc rốt cuộc là ở khiêu chiến ta điểm mấu chốt đâu vẫn là có khác sở đồ đâu. Theo ta thấy, hồn ma nhất tộc khiêu chiến ma hoàng điểm mấu chốt chỉ là một phương diện, chỉ sợ có khác sở đồ tỷ lệ tương đối cao. Đem an bài đại quân nhập chú sự tình giao cùng thủ hạ sau, đuổi tới Nhạc Thiếu Long mày kiếm cao cao khơi mào nói. Nhìn lướt qua Nhạc Thiếu Long, Thanh Hạo Nhiên hỏi Thiếu Long vì sao như thế cho rằng. Nhạc Thiếu Long nhẹ nhàng gật đầu, phân tích nói bao vây tiêu diệt cùng ma hoàng quan hệ mật thiết Tiêu tộc, lại chỉ phái ra một người năm sao lúc đầu cùng bốn gã bốn sao đỉnh đầu đế. Hơn nữa thất bại lúc sau cũng không có bước tiếp theo hành động, bao gồm tiêu tộc cử tộc di chuyển cũng không thêm bất luận cái gì ngăn trở, có thể thấy được hồn ma nhất tộc đều không phải là tưởng chân chính chọc giận ma hoàng. Hoặc là thử ma hoàng điểm mấu chốt, hoặc là chính là có an bài khác, nhưng Thiếu Long dự cảm, có an bài khác tỷ lệ tương đối cao. Chương 593, 600 Tiêu Viêm bị tập kích 5. Có lẽ là hành động sau khi thất bại, biết ma hoàng cùng tiêu phủ có điều đề phòng, cho nên tiêu tộc cử tộc di chuyển khi bọn họ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ đâu. Tiêu Dao đưa ra một loại khả năng. Hồn ma nhất tộc liền lão ma hoàng hạ lệnh cấm phệ hồn đều dám ở trong tộc mở rộng, cũng bên ngoài liên tiếp sử dụng, đánh bất ngờ di chuyển tiêu tộc, cũng không có gì không dám. Chân nhi nhíu lại mi, ung tùm tay ngọc ở không trung hoa động, tựa hồ ở đem sở hữu manh mối liền ở bên nhau. Ta tới tổng kết một chút đi. Chân Nhi trầm tư một hồi, nhẹ giọng nói hồn ma nhất tộc sở di châm ngòi bao vây tiêu diệt tiêu tộc sau khi thất bại không có tiếp tục công kích tiêu tộc, nguyên nhân đơn giản có nhị. Một là hồn ma nhất tộc tự sấn hiện tại thực lực còn không có nắm chắc lật đổ ma hoàng, tuy rằng cuồng vọng, nhưng còn không nghĩ quá sớm cùng ma hoàng trở mặt. Hơn nữa chọc giận ma hoàng mục đích cũng đã đạt tới, cũng không cần lại có hành động. Thứ hai nói, chính là bao vây tiêu diệt tiêu tộc chỉ là bố trí trí nhất. Bởi vì tiêu tộc bị vây, chỉ có hai phương nhất xuất ruột, một là ma hoàng, nhị là Tiêu Viêm. Đại chúa tể nếu là nhằm vào ma hoàng, hồn ma nhất tộc còn lại là điệu hổ ly sơn chi kế, hoặc là dương đông kích tây chim yêu. Mượn tiêu tộc kinh biến làm ma hoàng phân tán tinh lực cùng nhân lực, lấy đạt tới mặt khác mục đích, nếu là nhằm vào Tiêu Viêm, còn lại là dẫn xà xuất động chi kế. Mọi người đều biết. Tiêu Viêm mãi đấu đế đại lục năm gần đây nhất chạm tay là bỏng nhân tài mới xuất hiện, có thương minh cùng ma hoàng làm minh hữu, triển lên bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa Tiêu Viêm cùng Ma Hoàng cực kỳ giao hảo, nếu có thể diệt Tiêu Viêm, là có thể chặt đứt Ma Hoàng một tay, đối hồn ma nhất tộc tranh đoạt Ma Hoàng chi vị cực kỳ có lợi, chính là rất có dụ hoặc một cái lựa chọn. Cái gì? Thanh Hạo Nhiên giận trừng mắt, đứng lên, lưỡng đạo mày kiếm chói chặt, cái chán trung gian túc thành một cái thật sâu xuyên tự. Nếu là đệ nhất loại tình huống, hồn ma nhất tộc có thể chuyển biến tốt liền thu, tính bọn họ có tự mình hiểu lấy. Nếu là đệ nhị loại tình huống, ta huyết ma nhất tộc đến nay mới thôi chưa thu được bất luận cái gì phân bộ bị tập kích hoặc là ma tộc bên trong có rối loạn hội báo. Nói như vậy, chẳng lẽ Tiêu Viêm huynh đệ gặp nạn? Nếu hồn ma nhất tộc dám thương ta huynh đệ một sợi lông, ta Thanh Hạo Nhiên đối thiên thể, nhất định sẽ làm hồn ma nhất tộc trả giá huyết đại giới. Thanh Hạo Nhiên càng nghĩ mà sợ, bàn tay bỗng nhiên một phách cái bàn, kinh lực nén giận mà ra, cái bàn run rẩy vài cái, ầm ầm một tiếng hóa thành vô số mảnh nhỏ mọi nơi vẩy ra, chính như mọi người kia thấp thỏm tâm tình dị dạng phân loạn không thôi. Tiêu Viêm gặp nạn, đều do lão phu, làm Tiêu Viêm một người một mình rời đi. Không được, lão phu muốn lập tức đi cứu người. Tiêu Dao nghe vậy, rốt cuộc ngồi không được, xoát mà đứng thẳng đứng dậy, thân hình liền phải bạt không mà đi. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Minh Đế, Tiêu Long, Tiêu Lập còn có Tiêu Kỳ đám người tâm loạn như ma, đấu khí nộ phóng, liền phải tùy Tiêu Dao mà đi. Từ từ, chân nhi trường thân dựng lên, ngăn ở mọi người trước mặt, năm sao đấu khí dâng lên mà ra, hóa thành vô số lở sệ dây đằng phong tỏa sở hữu đường đi. Chương 100 Tiêu Viêm bị tập kích, 6, chân nhi, đại tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Sự tình quan Tiêu Viêm nguy cấp, Tiêu Dao hai tròng mắt đã mạt thượng một tia huyết hồng. Gắt gao nhìn chằm chằm chân nhi, cơ hồ là từ trong cổ họng gầm nhẹ ra tiếng. Xin thứ cho chân nhi vô lễ. Chân nhi trên người phụ có huyết khế, có thể cảm ứng được Tiêu Viêm không có việc gì, chư vị tạm thời yên tâm. Chân nhi ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua, thấp giọng thở dài, nếu Tiêu thiếu có việc, ta chờ nôn nóng tuyệt không sẽ áp với tổ tiên. Chỉ là, mênh mang đấu đế đại lục, tiến đến dược tộc lộ vô số, liền tính các ngươi tiến đến, lại như thế nào có thể tìm đến? Hơn nữa, liền tính ta bằng vào huyết khế cảm ứng, lấy hắn hiện giờ thân pháp độ, ta chờ tiến đến cũng căn bản truy tung không thượng. Chân nhi bổ sung một câu, môi đỏ cắn chặt đại ra trước bình tĩnh lại, hiện giờ chưa biết hồn ma nhất tộc chân chính mục đích, chúng ta thiết không thể chính mình rối loạn đầu trận tuyến. Chân nhi theo như lời cực kỳ, huyết ma nhất tộc trước mắt không có gặp bất luận cái gì tập kích, không đại biểu kế tiếp liền sẽ không. Cho nên chúng ta trăm triệu không thể trước loạn tự tâm, đại biết rõ ràng hồn ma nhất tộc mục đích sau lại làm lựa chọn. Nhạc Thiếu Long cũng vô vô khiếu chiến bọn họ bả vai, một phen lời nói như nước lạnh bắt mặt, làm tất cả mọi người bình tĩnh xuống dưới. Nói như vậy vẫn là lão phu đám người quá mức nóng nội, làm đại gia chê cười xác định Tiêu Viêm hiện tại không có việc gì lúc sau. Tiêu Dao cũng tỉnh ngộ lại đây, ngượng ngùng mà cười cười. Đôi tay ở lẫn nhau xoa xoa chỉ là Tiêu Viêm nơi đó lao phu trước sau không yên lòng à. Chúng ta đây hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Kỳ dậm chân nhỏ, nắm ngân thương tay nhỏ ở liên tục run rẩy, trong lòng vẫn là tiếng lòng rối loạn, đem sở hữu hy vọng ánh mắt đều đầu ở chân ni trên người. Tiêu Kỳ muội muội đừng nội, chuyện tới hiện giờ, chỉ có như thế. Chân ni tâm tư quay nhanh gian liền đưa ra kiến nghị Nhạc Thiếu Long cùng Nam Nhĩ Minh. Gió lốc chỉnh biên Tiêu tộc đại quân, nhân thủ nơi đó thỉnh tổ tiên cùng Minh Đế đám người hiệp trợ một chút, đồng thời, cao giai đấu đế huấn luyện không thể rơi xuống, này nhưng sự tình quan Tiêu tộc hòn đá tảng, mai trọng trung chi trọng đại sự, ngàn vạn không thể chậm trễ, đến nỗi ma hoàng bên kia, tiếp tục đề cao cảnh giác, bạc nhược phân đoạn muốn tăng mạnh nhân thủ, để ngừa hồn ma nhất tộc chuẩn bị ở. Sau, mà ta tắc dẫn dắt tử ảnh cùng khiêu chiến, cảm ứng huyết khế biến hóa, tùy thời đợi mệnh. Chính là, chúng ta chỉ có thể như vậy ngồi đợi Tiêu Viêm tin tức sao? Này Tiêu Kỳ tâm hệ phu quân, cứ việc chân ni chi ngôn có lý, nhưng nàng kia huyền tâm như thế nào cũng lạc không xuống dưới. Chương 100 Tiêu Viêm bị tập kích, 7, Tiêu Thiếu tên là 4 sao hậu kỳ đấu đế, thực tế chiến lực lại cao tới 5 sao phía trên, điểm này tin tưởng tất cả mọi người đều đã xong giải. Hơn nữa, nhất quan trọng là, đấu đế đại lục thượng biết Tiêu Viêm thực tế chiến lực người cũng không nhiều. Phàm là dám khinh thị người của hắn, đều sẽ trả giá đại giới. Chân nhi tay trái dơ dơ lên bay xuống trước mắt một sợi tóc đen, tiếp tục nói huống chi Tiêu Thiếu trên người còn có cốt cánh cùng thế giai thân pháp thần bí khó lường thêm thành, liền tính là tử ảnh, toàn lực dưới cũng chưa chắc có thể đuổi kịp, cho nên chư vị đại nhưng không cần quá mức sầu lo. Chân Nhi thật là một lời bừng tỉnh người trong ngộng, ngay cả bổn hoàng đều không thể không thừa nhận xác thật như thế. Ta cái này huynh đệ à, trên người có quá nhiều bí mật, hắn luôn là có thể đem không có khả năng biến thành khả năng, hơn nữa nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nếu không phải bổn hoàng trái tim thực kiên cường, chỉ sợ thật đúng là sẽ thừa nhận không được, ha ha. Chân Nhi một phen lời nói chẳng những giải trừ Tiêu Dao mọi người lo lắng, đồng thời cũng làm Thanh Hạo Nhiên mau bình tĩnh xuống dưới. Ta tin tưởng Tiêu Thiếu hiện giờ thực lực cơ bản có thể đối mặt hết thể biến cố. Tiêu Thiếu có thể đi đến hôm nay này bước, sau lưng có chúng ta đều tưởng tượng không đến trả giá. Đối với Tiêu Thiếu, ta vĩnh viễn đều có một loại mạc danh tin cậy. Mưa gió qua đi, đúng là hùng ưng dương cánh là lúc, cho nên ta cảm thấy, cùng với ở chỗ này vì Tiêu Thiếu lo lắng, không bằng chúng ta dụng tâm xử lý hảo Tiêu Phủ, chờ đợi chiến thắng trở về Tiêu Thiếu, tranh thủ cho hắn một kinh hỉ. Nhạc Thiếu Long kia nhìn phía dược tộc phương hướng trong mắt, dịch có một phần nhàn nhạt kiêu ngạo, đó là đối Tiêu Viêm không chút nào dao động tin tưởng vững chắc. Đại chúa tể cứ việc Minh Đế đám người không biết ma hoàng, Chân Nhi hòa thuận vui vẻ Thiếu Long bọn họ dùng cái gì sẽ đối Tiêu Viêm có như thế tin tưởng, nhưng ba vị như thế phân lượng nhân vật cam đoan vẫn là làm mọi người huyền tâm chân chính hạ xuống. Một lần nữa sau khi ngồi xuống, mọi người mới hiện mấy ngày này tới trái tim phụ tải thật sự là có chút trọng, chấn động, lo lắng sự tình một kiện tiếp một kiện, không biết kế tiếp nhật tử có thể hay không hài lòng một ít. Đại gia đi tới Tiêu một là đi tới chính mình ra. Chân Nhi nhìn ra đại gia tâm tư, là tuyệt đối an Tiêu phủ chân chính lực lượng cũng không dung khinh thường. Điểm này, đại gia về sau sẽ chậm rãi cảm nhận được. Hôm nay nãi Tiêu tộc đại hỷ là tiệc tối thời gian, mấy chục vạn nhân cùng khánh trường hợp, chính là không dung bỏ qua Nga. Quét mọi người liếc mắt một cái, thấy đại gia cảm xúc đều đã bình phục, Chân Nhi hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói cho nên nha. Đại gia đêm nay muốn nháo tận hứng, không say không về. Cảm tạ Khôn Khôn đưa lên 10 chương đánh giá phiếu, vạn đối vô thượng như thế nhiệt tình yêu thương, người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 594, 601 Tiêu Viêm bị tập kích 6. Đó là đương nhiên, sợ bóng sợ gió một hồi, dù sao cũng phải bồi thường, ha ha. Tiêu Dao nhưng không khách khí, Vô Khiếu Chiến bả vai cất tiếng cười to. Vì chúng ta mấy tộc có thể bước ra đế châu. Đêm nay coi như uống cạn một chén lớn, ngươi nhưng đến buổi ta uống nhiều thượng mấy chén. Minh Đế đám người cũng hỉ từ tâm tới, nghĩ về sau có thể đi theo Tiêu tộc ai phong một cõi, cũng đã rượu không say người người tự say. Đêm đó, Tiêu phủ ánh đèn sáng choang, phong phú yến hội từ chủ thính dọc theo hành lang dài một đường lan tràn đến nơi xa, cơ hồ vọng không đến giới hạn. Ở du dương tiếng nhạc nhạc đệm hạ, kia tràn ra cái chén rượu ngon, thủy tinh tôm mùi hương, hỗn hợp cởi mắt. Hồng mặt, phi dương lời nói cùng xoay chuyển vũ đạo, vẫn luôn hoan hô đến ngày hôm sau rạng sáng. Thẳng đến tia nắng ban mai sơ thăng thái dương đuổi đi một đêm hàn ý, mọi người mới chưa đã thèm mà tan đi, chỉ là ai cũng không có phát hiện, trên bầu trời kia vòng in mai tựa hồ cũng không có bởi vì ánh mặt trời xuất hiện mà có điều yếu bớt, ngược lại xuyên qua chạc cây khe hở, trên mặt đất đầu hạ một mảnh in ảnh sáu. Giờ này khắc này, đế châu bắc bộ sừng sững một tòa cô phong thượng. Quái thạch đá lởm chởm, một khối cự nhai đứng thẳng, một khác khối hoành đoạn này thượng, thẳng cắm sơn núi, thế như thương long ngẩng đầu, hiểm trở dị thường. Một đạo hắc ảnh đơn chân đứng thẳng ở kia khối đứng thẳng cự nhai thượng nhìn ra xa phương xa, đúng là rời đi Tiêu tộc Tiêu Viêm, tuy rằng một đường phong trần mệt mỏi, nhưng thanh tú khuôn mặt thượng hai mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần. Xuyên thấu qua vân tre sương mù dũng, Tiêu Viêm tầm mắt dừng ở cùng đường chân trời giao giới mãn sơn thương thủy trung. Trong miệng lẩm bẩm nói xuyên qua này làng phong sơn, mới tính ra đế châu phạm vi, phía trước hẳn là chính là lấy địa hình phức tạp nổi danh hoành đoạn rừng rậm, qua lúc sau mới gần đi rồi một nửa khoảng cách, này dược tộc sở tại cũng thật sự quá hẻo lánh điểm. Có lẽ không nên nói dược tộc quá mức hẻo lánh, mà là đế châu bất quá là đấu đế đại lục hoang dã nơi thôi. Như thế xem ra, đem Tiêu tộc rời ra đế châu thật là sáng suốt cử chỉ. Tiêu Viêm lắc đầu. Hai tay giao nhau gối lên sau đầu, ở núi đá thượng nằm xuống nghỉ tạm một chút đi, di đêm kiêm trình cứu viện Tiêu tộc cho tới bây giờ đi dược tộc, nhưng thật ra có chút mỏi mệt. Nhìn lên sân thượng, trên núi mây mù lợ lờ, mờ mịt vài sợi mây đen vừa lúc cấu thành một bức thú tao nhã giạt rào đạm mạc sơn thủy họa, Tiêu Viêm căng chặt tâm tình cũng hơi chút thả lỏng xuống dưới. Liên ở Tiêu Viêm tâm tình lơi lỏng một lát, giữa sườn núi đoạn thạch thượng lại đột ngột mà xuất hiện bốn đạo bạch sắc bóng người, mây mù dưới thấy không rõ khuôn mặt, chỉ thấy toàn thân bao phủ ở bạch y y bên trong, cùng bước lên sương mù tựa như nhất thể. Bạch y y nhân xuất hiện, sương mù trở nên càng thêm nùng lên, đang nằm ở tảng đá lớn thượng nghỉ tạm Tiêu Viêm mới vừa đạn đi vài giọt dính vào quần áo thượng sương sớm, lại bỗng nhiên cảm giác được một cổ sát ý buông xuống. Tiêu Viêm đồng tử chợt co rút lại, chân phải đột nhiên nhất dẫm thạch mặt, mượn dùng lực phản chấn, bốn sao hậu kỳ đấu khí nháy mắt FFG không mặt bùng nổ, thân thể trình 45 độ nghiêng nghiêng rút khởi. Liên ở Tiêu Viêm thân hình vừa ly khai thạch mặt trong nháy mắt, một trận mạnh mẽ trưởng phong ầm ầm mà xuống, đem đá xanh chấn thành một mảnh nát bấy, đồng thời, bốn đạo xâm hàn sát ý tỏa định Tiêu Viêm. Chương 595, Viêm bị tập kích 7. Nhìn năm chương đánh giá phiếu. Thật sự ngượng ngùng, canh ba. Đa tạ lũy muốn giết ta. Tiêu Viêm trong đầu kia hoang mang ý niệm chợt lóe mà qua, không kịp thâm tưởng, ở vào giữa không trung thân hình lại không có chút nào tạm dừng, hai chân lẫn nhau đạp lăng không vừa lật, một đạo sáng như tuyết ánh đao từ bên thai xẹt qua, hoa rơi xuống Tiêu Viêm sợi tóc, sắc bén đao kính ở Tiêu Viêm khuôn mặt thượng thêm vài đạo rất nhỏ vết máu. Thâm hô một hơi, Tiêu Viêm thân pháp thi triển, từ tung hoành ánh đao trung biến mất. Thân hình nháy mắt dừng ở vài chục trượng ngoại, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đánh lén thất bại bốn gã bạch y y nhân. Đánh lén thất thủ, bốn gã bạch y y nhân cũng đồng thời sửng sốt, mày cao cao khơi mào, tưởng không rõ vì cái gì chỉ là bốn sao hậu kỳ Tiêu Viêm thế nhưng có thể chạy thoát bốn gã năm sao lúc đầu đấu đế liên thủ ỉn tâm một kích. Các ngươi là người nào, ta cùng với các ngươi không thù không oán, vì cái gì muốn ám sát ta? Tiêu Viêm bàn tay vừa lật, đem thiên hỏa tuyên cổ thước vững vàng nắm chặt ở trong tay, than chỉ sắc thiên hỏa theo thước thân lan tràn mở ra, bỏng cháy không khí phát ra bùm bùm tiếng vang. Này bất phàm uy thế dừng ở bốn vị bạch y hệ nhân trong mắt, lại khiến cho một trận châm biếm. Mặc kệ phía trước Tiêu Viêm là dùng cái gì biện pháp chạy ra bốn người cùng đánh, nhưng một người bốn sao hậu kỳ đấu đế khí thế lại cường, đối mặt bốn gã năm sao lúc đầu đấu đế, cũng không hề trì hoãn. Nổi danh giới quả nhiên có điểm bản lĩnh, không giống một ít lãng đến hư danh hạng người. Cầm đầu một người bạch y hệ nhân nhàn nhạt cười nói, không có trả lời Tiêu Viêm vấn đề, tuyết đao giơ lên cao, ánh đao chật lóe, mang theo một đạo gió mạnh, thật mạnh chém về phía Tiêu Viêm. Nói ra các ngươi mục đích. Bị coi khinh Tiêu Viêm giận cực mà cười, thiên hỏa tuyên cổ thức ngang trời đón đỡ, cùng tuyết đao va chạm ở bên nhau, hoa mỹ hỏa hoa vang khắp nơi ở trong không khí. Gì? Bạch y nhân cùng Tiêu Viêm chính diện đối đua dưới kinh hãi, Tiêu Viêm thế nhưng không có bị chính mình đẩy lui chẳng sợ một bước nhỏ, ngược lại chính phủ sợ bị mình hổ khẩu ẩn ẩn làm đau, đây là như thế nào cậy mạnh. Liên tính là yêu tộc người trong, nhất giai chi kém cũng tuyệt nhiên sẽ không làm chính mình như thế. Nếu các ngươi không nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Tiêu Viêm cũng mặc kệ đối phương trong lòng như thế nào chấn động, nếu muốn sát chính mình, liền phải làm tốt trả giá tương ứng đại giới chuẩn bị. Tâm niệm dưới, chân trái đột nhiên đặng mà, toàn bộ thân thể nương thật lớn phản đẩy mạnh lực lượng tới gần bạch y hệ nhân. Chương 100 Tiêu Viêm bị tập kích, 10, hừ, bất quá một thân cậy mạnh mà thôi. Nếu muốn ngươi giao ra trên người thần đỉnh cùng tung hoành đấu đế đại lục đan phương, ngươi nhất định không muốn, cho nên, khiến cho ta trước phế đi ngươi đôi tay hai chân lại nói. Luân phiên bị nhục, bạch y hệ nhân trên mặt có chút không nhịn được, khỏe miệng phiêu khởi một tia cười dữ tợn. Cánh tay phải chợt phát lực, ánh đao như tuyết, liên chạm 18 đao. Nhưng bạch y y hệ nhân nói so đao quang càng làm cho Tiêu Viêm khiếp sợ, trong lòng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Phải biết rằng, tuy rằng Tiêu Viêm có cực phẩm đan phương ở đấu đế đại lục sớm đã không phải bí mật, nhưng diễm mục đỉnh nhưng không vài người biết, cũng không vài người có thể nhận ra được. Nhưng hiện tại bạch y y hệ nhân một mở miệng liền nói là thần đỉnh, kia này bốn cái bạch y y hệ nhân nhất định đối diễm mục đỉnh tương đương hiểu biết. Duy nhất giải thích, chính là đối phương bên trong tuyệt đối có luyện dược sư, lại còn có là trong lịch sử cực phụ nổi danh luyện dược sư. Nhưng chính mình tựa hồ cùng luyện dược sư thế lực cũng không có cái gì thâm cửu đại hận á xem ra, là hoài bích có tội. Nếu muốn làm những người này đánh mất ý niệm, cũng chỉ có dùng thực lực của chính mình đi uy hiếp, đi làm cho bọn họ sợ hãi. Tiêu Viêm tư duy bất quá ở khoảnh khắc, ánh đao ly Tiêu Viêm đã bất quá gang tấc xa. Thậm chí lóe sáng đao mặt đã rõ ràng mà chiếu ra Tiêu Viêm trên mặt kịch liệt phập phồng gân xanh, tựa hồ ngay sau đó liền phải đem chi chặt đứt, muốn cuồng uống kia dâng lên mà ra nhiệt huyết, mới có thể ức chế kia bảng bạc đao ý Tiêu Viêm động. Tả trường đấu khí bỗng nhiên nhấn một cái mặt đất, đồng thời chân phải trợn đặng mà, hai cổ phản xung lực làm Tiêu Viêm thân hình nháy mắt ra tốc nhắc tới, phản nắm thiên hỏa tuyên cổ thức quét ngang mà ra, cùng đầy trời tuyết đao giao chạm vào ở bên nhau, kim loại va chạm âm rung vang chi không dứt. Tiêu Viêm toàn lực mà làm, cường hãn thể chất phối hợp trọng binh khí thiên hỏa tuyên cổ thức, thẳng chấn đến Bạch Y Nhân hai tay nóng rát mà đau đớn, cắm rễ đại địa hai chân cũng ở run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy khó hiểu kinh ngạc, mà kia hung bạo đao ảnh bệnh lưới trời rốt cuộc khó có thể duy trì hoàn mỹ, lộ ra sơ hở. Thấp coi địch nhân vĩnh viễn là không thể phạm sai lầm. Nhìn ra Bạch Y Nhân hoang mang, Tiêu Viêm cười lạnh bỏ xuống một câu, thừa dịp còn lại Bạch Y Nhân còn không có tới kịp phản ứng, thiên hỏa tuyên cổ thức ngọn lửa bốc lên, càng châm càng vượng. Phạm vi trăm dặm toàn là cuồng thiêu tàn sát bừa bãi biển lửa, đúng là Du Viêm hóa ba thước đem cầm đầu Bạch Y Lệ Nhân bao quát đi vào. Không. Bàng quan ba vị Bạch Y Lệ Nhân không thể tưởng được bất quá một hồi hợp chi số, thủ lĩnh liền rơi vào hiểm cảnh bên trong. Tuy rằng không biết Tiêu Viêm là như thế nào làm được, nhưng thật sự nếu không đi lên cứu viện, chỉ sợ ngay sau đó thủ lĩnh liền sẽ hóa thành than cốc. Ba vị Bạch Y Lệ Nhân động, trong đó một vị vọt đến Tiêu Viêm mặt bên. Hữu trưởng hóa trưởng vì chảo, năm ngón tay lấy nước kim đá vụn chi thế khấu hướng Tiêu Viêm đỉnh đầu. Mặt khác một vị hai chân một dậm, nhảy lên giữa không trung, đầu dưới chân trên, tịnh chỉ như kiếm, nhanh chóng xoay tròn lên, như gió xoáy toàn chia ra tấn công vào Tiêu Viêm tả hữu huyệt thái dương. Cuối cùng một vị đi nhanh về phía trước, trọng quyền thẳng hoành Tiêu Viêm chính diện, vì cầm đầu Bạch Y Hiển Nhân chia sẻ áp lực. Bốn người cùng đánh, không thể nói không ổn. Tiêu Viêm ưu thế trong nháy mắt liền biến thành bị vây quanh hoàn cảnh xấu. Nếu là giống nhau bốn sao hậu kỳ đấu đế, chỉ sợ cái này liền phải bị tuyệt sát tại đây đi. Đáng tiếc, các ngươi gặp gỡ, là ta. Chương 100 Tiêu Viêm bị tập kích. 11. Tiêu Viêm mắt lạnh đảo qua vây kín lại đây mấy người, tay phải thiên hỏa tuyên cổ thức vẫn như cũ không có thu hồi. Ngược lại thúc giục Du Viêm hóa ba thước, ba chiêu hợp nhất, đem cuối cùng tới cứu viện vị kia Bạch Tỷ Y Hải Nhân cũng thổi quét đi vào. Tiêu Viêm tiếp theo trầm eo vi ngồi xổm, đấu khí bao trùm cánh tay trái, nháy mắt giơ lên cao, làn da ở cơ bắp bành trướng hạ trở nên càng thêm cần nhận, giống như phủ lên một tầng khôi giáp, đón nhận mặt khác hai người đánh lén. Phanh một tiếng vang lớn, Tiêu Viêm chỉ là hơi hơi kêu rên một tiếng, kia vi ngồi xổm hai chân gần một nửa hoàn toàn đi vào mặt đất, nhưng kia đánh lén hai gã Bạch Y Lệ Nhân lại bị phản chấn khai vài bước. Hảo biến thái lực lượng. Thật không biết tiểu tử này là như thế nào luyện thành. Hai gã Bạch Y Lệ Nhân trong mắt đột nhiên vừa thu lại xúc, rốt cuộc cảm nhận được cầm đầu Bạch Y Lệ Nhân phía trước cảm thụ. Nhìn hừng hực thiêu đốt biển lửa, hai gã Bạch Y Lệ Nhân bất chấp chấn đến tê dại lên men đôi tay, tề thân xoát thượng, bốn chân mánh đặng Tiêu Viêm phía sau lưng, yêu cầu vì biển lửa trung thủ lĩnh tranh thủ thời gian. Lúc này, biển lửa chung hai gã Bạch Y Lệ Nhân tựa như ngập trời sóng to chung tùy thời đều sẽ điên đảo thuyền nhỏ. Tiêu Viêm nếu hiện tại chia tay, liền đem kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Tiêu Viêm trong lòng một hành, đối sau lưng đánh lén không để ý tới không màng, ngược lại đôi tay cầm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước, toàn lực thúc giục thiên hỏa. Tiểu tử ngươi quá mức cuồng vọng. Một người bốn sao hậu kỳ đấu đế cũng dám làm lơ chính mình hai người công kích, hai gã Bạch Y Lệ Nhân quả thực tức muốn nổ phổi, ra tay càng là tàn nhẫn vô tình, muốn đem Tiêu Viêm đưa vào chỗ chết rồi sau đó mau. Liên ở hai người ngón tay liền mau chạm đến Tiêu Viêm thân thể thời điểm, Tiêu Viêm thân hình thượng đột ngột mà hiện ra một tầng đấu khí hộ giáp thượng lưu chuyển nhàn nhạt đá xanh sắc, phảng phất một bộ thiên nhiên thạch giáp hộ thể, đúng là Tiêu Viêm đấu khí cùng linh ấn hoàn mỹ kết hợp. Chương 596, hiểm luôn là ở phía sau một. Phanh. Hai tiếng trầm đục cơ hồ đồng thời vang lên, Tiêu Viêm vừa ra hạ cuối cùng một thước, sau lưng liền như bị sét đánh, tiết hầu một ngọn. Hai chân ở phía sau đẩy lực đánh vào hạ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoát ly mặt đất. Tiêu Viêm kia không chịu khống chế thân hình một đường không biết đâm bay nhiều ít đá vụn vẩy ra, lại thật sâu lâm vào đến nơi xa vách đá giữa, trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước trên mặt đất kéo ra một đạo dài đến mấy chục trượng dấu vết, khóe miệng chảy xuôi hạ máu tươi ở không trung nở rộ khai một chuôi hoa mai, lệnh người nhìn thấy ghê người. Mà biển lửa chung hai gã Bạch Y Lệ Nhân tình huống so chi Tiêu Viêm càng thêm chật vật bất kham. Ở cùng thiên hỏa tuyên cổ thước tương va chạm hơn 1000 thứ sau, hai người ít nhất ăn Tiêu Viêm mấy chục thước đòn nghiêm trọng, toàn thân cốt cách cơ hồ không có một khối không tồi vị, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, máu tươi phảng phất bôi dầu chân giống nhau, nhiễm hồng nửa bên cháy đen như than thân hình. Hai gã năm sao đấu đế hợp lực quả nhiên không tầm thường. Tiêu Viêm phun ra một ngụm dính vào bên miệng bùn sa, đấu khí hơi hơi chấn động, chống đỡ từ vách đá chung chui ra tới. Hơi hoạt động một chút gân cốt, Tiêu Viêm cảm giác toàn thân tựa hồ tìm không thấy một khối không đau địa phương, đặc biệt là phỉ giả ít phía sau lưng kia từng trận đau đớn cảm giác, càng là làm Tiêu Viêm hung hăng mà đào hút một ngụm khí lạnh. Bất quá vẫn là kiếm lời, ta bất quá là ra ngoại chi thương, chính là đổi lấy hai gã sinh long hoặc hổ năm sao đấu đế tạm thời mất đi sức chiến đấu, này bút chướng như thế nào tính đều thực có lời. Tiêu Viêm đôi tay chống thiên hỏa tuyên cổ thước, khiếp lại mắt, nhìn chằm chằm bước đi lên bạch y rìa nhân, khỏe miệng hàm chứa một mặt cười lạnh. Còn thừa hai gã bạch y rìa nhân liếc nhau, trong con ngươi lộ ra che giấu không được khiếp sợ, Tiêu Viêm thực lực đại đại ra ngoài bọn họ dự kiến, hoàn toàn không thể lấy tầm thường bốn sao đấu đế mà nói. Đối thủ khó giải quyết, thực lực viễn siêu chúng ta sở nắm giữ tư liệu, đến đem hết toàn lực mới được. Hai người trong mắt trung hiện lên một mặt dứt khoát, trên người thế nhưng toát ra hừng hực lam sắc ngọn lửa. Theo ngọn lửa nhập thể, hai người khí thế đang không ngừng bay lên, theo mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ phát ra tư một tiếng vang nhỏ, một mảnh khói trắng bốc lên dựng lên, cứng rắn trên nền đá xanh liền lạc tiếp theo cái thâm đạt nửa tấc cháy đen dấu chân. Thiên hỏa. Có thể đọng lại thiên hỏa. Tiêu Viêm trong mắt cấp tốc co rút lại, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia lam sắc ngọn lửa. Lam sắc ngọn lửa đón gió mà triển, ở Tiêu Viêm trong mắt càng phóng càng lớn, tựa như đọng lại lam sắc chất lỏng. Hắn quá hiểu biết thiên hỏa uy lực, nếu cái này thiên hỏa còn có thể đọng lại, uy lực khẳng định đem lớn hơn nữa. Đối mặt hai gã có được thiên hỏa năm sao đấu đế, trận chiến đấu này hiệu chết về tay ai thật đúng là khó nói. Tiêu Viêm ánh mắt càng ngày càng lo lắng. Nhưng nhìn kỹ đi, kia đọng lại lam sắc ngọn lửa trừ bỏ mặt ngoài ẩn chứa cường đại năng lượng ở ngoài, này nội cùng nhân thể chi gian khe hở lại hư mà không thật, tựa hồ khó có thể chống đỡ lâu lắm thời gian. Nguyên lai bất quá là cao giai thú hỏa, làm ta sợ bóng sợ gió một hồi. Tiêu Viêm thở ra một hơi, vô vô có chút nghĩ mà sợ ngực, xoa xoa thượng có chút đau nhức bả vai, đạp bộ mà thượng ta đây khiến cho các ngươi kiến thức một chút đọng lại thiên hỏa uy lực đi. Tiêu Viêm run lên thiên hỏa tuyên cổ thước, dung hợp thiên hỏa một hóa thành tam, ba loại nhan sắc ngọn lửa từ dày nặng thước thân trung phiêu ra tới, lẳng lặng mà đứng sừng sững ở thước trên người phương. Hai gã bạch tí dì hề nhân trên người lam diễm ở Tiêu Viêm dung hợp thiên hỏa vô hình uy áp hạ tức khắc héo rút không ít, tựa hồ đối chân chính thiên hỏa có trời sinh sợ hãi. Thiên hỏa nhập thước, hòa hợp nhất thể, ngưng. Chương 597, 604 nguy hiểm luôn là ở phía sau hai. Tiêu Viêm ở thiên hỏa phương diện tạo nghệ có thể nói đăng phong tạo cực, cao giai thú hỏa còn có thể đọng lại thành chất lòng trạng, thiên hỏa vì cái gì không thể. Lúc này hắn tâm niệm vừa động, ba loại thiên hỏa lập tức thấm vào thức thân, hừng hực ngọn lửa đọng lại thành than trì sắc chất lỏng, ở thiên hỏa tuyên cổ thước thước trên người chậm rãi lưu động. Bát cực thiên quyết, vật chi đến cực điểm, gìn dương lẫn nhau chuyển. Theo Tiêu Viêm cuối cùng một câu uống ra, ở bạch y hệ nhân kinh ngạc ánh mắt chung. Thiên hỏa lưu động càng ngày càng hoãn, cuối cùng thế nhưng đọng lại vì đóng băng ngọn lửa. Khắc băng dường như ngọn lửa vừa ra, chung quanh thạch mặt tất cả đều bịt kín một tầng hơi mỏng băng tiết, tứ tán hàn ý ở tràn ngập, đem bốn phía không khí đều hóa thành từng đợt khói đen. Nay quỷ dị một màn hoàn toàn điên đảo bạch tí dị hệ nhân tưởng tượng, đi trước bước chân ngạnh sinh sinh đinh ở tại chỗ, cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Bát cực thiên quyết, vô cùng kỳ diệu. Luyện đến hàn quyết, tác đảo ngược chuyển dinh dương. Cảm tạ các ngươi kia động lại làm sắc ngọn lửa cho ta linh cảm, làm ta hoàn toàn hiểu rõ này một công pháp, vì tỏ vẻ đối với các ngươi đáp tạ, ta liền cho các ngươi lưu một cái toàn thây đi. Tiêu Viêm vẫn luôn cho rằng bát cực thiên quyết chỉ có thể tăng lên tam kỳ vật uy lực, không nghĩ tới còn có khác huyền cơ, thế nhưng có thể chuyển hóa quỷ linh chi hàn bám vào với thiên hỏa phía trên, bồi dưỡng thiên hỏa càng cường uy lực. Nện bước vốn đang tính kiên định hai người lúc này ánh mắt đã mang lên một tia tuyệt vọng, ngắm liếc mắt một cái mặt khác hai vị sinh tử không biết đồng bạn lúc sau, kia ti tuyệt vọng cơ hồ muốn thẩm thấu tiến trong cốt tủy, lạnh đến kinh người. Vốn dĩ cho rằng Tiêu Viêm có được chân chính thiên hỏa liền đủ lệnh người chấn động, đã bức cho chính mình hai người không thể không mạo hiểm bại lộ thân phận nguy hiểm dùng ra cao giai thú hỏa, không nghĩ tới Tiêu Viêm thế nhưng có được ba loại thiên hỏa. Có được ba loại thiên hỏa còn chưa tính, này ba loại thiên hỏa cư nhiên tựa hồ đều không phải giống nhau thiên hỏa, phẩm giai không phải giống nhau cao. Ba loại thiên hỏa phẩm giai cao đảo cũng thế, còn có thể dung hợp vì một. Không chỉ có thể dung hợp vì một, còn có thể dương cực đến gìn, đem thiên hỏa đọc lại, làm này uy lực nâng cao một bước. Làm có được cao giai thú hỏa bọn họ rất rõ ràng, đọc lại thiên hỏa tuyệt không phải đọc lại thú hỏa có thể đánh đồng, kia không phải chỉ cần có khủng bố cổ khống năng lực là có thể làm được, cần thiết đến có nghịch thiên công pháp. Này còn như thế nào đánh a? Hai gã bạch y ghi nhân hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, bước chân càng là giống bén dễ nảy mầm giống nhau trọng đến nhất không nổi tới. Ngươi như thế nào có thể đồng thời có được ba loại thiên hỏa? Bạch y ghi nhân chỉ vào Tiêu Viêm, ngón tay run cái không ngừng, trong lòng chống đỡ chính mình ý niệm sớm đã hỏng mất. Tiêu Viêm dùng miêu diễn lao thử giống nhau biểu tình nhìn hai người, đạm cười nói trong chốc lát nếu các ngươi bị chết chậm một chút, có lẽ ta sẽ nói cho các ngươi vì cái gì. Sau đó trở tay kéo thiên hỏa tuyên cổ thước, từng bước một tới gần hai gã bạch y ghi nhân, bao trùm băng diễm thức đang ở trên mặt đất lưu lại một cái đóng băng mang. Tiêu Viêm kia cười khẽ biểu tình dừng ở bạch y ghi nhân trong mắt, lại so với dữ tợn ma quỷ còn muốn khủng bố, đặc biệt là kia đem cự thức cùng mặt đất ma sát thanh âm, càng là làm nhân tâm gan đều nức. Hai gã bạch y ghi nhân gian nan mà nuốt mấy khẩu nước miếng, vài lần y u muốn giơ lên cánh tay công kích. Lại như thế nào cũng áp lực không dưới trong lòng kia cổ sợ hãi, bước chân cọ cọ cọ sau này hoạt động, theo bản năng mà ý đồ kéo ra cùng Tiêu Viêm khoảng cách, xử chính mình hơi chút cảm thấy an toàn một ít. Các ngươi là luyện dược sư đi. Tiêu Viêm bước chân một đốn, ánh mắt lại đột nhiên sắc bén lên, quét ngang ở hai người ống tay áo thượng, tuy rằng cái gì cũng chưa phát hiện, nhưng là Tiêu Viêm ánh mắt vẫn là làm trích rất tiêu chí bạch đi ghi hệ nhân trong lòng dùng mình. Không tự chủ được mà theo Tiêu Viêm ánh mắt dừng ở tay áo thượng. Xem ra bị ta đoán trúng. Không nghĩ tới lại có luyện dược sư thế lực vì ta một cái bốn sao đấu đế trích rất tiêu chí tới đại động can qua. Hơn nữa vừa ra tay chính là bốn gã năm sao đấu đế luyện dược sư. Thật là ta Tiêu Viêm vinh hạnh á, không biết rốt cuộc là nhà ai thế lực có thể có lớn như vậy bút tích đâu. Tiêu Viêm nói những câu như sét đánh giữa trời quang bổ vào bạch y rìa nhân ngực. Hai gã bạch y ghi nhân mặt sắc một mảnh trắng bệnh. Người nói hiệu nói vượng. Cái gì luyện dược sư? Khai cái gì vui đùa? Cái nào thế lực bỏ được phái FFZLTTZ8 luyện dược sư ra tới bao vây tiêu diệt ngươi một cái tiểu tử? Ngươi không khỏi quá xem trọng chính ngươi. Bạch y ghi nhân cãi lại phản bác, nhưng như thế nào đều cảm thấy có chút sắc lệ nội nhẫm. Các ngươi nếu không phải luyện dược sư, như thế nào sẽ đối ta ngay từ đầu thiên hỏa chỉ là có điều kiên kỵ? Nhưng khi ta thiên hỏa một hóa thành tam lúc sau, các ngươi bước chân liền dừng lại. Hơn nữa ở ta ba loại thiên hỏa lại lần nữa dung hợp vì cùng nhau đọng lại lúc sau, các ngươi liền đánh mất ý chí chiến đấu. Tiêu Viêm hùng hổ dọa người, ánh mắt ở bắt giữ bạch đi ghi hệ nhân mặt sắc biến hóa, nếu không phải đối thiên địa dị hỏa cực kỳ hiểu biết người, có lẽ ở kiến thức đến này đó lúc sau sẽ biểu hiện đến có chút sợ hãi, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế chân tay luôn cuống, ta nói được không sai đi. Chương 598, 605 nguy hiểm luôn là ở phía sau ba. Mà đối thiên địa dị hỏa nhất có nghiên cứu, nhất rõ ràng uy lực của nó, thử hỏi, trừ bỏ thích hỏa như mạng luyện dược sư còn ai vào đây? Tiêu Viêm nói những câu như xuyên tim chi mũi tên, chọc ở bạch y ghi nhân ngực. Bạch y ghi nhân cơ hồ không thể nào phản bác, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Viêm trừ bỏ một thân không tầm thường thực lực ngoại, còn tâm tư kín đáo đến làm người trái tim băng giá. Quả nhiên nổi danh dưới vô bình thường hạng người, chính mình lần này xem như ở gìn mương lật thuyền. Trừ phi 6. Trừ phi Tiêu Viêm có thể lại gần một chút, có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội 6. Không lời gì để nói đi. Là ngồi chờ chết vẫn là tưởng chờ ta đến gần cho ta một đòn chí mạng A. Tiêu Viêm ly hai người hiểu rõ bước khoảng cách khi đột nhiên dừng bước, cười như không cười mà nói. Tiêu Viêm lời này rơi xuống hạ. Hai vị bạch y ghi nhân mặt sắc soát mà một chút biến ảo lên, kia ngốc lập bất động thân hình khó có thể ức chế mà từ trong ra ngoài bắt đầu run rẩy, giống thấy quỷ giống nhau nhìn Tiêu Viêm, bị nhìn thấu hết thể may mắn tâm lý tức khắc không còn sót lại chút gì, thân hình đột ngột mà bạt không dựng lên, linh hồn chi lực che trời lấp đất ngưng tụ thành châm, thứ hướng Tiêu Viêm linh hồn thức hải, đồng thời thân hình mau lui, tưởng vất lên bị thương nặng đồng bạn phá. Vậy mà đi. Tiêu Viêm tựa hồ không có dự đoán được bạch y ghi nhân sẽ dùng hết toàn lực sử dụng linh hồn công kích, giờ khác này hắn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, liền như vậy giống khắc gô giống nhau vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Chúng, có cơ hội. Hai gã bạch y ghi nhân trong con ngươi hỉ sắc chợt lóe, chết thân mà phản, lăng không dựng lên mũi chân hung hăng đá hướng Tiêu Viêm bụng nhỏ đan điền chỗ. Đặt chân chi độc, không có chút nào lưu tình, này chiêu nếu là đã thật, Tiêu Viêm một thân tu vi đem đều báo hỏng, trở thành bản thượng thịt cá, mặc người sâu xé. Mũi chân đem chung hết sức, hai gã bạch y ghi nhân thậm chí có thể cảm giác được Tiêu Viêm ra thịt xúc cảm. Nhưng liền ở kia mặt ý mừng dần dần dày là lúc, trên mặt biểu tình lại là đột nhiên đại biến, hai gã bạch y ghi nhân phát hiện, chính mình kia cùng linh hồn chi châm vẫn luôn liên hệ đế cảnh trung kỳ linh hồn chi lực chui vào Tiêu Viêm linh hồn thức hải sau, liền như sông nước gặp biển rộng, căn bản lay động không được Tiêu Viêm mảy may, phản bị Tiêu Viêm linh hồn thức hải chung một cổ hôi sắc lực lượng đem linh hồn của chính mình công kích phản xẹo bộ phận trở về. Toàn vô phòng bị hai người bị linh hồn của chính mình chi kim đâm trùng, toàn thân chợt cứng đờ, đại não một mảnh mê mang, kia treo không mũi chân liền như vậy thạch hóa mà dính vào Tiêu Viêm quần áo thượng, rốt cuộc vô pháp tiến thêm. Bị phản xẹo linh hồn công kích tư vị như thế nào? Không dễ chịu đi. Tiêu Viêm khỏe miệng phiêu khởi một tia diễn cười, dưới chân lại không lưu tình chút nào, ăn miếng trả miếng mà hai chân liên hoàn đá ra, đem hai người giống bóng cao su giống nhau đá vào không trung liền phiên vài vòng mới ầm ầm thật mạnh dừng ở mặt khác hai gã trọng thương bạch y hệ nhân bên người, tập khởi đầy trời cho bụi. Hai gã bạch y hệ nhân toàn thân cơ bắp không ngừng run rẩy sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng tiêu trừ kia gặp linh hồn phản phệ đau nhức, tính cả mặt khác hai gã đồng bạn ngẩng đầu, nhìn chính một đường vui vẻ thoải mái đi tới Tiêu Viêm, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Cái này Tiêu Viêm thật sự chỉ là 4 sao hậu kỳ sao? 4 sao hậu kỳ có thể một người nhẹ nhàng đánh bại 4 cái 5 sao lúc đầu đấu đế. Còn có thể sử vài loại thiên hỏa cùng tồn tại nhất thể cũng dung hợp nghịch thiên công pháp. Còn có thể phản xẹo đế cảnh trung kỳ linh hồn công kích. Khả năng sao? Này mẹ nó quá không thể tưởng tượng. Lặng lặng mà nhìn đứng ở chính mình đám người trước mặt Tiêu Viêm, hai gã bạch y hệ nhân trầm mặc trong chốc lát, trong con ngươi lóe không gì sánh kịp khiếp sợ, mới dùng run nhẹ nhẹ thanh âm hỏi một câu: ngươi như thế nào sẽ dự đoán được chúng ta có cuối cùng một kích? Bởi vì các ngươi là luyện dược sư, cho nên các ngươi đối với thiên hỏa uy hiếp sẽ không mù quáng lựa chọn vô vị công kích, đồng dạng cũng bởi vì các ngươi là luyện dược sư, cho nên các ngươi linh hồn công kích tuyệt đối sẽ không so các ngươi đấu khí công kích được. Mà ở tử chiến đến cùng dưới tình huống, linh hồn công kích không thể nghi ngờ là nhất lệnh người khó lòng phòng bị, này có lẽ là các ngươi được ăn cả ngã về không lớn nhất lợi thế. Tiêu Viêm có chút thương hại mà quét mấy người liếc mắt một cái, tiếp tục nói chỉ tiếc, các ngươi hẳn là xem nhẹ một cái chí mạng vấn đề, ta đồng dạng cũng là luyện dược sư. Chúng ta không có xem nhẹ, cũng biết ngươi ở tân tú luyện dược thi đấu thượng phong cảnh. Chúng ta chỉ là cho rằng ngươi niên thiếu khinh cuồng, đồng thời phân tâm ở đấu khí cùng luyện dược phương diện, tất nhiên sẽ được cái này mất cái khác, linh hồn chi lực cùng linh hồn đấu kỹ thượng khẳng định không bằng đấu khí của ngươi đấu kỹ cường hãn 6. Bạch Y Ghi Nhân thở dài một hơi, rốt cuộc không chỗ nào băn khoăn, đem trong lòng suy nghĩ đều nói ra. Các ngươi trinh thám một chút cũng chưa sai. Cứ việc mấy người đã là chính mình thủ hạ bại tướng, nhưng Tiêu Viêm vẫn là bội phục 4 người thẳng thắn thành khẩn, chỉ là mọi việc đều có ngoại lệ. Ta chính là cái kia ngoại lệ. Không sợ nói cho các ngươi, ta linh hồn công kích tuyệt không so với ta đấu khí công kích kém. Nhìn ra được tới, từ bọn họ bị thua thời điểm ta liền biết, có thể đem linh hồn phòng ngự tu luyện đến như vậy cao, công kích cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cầm đầu Bạch Y Ghi Nhân phun ra một mồm to máu tươi, chống đỡ đứng dậy khu, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói: ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi một câu, ngươi luyện dược là mấy phẩm? Tấn chức đế chi lục phẩm không phải lâu lắm. Tiêu Viêm có vẻ thực khiêm tốn mà trả lời nói. Cái gì? Lục phẩm. 4 gã bạch y ghi hệ nhân đồng ép ba dở thời kinh hô ra tiếng, trong con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng chấn động. Sao có thể? Này ly đan điện thịnh hội tân tú tái mới qua đi nhiều ít năm, luyện dược thuật thế nhưng đã tiến giai đến đế chi lục phẩm. Phải biết rằng, đế chi lục phẩm luyện dược sư chính là ở đan điện cũng không nhiều ít cái, á quả nhiên là cái ngoại lệ. Chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Cầm đầu bạch y ghi hệ nhân nhìn Tiêu Viêm con người đã bắt đầu mang lên một mặt kính trọng, ở đấu đế đại lục thượng, thực lực vi tôn, Tiêu Viêm hoàn toàn có làm người kính nể tư cách. Như vậy, các ngươi hay không nên nói ra sau lưng sai xử người đâu. Cứ việc Tiêu Viêm biết muốn từ bốn người trong miệng hỏi ra cái gì rất khó, nhưng hắn vẫn là rất muốn biết đến tột cùng là cái nào thế lực tưởng chí chính mình vào chỗ chết. Tuy nói chúng ta thực kính nể ngươi thiên phú cùng năng lực, nhưng gia có gia pháp, giúp có băng quy, xin thứ cho ta trở vô pháp trả lời ngươi vấn đề này. Cầm đầu Bạch Tỷ Liễu nhân dãy rủa đứng lên. Bạch sắc trên và táo còn dính điểm điểm máu tươi, nhưng cả người khí thế đã thay đổi, nếu đã lượng sáng tỏ luyện dược sư thân phận, thân là luyện dược sư kia phân vinh quang làm hắn vào lúc này không thể loan hạ lưng đến. Liên tính các ngươi không nói, chỉ bằng các ngươi bất phàm cách nói năng hòa khí chất, có thể một lần sử dụng các ngươi như vậy bốn gã năm sao đấu đế luyện dược sư thế lực tất là luyện dược sư quần thể, hơn nữa là rất lớn thế lực, như vậy thế lực, ở đấu đế đại lục nhưng không có mấy nhà. Ha ha, tính, xem ở cùng là luyện dược sư phân thượng, ta liền không nghiêm hình bức cung. Tiêu Viêm nguyên bản liền không hy vọng xa vời từ bốn người trong miệng bộ ra cái gì bí mật, nhưng nếu dám hướng chính mình động thủ, như vậy liền phải thừa nhận chính mình lửa giận làm cùng là luyện dược sư kính ý, ta đem cho các ngươi chết ở ta mạnh nhất linh hồn đấu ký dưới. Phi thường cảm tạ. Làm hồi báo, ta cung cấp một tin tức cấp các hạ. Cầm đầu Bạch Tỷ Liễu nhân gặp phải sinh tử, ngược lại đã thấy ra cứ việc chúng ta bị thua, nhưng chúng ta đã dùng độc đáo phương pháp đem tin tức truyền đi ra ngoài. Mặt sau lộ, liền xem các hạ tạo hóa. Thực quân chi lộc, phân quân chi ưu, ta không trách ngươi, đến đây đi. Tiêu Viêm hoành thức lấy đãi. Bốn gã Bạch Tỷ Liễu nhân liếc nhau, trường thân dựng lên, bốn đoá ưu làm cao giai thú hỏa ngưng tụ bên phải quyền phía trên, thét dài một tiếng, cách không thẳng hoành Tiêu Viêm ngực. Quyền ý mới ra, cầm đầu Bạch Tỷ Liễu nhân lại đi nhanh bước ra, tuyết đao tái hiện, rời tay mà bay bổ về phía Tiêu Viêm. Tuyết đao vừa rời tay, bốn gã Bạch Tỷ Liễu nhân đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, bốn đạo linh hồn chi lực bám vào ở lóe sáng lưỡi dao phía trên, hình thành một đạo dài đến 10 trượng vô hình đao mang, phát sau mà đến trước, so quyền phong giành trước một bước ở Tiêu Viêm trước mặt nhấc lên đập vào mặt kính phong, thẳng chỉ Tiêu Viêm yết hầu. Nếu ngay từ đầu ở vào đỉnh trạng thái bốn người không tiếc vận dụng thú hỏa cùng linh hồn chi lực cùng đánh, ta chưa chắc thảo được hảo đi. Hiện giờ tuy rằng uy thế thượng ở, nhưng mấy người bị thương trình độ không đồng nhất, cùng đánh khó có thể hình thành cân đối chi thế, đã có thể không vài phần cơ hội. Tiêu Viêm tâm niệm quay nhanh, đôi mắt cấp mị, nhìn chằm chằm cấp tốc ở trước mắt phóng đại đao mang trời cao hàn tùy tâm mà động, thổi quét hướng bốn người, tính toán vây ngụy cứu triệu, làm bốn người vô pháp toàn lực công kích. Cùng lúc đó, trong tay thiên hỏa tuyên cổ thức đem ngàn thước vô ảnh cũng nhanh chóng chém ra, cùng vô hình đao mang va chạm ở bên nhau. Chương 599 606 nguy hiểm luôn là ở phía sau bốn. Phanh phanh phanh phanh đao mang cùng trọng xích không ngừng va chạm thanh âm liên xuyến vang lên, Tiêu Viêm hai chân khẩn chắc trên mặt đất, bị lực lượng cường đại thúc đẩy liên tục sau hoạt, rắn chắc đế giày cùng mặt đất ma sát ra chói tai thanh âm, Tiêu Viêm thậm chí có thể cảm giác được đế giày bị mài mòn sau lưng trưởng truyền đến cắt đá thô ráp cảm. Bốn gã năm sao đấu đế hợp lực dưới, cứ việc bởi vì bị thương uy lực khó đến đỉnh, nhưng cũng thập phần cường hãn. Tiêu Viêm vẫn luôn liên tiếp lui vài trăm thước, mới đưa đao mang trung ẩn chứa bốn người kình lực hóa rớt, nhưng đao mang trung linh hồn chi lực lại xuyên qua thiên hỏa tuyên cổ thước, hung hăng va chạm ở Tiêu Viêm linh hồn phòng ngự thượng, Tiêu Viêm trong óc ở một chốc kia mơ hồ lên. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm trời cao hẳn cũng đem bốn người bao quát đi vào, huyết lãng kích động thế nhưng không hề ngăn cản xuyên qua mấy người thân thể, chụp nát bốn người linh hồn thức hải, máu tươi hào hạt từ thất khiếu chảy ra. Tích ở khỏe miệng nết lên kia mặt mỉm cười thượng, nhưng bốn người đứng thẳng thân hình lại vẫn như cũ dáng sừng sững không ngã, rất là quỷ dị. Không tốt. Tiêu Viêm chốc lát tỉnh ngộ lại đây, bốn người này một kích lại là chút xuống toàn thân lực lượng được ăn cả ngã về không, chút nào không có giữ lại, đã là ôm hẳn phải chết chi tâm. Tiêu Viêm minh bạch nháy mắt, thần chí cũng vừa hảo tỉnh táo lại, gào thét mà đến tuyết đao đã là phá không tới. Sắc bén ánh đao làm Tiêu Viêm chốc mũi đã cảm nhận được kia lạnh thấu xương hàn ý dưới tình thế cấp bách, Tiêu Viêm đã không kịp làm bất luận cái gì tự hỏi, thân thể bản năng điều khiển đấu khí truyền lại đến dưới chân, chân trái đột nhiên dùng sức cắm vào thạch mặt thẳng không mắt cá chân, chân phải sau giải một bước nửa ngồi xổm thân hình, đôi tay hoành cách thiên hỏa tuyên cổ. Thức, đón nhận lộ ra cương liệt khí thế tuyết đao. Đao thước chạm vào nhau. Mạnh mẽ đao phong đem Tiêu Viêm trên người quần áo thổi chúng kề sát ở trên người, tuyết đao thượng truyền đến năm sao đấu đế liều chết một kích lực đạo làm Tiêu Viêm hai tay tê dại, hai chân rốt cuộc chống đỡ không được, toàn bộ thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng về phía sau lao đi. Nhưng Tiêu Viêm thân hình thượng ở giữa không trung, kia bốn đạo cao giai thú hỏa ngưng tụ quyền thế cũng tựa như chiến truy từ trên trời giáng xuống, tập hướng Tiêu Viêm đỉnh đầu, phong tỏa Tiêu Viêm đường lui. Trước là vừa đột nhiên tuyết đao, đỉnh là rơi xuống trọng quyền, lại về phía sau chính là lui không thể lui huyền ngai. Tiêu Viêm thấy thế nào hôm nay đều tựa hồ khó thoát một kiếp, ít nhất muốn trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Xem ra ngàn vạn không thể coi khinh nhìn như bị thua địch nhân, đặc biệt là thế lực lớn phái ra lực lượng, cho dù là nắm chắc thắng lợi hết sức. Tiêu Viêm trong lòng cười khổ một tiếng, nhưng lúc này khung trung kia cổ vĩnh không nói bại quật kính nhưng thật ra phát ra ra tới. Tiêu Viêm không màng trong cơ thể đấu khí hỗn loạn, nghịch chuyển đấu khí, đem sau vứt thân hình ngạnh sinh sinh sát trụ, bước chân một sai, thiên hỏa tuyên cổ thức theo tuyết đao chi thế một dẫn, tuyết đao đi ngang qua nhau, mang theo Tiêu Viêm trí tuệ trước quần áo mảnh nhỏ cỏ mà một tiếng bay nhanh mấy trăm trượng, rơi xuống nơi xa huyền nhai, không thấy tung tích. Nếu như bị này một đao đánh trúng, hậu quả không dám tưởng tượng, nhưng Tiêu Viêm không có thời gian đi tim đập nhanh, bởi vì trên không kia bốn đạo quyền phong đã là tiền đến. Nuốt xuống đâu khí phản vệ nảy lên tới máu tươi, Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, bàn chân chạm vào mà khoảnh khắc thân thể không lùi mà tiến tới. Thiên hỏa tuyên cổ thước bị Tiêu Viêm trở tay vứt đi ra ngoài, dày rộng thước thân lúc này nổi lên lớn lao tác dụng, vừa vặn chặn lưỡng đạo quyền phong. Mà Tiêu Viêm thân ở giữa không trung eo bối xoay chuyển chợt phát lực, hai đấm bao vây thiên hỏa hoành thượng mặt khắc lưỡng đạo quyền phong. Một bên là mãn mang hẳn phải chết chi trí toàn lực một kích, một bên là hấp tấp ứng chiến, kết quả không cần nói cũng biết, Tiêu Viêm thân hình ở đấu khí chấn động trung thật mạnh nện ở mặt đất, nhấc lên đầy đất bụi đất vẫn như cũ dư thế chưa tiêu. Một đường ma sắt thạch mặt thẳng trượt mấy trăm trượng xa, nửa bên thân hình đều dừng ở huyền nhai bên cạnh ở ngoài mới hiểm hiểm dừng lại. Tiêu Viêm lỏa lồ gân xanh đôi tay nắm chặt huyền nhai nổi lên nham thạch, thân hình liền như vậy nửa dắt treo ở vạn trượng vách đá thượng cũng không nhúc nhích. Bạch y hệ nhân quỷ dị quyền phong không ngừng thẩm thấu nhập thể, trong cơ thể vốn là đã hỗn loạn đấu khí càng là hỗn loạn một mảnh, ngay cả thiên hỏa cũng nhân quá độ sử dụng trong khoảng thời gian ngắn căn bản để không thượng dư lực. Kia khẩn bắt lấy nham thạch ngón tay thừa nhận thể trọng bắt đầu chống đỡ hết nổi, một chút về phía. Trượt xuống đi. Quay đầu nhìn liếc mắt một cái sâu không thấy đáy huyền nhai, mây trắng quanh quẩn ở bên chân. Tiêu Viêm hít sâu một ngụm khí lạnh, không có đấu khí hộ thể. Liền tính đấu đế ngã xuống đi kết cục cũng không thể so người thường tốt hơn nhiều ít. Liền ở Tiêu Viêm tay trái bàn tay trượt xuống nham thạch, chỉ dư tay phải năm ngón tay khẩn khấu thời khắc. Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác đan điền chỗ sâu trong khẽ run lên, kia vốn đã khô cạn chưa tới kịp khôi phục thiên hỏa chi lực lại sinh tân lực. Tiểu Y Y đã tỉnh. Tiêu Viêm vui vẻ, không thể tưởng được tại đây sinh tử thời khắc Tiểu Y thế nhưng sống lại, trợ chính mình rút một tay. Phía trước cắn nuốt tam đại thiên hỏa, dung hợp là lúc Tiểu Y càng là cường đại, nhưng tựa hồ nhất thời hấp thu không được như vậy cường hãn lực lượng, đã mơ màng ngủ say thật lâu. Vẫn luôn không có tỉnh lại dấu hiệu, hay là thấy chính mình gặp nạn, tỉnh. Tiêu Viêm vui mừng khôn xiết, nội coi đan điền, lại dở khóc dở cười phát hiện, kia nói phì đô đô phấn hồng thân ảnh còn ở cuộn tròn thành một đoàn hô hô ngủ nhiều, mơ hồ có thể thấy được chu lên cái miệng nhỏ thượng còn treo trong suốt nước miếng. Này đáng yêu tiểu gia hỏa nguyên lai chỉ là Tiểu Y cảm nhận được Tiêu Viêm nguy hiểm, bản năng tản mát ra hộ chủ chi lực. Tiêu Viêm hất hất đầu. Miễn cưỡng nhắc tới này một tia sức lực, rốt cuộc dây rủa bò đi lên. Bàn chân vừa tiếp xúc mặt đất, Tiêu Viêm liền tê liệt ngã xuống đi xuống, từng ngụm mà hô khí, chữ to mở ra, nhìn kia vẫn như cũ có chút lam đế vòng trời. Bất quá một ngày quan cảnh, cùng là một chỗ một cái tư thế, nhưng tâm tình lên xuống lại hoàn toàn không giống nhau. Bốn gã năm sao lúc đầu đấu đế, còn đều là luyện dược sư. Cao giai thú hỏa, không tầm thường linh hồn chi lực. Phẩm giai không thấp đấu kỹ, cuối cùng kia liều chết toàn lực ra tay càng là uy lực kinh người, lệnh người khó lòng phòng bị. Nếu không phải ta có thể so với yêu tộc thậm chí còn từng có chi thể chất, chỉ sợ lần này liền đi tong. Tiêu Viêm manh hút một ngụm vách núi đỉnh kia mát lạnh không khí, mặc cho này cổ mát lạnh lưu chuyển toàn thân, mới dùng kia bủn rủn cánh tay chống đỡ thân hình đứng lên. Nhìn liếc mắt một cái mãn sơn hỗn độn, Tiêu Viêm thở dài một hơi, rót một lọ thanh linh dịch sau. Lại bấm tay bắn ra mấy viên đan dược xèo nhập trong miệng, sau đó lấy cực nhanh tốc độ thu thập xong bốn người trên người sở hữu di vật. Quả nhiên như Tiêu Viêm sở liệu, bốn người trên người không có bất luận cái gì có thể đại biểu thân phận đánh dấu, nạp giới chung trừ bỏ vũ khí cùng đan dược, cũng không còn hắn vật. Thế lực lớn ra tay chính là sạch sẽ lưu loát, mẹ nó, căn bản không có dấu vết có thể tìm ra. Tiêu Viêm căm giận bất bình mắng vài câu, quay đầu nhìn phía dưới chân núi kia bị đêm sắc chậm rãi bao phủ trụ một mảnh mông lung, trong con ngươi dần hiện ra một mạt lo lắng. Hành tung đã bại lộ, nơi đây không nên ở lâu, chỉ là nên đi nơi nào đâu. Tiêu Viêm tâm niệm quay nhanh nhưng bước chân không ngừng, kéo chưa khôi phục thân hình lực vào mênh mang đêm sắc bên trong. Tiêu Viêm chân trước vừa rời đi không bao lâu, đỉnh núi vách đá thượng liền truyền đến vài tiếng cấp tốc phá tiếng gió, vài đạo bóng người từ nơi xa tới, bất quá mấy cái hô hấp gian liền tới rồi đỉnh núi. Tuy rằng thấy không rõ bóng người bộ dáng, nhưng mơ hồ chi gian có thể thấy được cùng phía trước mấy người xuyên chính là giống nhau áo bào trắng. Hơn nữa kia tràn ngập đấu khí dao động cách thật xa đều có thể cảm nhận được người tới ẩn chứa tức giận cùng kia không tầm thường tu vi. Tới thật đúng là mau. Ở dưới chân núi nơi xa trong rừng rậm một cây cực kỳ bí ẩn trên đại thụ, một đạo nửa y hề bóng người vi không thể nghe thấy mà tự mình lẩm bẩm, thế nhưng là bị một tỏ phả hai tê thương chưa lành Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không phải mới vừa đã rời đi sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Em mở đọc. Chương 600, 607 nguy hiểm luôn là ở phía sau năm. Nguyên lai, Tiêu Viêm cũng không có đi xa, mà là chế tạo một cái đi xa biểu hiện giả dối liền ẩn thân ở phụ cận, thế muốn đem kia bốn cái bạch đi hệ nhân sau lưng thế lực biết rõ ràng, nếu không minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, Tiêu Viêm nhưng không hy vọng chính mình sinh mệnh nắm giữ ở người khác trong tay. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là cái kia thế lực muốn đưa ta vào chỗ chết. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh băng, một bên cảm thụ được nhanh chóng khôi phục thương thế, một bên xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây nhìn xa đỉnh núi. Chỉ tiếc, đêm sắc mênh mang, đã biết đối phương là luyện dược sư thế lực, Tiêu Viêm không dám ly đến thân cận quá, trừ bỏ biết đối phương mặc áo bào trắng ở ngoài không còn thu hoạch. Này bang nhân đều một bộ áo bào trắng, hơn nữa tính chất xa hoa, ngón tay chạm đến hoặc như tơ lụa, kiên quyết không phải lâm thời sở làm, mà là nào đó thế lực tiêu chuẩn ăn mặc. Này liền bài trừ là hồn ma nhất tộc giả trang khả năng. Tiêu Viêm ngón tay vướt ve từ bốn người trên người cắt lấy áo bào trắng mảnh nhỏ, ánh mắt lại trước sau không có rời đi đỉnh núi áo bào trắng người. Hơn nữa người tới một đợt so một đợt thực lực mạnh mẽ, nếu kẻ tới sau cũng là luyện dược sư nói, như vậy cái này thế lực liền hô chi yêu ra. Tiêu Viêm ánh mắt trở nên sắc bén lên có thể đem luyện dược sư làm tiêu xứng lực lượng, toàn bộ đấu đế đại lục liền như vậy mấy nhà, đan điện, dược tộc, liền tính hơn nữa một ít nội tình thâm hậu không biết thế lực, cũng bất quá 5 ngón tay chi số, trong đó đan điện cùng dược tộc hiểm nghi lớn nhất. Nhưng ta cùng với dược tộc tố vô liên quan, mà cùng đan điện chi gian tắc có tranh đoạt thị trường chi khích, đan điện có rất đại khả năng coi ta vì cái đinh trong mắt, huống chi đan điện luôn luôn đều lấy áo bảo trắng kỳ người sáu. Tiêu Viêm không hổ GZQXU không tâm tư thận mật, kết hợp đủ loại chi ti mã tích liền suy đoán ra phương hướng nơi. Liên ở Tiêu Viêm tâm thần hơi phân tán là lúc, trong lòng một cái giật mình, chợt dâng lên một khẩu nguy cơ cảm, lập tức ngừng lại rồi hô hấp, banh thẳng thân hình kề sát thân cây, sở hữu thân thể cơ năng trong nháy mắt này giáng đến băng điểm, cả người phảng phất một cây thiên cổ tới nay liền vẫn luôn dựng đứng ở chỗ này khô thụ giống nhau, cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Cơ hồ cùng lúc đó, một đạo linh hồn chi lực trình hình quạt bao phủ Tiêu Viêm nơi rừng rậm. Trong rừng sở hữu cảnh vật đều ở phía gợn sóng linh hồn chi lực chung không chỗ nào che giấu. Linh hồn chi lực nhanh chóng quét ngang, lại chợt thu hồi, hết thể an tĩnh như lúc ban đầu. Tiêu Viêm kề sát thân cây phía sau lưng cứ việc đã mồ hôi lạnh thẩm thấu, nhưng cả người vẫn như cũ không có nửa điểm nhúc nhích, liền như vậy thạch hóa ở nơi đó. Lúc này, đêm sắc càng đậm một ít, đám sương quanh quẩn, các loại hoa hoa thảo thảo từng cụm, một mạt mạt mà ở Tiêu Viêm dưới chân lẳng lặng mà nở rộ. Một cái ra tới kiếm ăn sặc sỡ đại xà dọc theo Tiêu Viêm cẳng chân một đường ốn lượn đi lên, đỏ tươi lưới tin thỉnh thoảng ở Tiêu Viêm trên mặt đảo qua, thanh hôi hơi thở không ngừng phun trào ở Tiêu Viêm cái mũi thượng, nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ giống thạch điêu giống nhau không có nửa điểm phản ứng, liền trong mắt đều không có chuyển động nữa. Phần này sặc sỡ đại xà có chút hoang mang mà nhìn Tiêu Viêm, dùng sức mà ngửi ngửi, sau đó quăng một chút văng đuôi, từ Tiêu Viêm trên người trượt xuống. Liên ở sặc sỡ đại xà cái đuôi vừa ly khai Tiêu Viêm kia trong nháy mắt, kia nói đi mà quay lại linh hồn chi lực lại lần nữa đảo qua khu vực này. Ở linh hồn chi lực uy hiếp hạ, sắc sỡ đại xà toàn thân run run, liền giống như gặp thiên địch giống nhau, cuộn tròn thân hình run rẩy cái không ngừng. Linh hồn chi lực dừng lại ở sắc sỡ đại xà trên người, Tiêu Viêm thậm chí có thể cảm nhận được linh hồn chi lực trung ẩn chứa một cổ thể không bỏ qua hương vị, vẫn luôn qua sau một lúc lâu, kia nói linh hồn chi lực mới lại lần nữa tiêu tán ở không trung, nhưng sắc sỡ đại xà đã sinh cơ đoạn tuyệt, tuyệt mệnh với thịnh nộ linh hồn thương tổn hạ. Gian nan mà sườn một chút đầu, Tiêu Viêm xoay chuyển kia bởi vì bảo trì cùng cái tư thế quá lâu có chút cứng quằn cổ, nhìn phía đỉnh núi, nhưng mặt trên đã không có bóng người. Hô! Tiêu Viêm hít sâu một hơi, ra một thân mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng hoạt động một chút gân cốt, mới từ trên cây nhảy xuống tới. Nguy hiểm thật! Tiêu Viêm vô vô ngực vừa rồi kia nói linh hồn chi lực thế nhưng cũng ở đế cảnh đỉnh, hơn nữa so với ta càng vì dình thuần. Phỏng trừng tiến vào đế cảnh đỉnh đã thật lâu. Tiêu Viêm hồi tưởng khởi kia sặc sỡ đại xà kết cục liền cảm thấy nghĩ lại mà sợ nếu người này không phải giống ta giống nhau dựa vào hai cái quỷ linh tăng lên linh hồn chi lực, mà hoàn toàn là một cái đủ lớn một giọt mồ hôi luyện liền đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực, này đấu đế cấp bậc ít nhất đều hẳn là ở năm sao đỉnh thậm chí càng cao. May mắn vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hôm nay liền phải tại ở chỗ này. Hiện giờ xem ra, có thể phái ra bực này luyện dược sư, tất là đan điện không thể nghi ngờ. Không thể tưởng được đường đường đan điện thế nhưng sẽ dùng ra như thế đê tiện thủ đoạn, quả thực mất hết luyện dược sư mặt. Tiêu Viêm đoán hận mà xì một tiếng kinh miệt, tức giận ở trong lòng bắt đầu khởi động.